con trẻ giống nhau, xinh đẹp tỷ tỷ nhưng có gặp qua tỷ tỷ của ta. Ta vốn dĩ đang ngủ, đột nhiên không thấy, tỷ tỷ nên lo lắng. Thấy Âu Dương Tĩnh như thế bộ dáng, kia xả nữ lại là đột nhiên đem nàng bỏ qua tay, lệnh nàng đầu tùy ý lệch về một bên, đen nhánh sợi tóc tùy theo thiên hướng một phương, lộ ra tinh tế duyên dáng, cổ đường cong. Hai mắt hóa thành âm lãnh kim sắc dựng mắt, xả nữ. Cũng chính là Huyền Cơ thèm nhỏ dãi mà theo dõi kia trắng non non mịn cổ, huyết tinh xẻ tà đầu lươi liếm liếm môi đỏ, yêu mị ý cười trung lộ ra nhẹ nhẹ tà khí nói, tỷ tỷ ngươi không thấy nga, bị ta xả nhi ăn đâu. Nàng ác ý mà muốn kích thích Âu Dương Tĩnh cảm xúc, lại thấy nàng chỉ là chậm rãi quay lại đầu, nhàn nhạt mà trả lời một tiếng, nga. Như thế nào? Ngươi không phải rất quan tâm tỷ tỷ ngươi sao? Hiện giờ nghe được nàng táng thân xà bụng là lúc, lại như thế lạnh nhạt, muội muội chỉ sợ cũng là cái vô tâm gan nhi nột. Trong miệng nói âm dương quái khí lời nói, bén nhọn móng tay tắc nhẹ nhàng mà ở Âu Dương Tĩnh non mịn gương mặt phía trên câu họa, chỉ cần Huyền Cơ thoáng dùng một chút lực, là có thể dễ như trở bàn tay mà hủy hoại này trương lệnh nàng ghen ghét không thôi tuyệt sắc dung nhan. Ngươi muốn hủy ta mặt sao? Như cũng là hồn nhiên biểu tình, trong suốt ánh mắt. Không đợi Huyền Cơ phản ứng lại đây, Âu Dương Tĩnh đột nhiên chính mình đi phía trước thấu một chút, tức khắc, bén nhọn móng tay cắt qua trắng non da thịt, đỏ tươi huyết sắc chảy xuôi mà xuống, đem thuần trắng nhân nhi dần dần nhiễm hồng. Ngươi bị chính mình thủ hạ con mồi chịu chết hành vi kinh ngạc nhảy dựng, Huyền Cơ ngón tay sau này rụt rụt. Đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, rõ ràng là nàng ở uy hiếp người, làm sao ngược lại như là nàng bị người cấp uy hiếp. Này không phải xinh đẹp tỷ tỷ muốn sao? Ta bất quá là thỏa mãn nguyện vọng của ngươi mà thôi. Âu Dương Tĩnh tựa hồ đối với Huyền Cơ lùi bước hành động lược có khó hiểu, còn chính mình đi phía trước thấu thấu. Huyền Cơ bản thể là một cái kịch độc hắc xà, toàn thân đều là độc, nàng móng tay phía trên tự nhiên cũng không ngoại lệ mà, mang theo đủ để trí người vào chỗ chết độc tố. Lúc này Âu Dương Tĩnh gương mặt phía trên miệng vết thương đã dần dần nổi lên nhẹ nhẹ đen nhánh, nàng phấn nộn cánh môi cũng dần dần xanh tím, đây là chúng kịch độc biểu hiện, nhưng dù vậy, nàng như cũ không sợ chết giống nhau mà tiếp tục đi phía trước thấu, tựa hồ cực lực muốn chết ở Huyền Cơ thủ hạ giống nhau. Muốn chết đi liền đi tìm chết đi. Đối mặt như vậy một cái một lòng muốn chết người, Huyền Cơ đột nhiên thấy không thú vị, nàng đứng dậy liền đi, lưu lại Âu Dương Tĩnh ở xà động trong vòng chờ chết. Thiếu chủ mệnh nàng tiến đến đem kia này hai chỉ vướng bận lệ quỷ cấp giết, hiện giờ một cái chúng nàng độc, đã là không sống được bao lâu, đến nỗi một cái khác, có chút khó đối phó, nàng còn phải lại tinh kế một vài mới là. Chờ Huyền Cơ rời đi lúc sau, Âu Dương Tĩnh đột nhiên lộ ra một cái nghịch ngợm tươi cười, nàng duỗi tay sờ sờ chính mình gương mặt, sờ hạ một tay hắc hồng tương tạp huyết, nhưng lòng bàn tay hạ sở cảm nhận được làn da, lại là một chút vết thương cũng không từng có. Ta nếu có thể cứu người, lại như thế nào không thể tự cứu? Thấp thấp tiếng cười quanh quẩn ở trống trải xa động trong vòng, cùng với cuối cùng một câu nỉ non, ta đều bị thương, tỷ tỷ khẳng định cũng mau tới rồi đi. Không ra Âu Dương Tĩnh sở liệu, ở nàng bị thương trúng độc kia một khắc khởi, cách đó không xa Âu Dương Nhàn đột nhiên trên mặt tê dần, tuy rằng không có chịu cái gì thương, nhưng nàng như cũ có thể cảm thấy cái loại này sền sệt máu chậm rãi chảy xuôi mà xuống ướt tát cảm. Tĩnh Nhi bị thương. Tĩnh Nhi hai tròng mắt nháy mắt lan tràn thượng đỏ đậm huyết sắc, yêu dị hồng. Cũng đem phía chân trời kia mặt tàn nguyệt cấp nhuộm đấm thành một mảnh màu đỏ đậm, giống như yêu nguyệt thấm người. Ô ô âm phong thổi quét ở âm u rừng cây chi gian, dây đặc oán khí phóng lên cao, lôi cuốn người tới lôi đỉnh lửa giận, hóa thành một viên mãnh liệt pháo đạn, thẳng tắp về phía mỗ một chỗ địa phương xông thẳng mà đi. Dám thương ta muội muội, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Phẫn nộ quát chói thai quanh quẩn ở âm u trong rừng, lại vừa lúc nhắc nhở kẻ tới sau phương hướng. Quý Bắc Hàn dưới chân nện bước hơi chút tạm dừng một chút. Theo sau tiếp tục thi triển khinh công, theo sát thanh âm kia chuyển đến chỗ đuổi sát mà đi. Quý Bắc Hãn chỉ là một cái vũ lực không tầm thường người thường mà thôi, luận tốc độ, hắn khinh công chẳng sợ đã là đạt tới tông sư hoàn cảnh, khá vậy so ra kém Âu Dương Nhàn trực tiếp dùng phi đến tới nhanh chóng. Bất quá bởi vì Âu Dương Nhàn còn phải hao phí thời gian tìm kiếm Âu Dương Tĩnh tung tích, cho nên ở đối phương đi rừng rừng dưới, hắn đảo cũng có thể trước mặt đuổi theo nàng bước chân. Mũi chân với nhánh cây thượng nhẹ điểm mượn lực, thân mình như tước điểu giống nhau huyền chuyển nhẹ nhàng nhảy lên, đi phía trước bay nhanh lao đi. Còn chưa đạt tới mục đích địa, phía trước lại đột nhiên truyền đến một tiếng thật lớn tiếng vang, theo sát mà đến chính là một cổ đáng sợ đến cực điểm uy áp xông thẳng phía chân trời, ngay sau đó lại là một cổ càng thêm cường hãn uy áp theo sát sau đó. Giống như đã chịu khiêu khích vương giả giống nhau, tại đây lưỡng đạo đủ để đem nhân sinh sinh áp chết trọng áp dưới, Quý Bắc Hãn trên người đột nhiên trào ra một cổ cường hãn bá đạo ma khí, đem hắn cả người bao vây lại. Không chỉ có ngăn cách kia uy áp đối với hắn ảnh hưởng, thậm chí còn ngao ngoe dục dịch mà muốn xông lên đi công kích hiển lộ uy áp chủ nhân. Nếu không có Quý Bắc Hãn vội vàng áp xuống này cổ xúc động, bằng không hắn hành tung chỉ sợ cũng đến bại lộ. Hắn thu liễm hơi thở, tiếp được chung quanh địa thế che giấu thân ảnh, lén lút tới gần kia động tĩnh bùng nổ nơi, thẳng đến trước mắt cuối cùng một mảnh lá cây bị lột ra, hiện ra ở Quý Bác Hãn trước mắt một màn, lại làm hắn bình tĩnh không gợn sóng nội tâm nhấc lên cực đại sóng gió. Đó là hai cái phi nhân loại đại chiến, một bên chính là một vị người đầu thân rắn hắc y hề mỹ nhân, bên kia còn lại là một thân quỷ khí dày đặc hồng y hề lệ quỷ. Hai người phân biệt chiếm cứ một tả một hữu, lẫn nhau đối cầm, trong đó người nọ đầu thân rắn hắc y hề mỹ nhân đã là bị thương. Nàng đầu vai phía trên bị hồng y hề lệ quỷ lợi chảo xuyên thủng năm cái đen như mực động, đầm địa xà huyết không ngừng chảy ra, nhỏ giọt trên mặt đất phía trên, lại là ăn mòn ra một đám hố nhỏ, kể ra này trong máu độc tố chi đáng sợ. Ta lại chưa từng nghĩ đến, các ngươi cư nhiên là song tử, khó trách. Huyền Cơ nguyên bản còn khó hiểu với chính mình như thế nào bất quá vừa mới ra xà động, liền nhanh như vậy bị một khắc chỉ lệ quỷ tìm tới, nhưng ở nhìn đến Âu Dương Nhàn dung mạo là lúc, nàng sắc thật sáng tỏ hết thảy. Xem ra nàng là bị chỉ thuần khiết còn không sợ chết thỏ con cấp chơi đâu. Huyền Cơ trong mắt xẹt qua một tia âm lãnh sắc ý, nàng cuộc đời này hận nhất người khác lừa nàng. Đơn giản người nọ cũng không sai biệt lắm sắp chết, hiện giờ lại giải quyết nàng tỉ tỉ. Liền tính nàng hảo tâm đưa các nàng tỷ muội nhị nhân đi xuống làm bạn đi. Ta muội muội ở đâu? Âu Dương Nhàn lạnh giọng hỏi. Ở xa trong động Nga, bất quá cũng không sai biệt lắm sắp chết rồi đi. Đối với người chết, Huyền Cơ không ngại nói thật, dù sao bất luận nói thật nói dối, người đều đã chết, cũng không có gì ý nghĩa, kia nàng cần gì phải lo lắng đi bịa đặt lời nói dối đi gạt người đâu. Vậy ngươi cũng đi tìm chết đi. Mặc dù biết được lấy tĩnh nhi bảo mệnh bản lĩnh, tất nhiên sẽ không có việc gì. Mà khi nghe được từ Huyền Cơ trong miệng nói ra nàng sắp chết rồi lời nói, như cũ vẫn là làm Âu Dương Nhàn khí giận không thôi. Nàng lười đến cùng đối phương quá nói nhảm nhiều, trực tiếp ra tay chính là sát chiêu, Tuyết Anh Mộc Thương nháy mắt nắm chặt với tay, hoán khí mãnh liệt ngưng tụ, xương mù hóa thành từng con to lớn khủng bố đầu lâu, bộ xương khô mở ra miệng khổng lồ, tiêu rên về phía Huyền Cơ cắn xé mà đi. Huyền Cơ thần sắc ngưng trọng mà liên tiếp lui về phía sau, giơ tay bổ ra mấy đạo yêu lực ngưng kết trường phong. Chưa từng tưởng những cái đó trưởng phong lập tức xuyên thấu đầu lâu, gần chỉ đánh tan một chút oán khí, theo sau kia bộ xương khô lại theo đuổi không bỏ mà đuổi theo, không ngừng công kích nàng. Không, không đúng, này đó đầu lâu bất quá là ở quấy nhiễu nàng mà thôi. Nguy cơ cảm nháy mắt từ sau lưng hiện lên, không kịp tránh né, Huyền Cơ chỉ có thể ở sau lưng ngưng ra một cái yêu lực hộ thuẫn, lại dùng cứng đờ xà lân bao trùm phía sau lưng, dùng để ngạnh sinh sinh tiếp được Âu Dương Nhàn lôi đỉnh một kích. Phần 66. Mộc thương nếu lửa cháy, mộc thương ra thấy huyết, huyết diễm mộc thương. Đỏ như máu lửa cháy sáng quắc thiêu đốt với huyết anh mộc thương phía trên, đem này bao vây trong đó, xa xa nhìn lại, giống như giống nhau lửa cháy chi mộc thương. Mộc thương tiêm đã thế như trẻ che chi thế, trong thời gian ngắn chặn giết đến Huyền Cơ phía sau lưng chỗ, phá này yêu lực hộ thuẫn, lại phá này cứng rắn xà lân, thẳng tắp mà đâm vào nàng huyết nhục bên trong. Nóng rực lửa cháy mãnh liệt mà thượng, từ mộc thương tiêm đấu đá lung tung, nhảy vào Huyền Cơ trong cơ thể. Bốn phía bỏng cháy phá hư. Cùng với Huyền Cơ hét thảm một tiếng, nàng phía sau lưng phía trên xuất hiện một khối to liệt hỏa đốt cháy cháy đen dấu vết, mơ hồ bên trong còn có một cổ thịt hương vị phiêu đãng mà ra. Ngươi, ngươi không phải quỷ sĩ trung kỳ tu vi? Quỷ sĩ đỉnh, sao có thể? Chật vật mà né tránh Âu Dương Nhàn theo sau mấy đánh công kích, Huyền Cơ không thể tin tưởng mà nhìn phía Âu Dương Nhàn, lại từ nàng lộ ra ngoài hơi thở bên trong nhìn ra vài phần khác thường. Mạnh mẽ đột phá. Ha ha ha. Ngươi không biết mạnh mẽ đột phá sẽ đối căn cơ tạo thành bao lớn tổn thương sao? Chỉ sợ ngươi đời này đều chỉ có thể dừng bước quỷ sĩ đỉnh, lại vô tiến thêm đi. Rốt cuộc vẫn là cái kiến thức rộng rãi đại yêu quái, Huyền Cơ bất quá thoáng nghiêm túc đánh giá vài lần, liền nhìn ra Âu Dương Nhàn mạnh mẽ đột phá tu vi lúc sau sở tạo thành căn cơ không xong. Cũng là, nàng phía trước làm những cái đó phế vật cá chuối nhóm tận lực đem trên chiến trường vong hồn đều biến thành lệ quỷ, này ác quỷ nuốt như vậy nhiều lệ quỷ. Lực lượng nhất thời bạo trướng dưới lại không có thời gian luyện hóa, nhưng không phải chỉ có thể mạnh mẽ đột phá sao. Chương 72. Vừa được biết Âu Dương Nhàn là bằng vào mạnh mẽ đột phá mới đạt được tu vi 2 cấp nhảy, Huyền Cơ trực tiếp liền đối nàng khinh thường thượng. Cho rằng nàng đây là tự hủy trường thành tìm đường chết hành vi, bất quá mặc kệ này ác quỷ như thế nào tìm đường chết, hôm nay đều phải chết ở nàng trong tay, cho nên cũng liền không sao cả nàng là cường vẫn là yếu đi. Mặc dù ta không đột phá, cũng có thể làm thịt ngươi này mẫu xà hầm canh uống, bất quá như vậy xấu xả, nấu ra tới canh cũng không biết được không uống. Âu Dương Nhàn miệng độc đến có thể so với rắn độc nước, hoàn toàn không đem Huyền Cơ trảo phúng thần sắc xem ở trong mắt. Theo hai người trên người uy thế không ngừng bò lên, trên người nàng cũng dần dần bốc cháy lên hừng hực chiến ý, Huyền Cơ cường đại ra ngoài nàng ngoài ý liệu, thành công gợi lên nàng chiến đấu tính chất. Nàng biết được, sở dĩ lúc này chính mình còn có thể chiếm thượng phong, bất quá là bởi vì nàng hai lần ra tay đều là chiếm xuất kỳ bất ý cùng Huyền Cơ đại ý coi khinh công lao. Hiện giờ Huyền Cơ bắt đầu nghiêm túc lên, nàng cũng không có đánh lén cơ hội, kế tiếp hai người chiến đấu chỉ có thể là mặt đối mặt cứng đối cứng. Đơn giản Âu Dương Nhàn cũng không e ngại cùng yêu chính diện đối chiến, thậm chí còn đối thủ càng là cường đại, càng có thể kích phát nàng chiến ý, cho nàng tôi luyện. Huyết Anh Mộc Thương cảm nhận được chủ nhân tâm ý mà không ngừng hưng phấn mà vù vù lên, này đem từ ra đời khởi liền đi theo chủ nhân vào sinh ra tử, chiến phiên hết thể địch nhân quỷ binh, đồng dạng cũng là một phen hiếu chiến vũ khí. Người cứ việc tới thử xem. Huyền Cơ khó thở phản cười, nàng sống mấy ngàn năm, lần đầu tiên gặp được như thế không biết tự lượng sức mình, còn ái khẩu xuất cuồng ngôn đối thủ. Một khi đã như vậy, kia nàng liền cho nàng hảo hảo thượng một khóa, giáo giáo đối phương nên như thế nào hảo hảo nói chuyện. Bất quá giáo xong lúc sau, nàng thu nàng mệnh, tới làm quà nhập học. Một quỷ một yêu một lời không hợp lại động nổi lên tay tới, này tốc độ cực nhanh, chỉ thấy đến kia không trung cô đơn lưu lại mấy đạo hắc hồng tàn ảnh, thường thường còn phải cùng với cây cối sợ, mặt đất ao hãm, vết rách, cùng vô số hoa hoa thảo thảo đi theo tao hương. Trong khoảnh khắc, Âu Dương Nhàn cùng Huyền Cơ đã vượt qua mấy trăm chiêu, ai cũng chưa chiếm được thượng phong. Âu Dương Nhàn trường một thương hoành với ngực, ở trong tay linh hoạt mà xoay một cái nửa vòng, một thương tiêm lấy một cái và xảo quyệt góc độ hướng nghiêng sườn sắc bén đâm tới, lại bị một cái mềm dẻo cứng rắn hắc tiên cuốn lấy, hiểm mà lại hiểm địa cản lại này một đạo công kích. Giữa mày nhíu lại, như thế kéo dài đi xuống đối ai cũng chưa chỗ tốt, khỏe mắt dư quang quét đến kia trốn tránh với số lượng lúc sau cao dài thân ảnh. Âu Dương Nhàn đỏ đậm hai mắt đột nhiên bốc cháy lên hai thốc mang theo vài phần đạm kim sắc đỏ đậm liệt hỏa. Ngay sau đó, đỏ đậm liệt hỏa thoáng dựng lên, biến thành một con cả người thiêu đốt nóng rực ngọn lửa, thật lớn mà mạnh mẽ hung mãnh ác thú, liệt hỏa quỷ kỳ lân. Độc thuộc về kỳ lân thần thú uy áp mãnh liệt mà ra, hóa thành quần quận uy thế, đêm này khắp địa vực đều bao phủ ở này uy áp dưới. Thấy tình thế không đúng, Huyền Cơ lập tức cũng hoàn toàn yêu hóa thành huyền hắc cự xà. Âm lãnh kim sắc xà mắt lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào kỳ lân cự thú thiêu đốt liệt hỏa đỏ đậm hai mắt, gần là một cái đối diện tạm dừng, giây tiếp theo hai thú bay nhanh mà chiến đấu kịch liệt ở bên nhau. Một thú một xà, nhất hồng nhất hắc, hai chỉ chừng mấy chục trượng chi cự đáng sợ cự thú, một đường chạy theo đánh tới nam, từ nam đạt tới tây, bất quá 15 phút tả hữu, liền hoàn toàn không có tung tích, chỉ có thể mơ hồ nghe được một ít hoa cỏ cây cối cùng thổ địa bị phá hư ngã xuống đất ầm vang thanh, cho thấy các nàng còn ở chiến đấu mà thôi. Cắn xé, dây dưa, phát sát, huy chảo, hai thú dùng nhất nguyên thủy dã man dã thú đối chiến phương thức, ở lẫn nhau trên người để lại vô số vết thương. Kỳ lân cự thú trên người xà độc, xà yêu trên người bỏng rát, đều là lẫn nhau gian đối chiến chứng minh. Mà đương các nàng thân ảnh đi xa lúc sau, Quý Bắc Hàn thân ảnh mới từ một viên thô tráng thụ sau đi ra. Hắn nhàn nhạt mà dương mắt nhìn thoáng qua Âu Dương Nhàn các nàng rời đi phương hướng, biết được Âu Dương Nhàn là cố ý dẫn dắt rời đi xà yêu, hắn cũng không khách khí, lập tức giẫm lên đầy đất hỗn độn, hướng về kia ẩn nấp cửa động mà đi. Cái này xà động ước chừng có hai người đại. Từ ngoại hướng trong xem, có thể dễ dàng nhìn ra được bên trong không gian tất nhiên cũng không nhỏ. Quý Bắc Hàn rút ra trên lưng trường kiếm, từng bước một mà hướng xà trong động đi đến, vì chiếu sáng, hắn còn lấy ra một viên tùy thân mang theo Dạ Minh Châu, ở Dạ Minh Châu nhu hòa quang mang chiếu rọi xuống, hắn dễ dàng thấy rõ trong động cảnh sắc. Quả nhiên như Âu Dương Nhàn lời nói, cái này xà trong động âm lãnh ẩm ướt, một chân bước vào đi vào, còn có thể cảm thấy một bộ hàn khí xâm nhập mà đến, tại đây loại hoàn cảnh dưới. Kia thỏ con như thế nào có thể ngủ ngon? Chỉ sợ còn phải cuốn xúc ở trong góc, trong lòng run sợ mà sợ hãi bị xà cấp nuốt đi. Nhưng sự thật thật là như thế sao? Tuy rằng nguyên nhân kém cực đại, nhưng kỳ thật kết quả thật đúng là không sai biệt lắm. Chỉ vì ở Quý Bắc Hán một chân bước vào xà động là lúc, vì tự bảo vệ mình, trên người hắn ma khí không tự giác mà giật tràn ra một. Mà vừa vặn, Âu Dương Tĩnh sở tại kỳ thật khoảng cách xà động cửa động không tính quá xa, ở Quý Bắc Hán tiến xà động liền phát hiện hắn. Còn mẫn cả mà đã nhận ra nhẹ nhẹ ma khi ăn mòn, cho nên. Anh. Vì cái gì sói xám? Tỷ tỷ đâu? Tỷ tỷ đâu? Ta muốn tỷ tỷ, không cần sói xám. Làm sao bây giờ? Hắn có phải hay không tưởng thừa dịp bốn phía không người, tỷ tỷ lại không ở thời điểm, đem ta cấp ăn luôn. Quả nhiên phía trước nói không ăn đều là bách với tỷ tỷ uy hiếp mà nói đến hống ta đi. Trong đầu bất kỳ nhiên mà xây dựng ra một mảnh rừng núi hoang vắng nơi. Chính mình biến thành chỉ nhỏ yếu không nơi nương tựa con thỏ run bần bật mà cuốn xúc ở trong động, kết quả ngoài động chậm rãi thăm vào một cái sắc nhọn lang miệng. Sói xám nhìn thỏ con, khéo mồm khéo miệng câu ra một cái thèm nhỏ dãi cười xấu xa, thỏ con, lúc này không ai có thể cứu ngươi đi. Lại đây cho ta ngoan ngoan ăn luôn. Lạch cạch sói xám tiếng bước chân văng lên, lạch cạch. lạch cạch sói xám khoảng cách chính mình càng ngày càng gần. Sau đó, trước người dần dần bao phủ thượng một đạo màu đen bóng ma, run rẩy chung, Âu Dương Tĩnh không thể không thật cẩn thận mà nâng lên co đầu rút cổ ở đầu gối nội khuôn mặt nhỏ, liếc mắt một cái liền thấy trước người kia cao lớn bóng người. Bởi vì sườn đối với trong tay Dạ Minh Châu Quang, hắn tuấn mỹ như ma thần mặt bị biến mất với một bóng ma bên trong, xem không lắm rõ ràng thần sắc ngược lại cho người ta một trận quỷ dị âm trầm cảm giác, giống như đang ở đánh giá con mồi ác ma giống nhau. Hốc mắt tức khắc liền đỏ, Âu Dương Tĩnh kinh sợ mà mở to hai mắt, giống như một con mới sinh ấu tể giống nhau, nhút nhát sợ sệt mà nhìn chằm chằm trước mặt thành niên cự thú, dù khóc không khóc đáng thương biểu tình, xứng với trên mặt nàng vết máu, hỗn độn xiêm y liễu cùng tóc, nhưng thật ra hiện ra một loại khác chật vật mỹ tới. Quý Bác Hãn trầm mặc mà đứng ở nhà mình tiểu vị hôn thê trước, thấy nàng này phó đáng thương giống, chóp mũi nghe kia cổ dụ người muốn ăn nhớ tới, lại đột nhiên cảm thấy có điểm đói bụng. Tu cục bụng hợp với tình hình mà vang lên. Hắn vì tìm kiếm hắn thỏ con, lại là không ngủ không nghỉ mà đuổi mấy ngày lộ, lại là khắp nơi dẫn người tìm kiếm các loại hang động, vừa mới còn đuổi theo Âu Dương Nhàn liên tục chạy một mảng lớn lộ, lúc này sẽ đói cũng không kỳ quái. Nhưng hắn đói bụng, Âu Dương Tĩnh lại dọa phá gan. Nàng bạch khuôn mặt nhỏ, không màng phía sau vách đá cỡ nào đều dơ bẩn dính nhớp, gắt gao mà cuốn xúc lui về phía sau, kề sát ở trên tường, phòng bị mà nhìn chằm chằm Quý Bác Hãn nhất cử nhất động. Giống như một con tiến vào cảnh giới trạng thái con thỏ giống nhau. Thời khắc chuẩn bị, nếu là thợ săn hơi có dị động, nàng liền sẽ lập tức nhanh chân liền chạy, bỏ trốn mất dạng. Ngươi không có việc gì đi. Quý Bác Hãn bám vào người dối tay, nguyên bản là muốn đem Âu Dương Tĩnh kéo tới, không nghĩ tới lời nói còn chưa nói xong, này thỏ con đột nhiên một chút bạo khởi, đột nhiên né tránh hắn tay, hướng về ngoài động buôn đảo mà đi. Xuất phát từ bản năng, nhìn thấy Âu Dương Tĩnh muốn chạy, Quý Bác Hãn theo bản năng mà liền dối tay đi bắt. Sự thật chứng minh, thỏ con là tuyệt đối trốn không thoát sói xám đuổi bắt. Này không, bất quá trong chớp mắt Âu Dương Tĩnh đã bị Quý Bác Hãn cấp bắt được. Ô, không cần ăn ta. Ta trúng su sa độc, đã sú, thật sự không thể ăn. Lại lần nữa bị dọa đến hổ ngôn loạn ngữ. Kỳ thật Âu Dương Tĩnh cũng đối chính mình không biết cố gắng rất là hận sắt không thành thép, chính là nàng có biện pháp nào. Nàng chính là vừa thấy đến Quý Bác Hãn liền dây túng, đây là thân thể bản năng quay phá, căn bản vô pháp phản kháng. Chẳng sợ phía trước hai người ở chung đến hảo. Loại này sợ hãi cảm bị hơi chút hòa hoãn một chút, nhưng là khi cách một năm, thời gian kéo ra hai người khoảng cách, tắt rất nhiều xa lạ cảm tiến vào, nhưng không phải lại lần nữa khiến cho nàng sợ hãi chi tâm sao. Ngoan, sẽ không ăn. Sờ sờ Âu Dương Tĩnh đầu nhỏ, cảm thụ được thủ hạ quen thuộc mao nhung xúc cảm, mềm mại, hoạt, thật là thoải mái. Ân, đem người ôm trở về, tắm rửa sạch sẽ lúc sau liền cùng nhau ăn cơm, bồi trên người nàng mùi hương ăn cơm, hắn một người có thể ăn một chỉnh thùng. Lại nghe nghe, thật hương. Bị thiên địch ôm ngửi tới ngửi lui là loại cái gì cảm giác? Chờ chết tuyệt vọng. Âu Dương Tĩnh giờ phút này chỉ nghĩ đối Quý Bác Hãn nói một lời, muốn ăn liền cấp cái thống khoái, không ăn liền lanh lẹ mà thả người, như vậy cha tấn quỷ thực hảo chơi sao? Không hảo chơi, ăn ngon. Đừng ăn, thật sự không thể ăn, ta ngoan ngoan mà, ngươi đừng ăn ta. Nghe tới Quý Bác Hãn trả lời là lúc, Âu Dương Tĩnh mới biết được chính mình vừa mới thế nhưng không cẩn thận đem trong lòng nói ra tới. Nghe thấy Quý Bác Hãn còn không có đánh mất rất an chính mình ý niệm, nàng lập tức sợ tới mức liên tục xin tha. Thế giới như vậy đại, nàng còn không có chơi xong, tỷ tỷ cũng không bồi đủ, đệ đệ còn không có lớn lên, nơi nào là có thể như vậy tùy tiện táng sinh ma tộc trong bụng. Chẳng sợ không cốt khí mà xin tha mất mặt, nhưng mất mặt cũng so bỏ mạng cường. Sang ngoài động, Âu Dương Nhàn cùng Huyền Cơ chiến trường. Ầm vang, cùng với một tiếng vang lớn, cắt bay đá chạy, cây cối gần đoạn, thổ địa ra nẻ. Huyền Hắc cự xà bị hung hăng mà quăng ngã trên mặt đất, quanh thân bao trùm mãn đại diện tích bỏng dấu vết, vảy quay bóc ra, lỏa lộ ra máu tươi đầm đìa da thịt. Thân rắn thượng rất nhiều địa phương bị lợi chảo xé nát, đặc biệt là ở bảy tấc nơi thượng, trường mục thương vẽ ra một đạo thâm có thể thấy được cốt giữ tợn vết thương, ác quỷ hoan sát khí bám vào này thượng, không ngừng mà ăn mòn miệng vết thương, không chỉ có không cho miệng vết thương khép lại, còn ở dần dần tăng thêm thương thế, lệnh cự xà hơi thở thoi thóp mà rốt cuộc không thể động đậy. Lăng không rơi xuống một đạo hừng đỏ thân ảnh, lập tức đạp lên cự xà đầu rắn phía trên, rũ mắt lạnh nhìn dưới chân này đem chết chi xà, lạnh lùng nói, ngươi nên đi chết. Huyết anh trường một thương bị cao cao dơ lên, theo quỷ lực cuồn cuộn, dẫn động oán sát khí gắn kết, nếu là bị này một thương vững chắc, chỉ sợ xà yêu phải rơi vào cái thần hồn câu diệt kết cục. Không cần. Đừng giết ta. Ta nguyện quy hàng, trở thành chủ nhân dưới tòa khế thú, cùng chủ nhân sai phái, mong rằng chủ nhân đừng giết ta. Tử vong không đáng sợ chính là thần hồn không còn nữa tồn tại. Nếu là thần hồn ở, chẳng sợ đã chết còn có thể đi minh giới đầu thai, mặc kệ là nhân đạo vẫn là xuất sinh nói, đều là một đời tân sinh, nhưng nếu là bị giết hồn phách, vậy thật sự cái gì cũng chưa. Như thế kết quả, tham sống sợ chết xà yêu như thế nào chịu tiếp thu. Nàng tình nguyện không có tôn nghiêm, cũng không muốn đi tìm chết. Phần 67. Mắt thấy Âu Dương Nhàn trong tay động tác một đốn, tự cho là hấp dẫn xà yêu lại chạy nhanh xin tha lên, còn lộ ra không ít lời nói, gia tăng lưu lại chính mình lợi thế, cầu xin chủ nhân lưu lại huyền cơ. Huyền cơ cam nguyện cả đời vì chủ nhân làm trâu làm ngựa, thả chủ nhân cũng biết, huyền cơ tới đây giới là vì tìm kiếm thiếu chủ đánh rơi bảo vật, kia bảo vật ta tuy còn chưa tìm được, nhưng đãi ta sau khi tìm được tất nhiên hiến cho chủ ách. Ách! Ngươi không nên bị thương ta muội muội. Lười đến nhiều nghe này hát xà rào biện, Âu Dương Nhàn dứt khoát lưu loát mà một mục thương đi xuống, kết quả hát xà mệnh. Từ Âu Dương Tĩnh bị thương kia một khắc khởi, Âu Dương Nhàn liền quyết định này hát xà mệnh. Long có nghịch lân, chạm vào là chết ngay. Huống chi Âu Dương Tĩnh đối với Âu Dương Nhàn tới nói là so mệnh còn quan trọng tồn tại, nếu này hát xà dám bị thương nàng, vậy nên làm tốt bị chính mình làm thịt chuẩn bị. Hát xà sau khi chết, Âu Dương Nhàn cũng không có rời đi nơi đây, mà là canh giữ ở xà thi bên tìm cái đất trống khoanh chân dưới tòa, nhắm mắt đả tọa điều tức. Qua hồi lâu, chờ đến một tiểu đoàn màu trắng ngà quang cầu khó nhịn không được mà từ hát xà đầu bên trong lặng lẽ toát ra, veo mà một chút liền muốn trốn đi, kết quả lại bị nửa đường mà đến một bàn tay cấp chặt chẽ mà bắt lấy, tức khắc bị dọa đến điên cuồng mà dãy rủa lên. Muốn chạy? Không có cửa đâu. Cười lạnh nhìn trong lòng bàn tay dãy rủa không thôi quang đoàn, Âu Dương Nhàn trực tiếp đem này một ngụm nuốt vào, hóa thành chất dinh dưỡng tẩm bổ thần hồn. Không, hát xà nguyên thần thê lương tiếng kêu thảm thiết biến mất ở Âu Dương Nhàn trong miệng, hoàn toàn không có tung tích. Hát xà tu vi cùng chính mình không phân cao thấp, thả này đột phá hóa thần đỉnh lâu ngày, này nguyên thần trong vòng sở ẩn chứa năng lượng xa xa so với Âu Dương Nhàn phía trước sở cắn nuốt sở hữu sơn tinh quỷ quái đều phải cường đại, nếu là tùy tiện đem này cắn nuốt, chỉ sợ Âu Dương Nhàn sẽ bị căng bạo thân thể. Thả nàng lúc này thân hình ở nàng mạnh mẽ sau khi đột phá, đã là tới rồi một loại cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh, ước chừng xem như nửa cái chân vươn huyền nhai ở ngoài, mặt khác một chân cũng liền thừa cái tiêm nhi, rốt cuộc không chịu nổi một chút rung chuyển, nếu không chính là cái hỏng mất kết cục. Bởi vậy, ở hắc xà nguyên thần mới vừa vào khẩu là lúc, đã bị Âu Dương Nhàn dùng quỷ lực cắn nát thành vô số mảnh nhỏ, sau đó dùng tầng tầng lớp lớp quỷ lực đem này thật dày mà bao vây lại, tồn với tự thân thần thức chỗ sâu trong, tạm gác lại ngày sau thân hình cường độ vấn đề giải quyết lúc sau, lại đi đem này luyện hóa. Đến nỗi trên mặt đất câu kia xà thi, yêu thích cấp muội muội luyện chế pháp khí Âu Dương Nhàn sao có thể sẽ bỏ qua nàng. Đây chính là hóa thần yêu tu hoàn chỉnh sát chết a. Này nội đan nhưng cầm đi cấp muội muội luyện đan, da rắn có thể lấy tới luyện chế xinh đẹp pháp y cấp muội muội xuyên, xà huyết có thể lấy tới luyện chế bùa hộ mệnh ngọc bảo hộ muội muội, thịt rắn càng là có thể luyện dược, luyện khí, còn có thể ăn. Vừa lúc cấp muội muội cùng thư nhi bổ dưỡng thân thể, còn lại xà nha, xà mục, xà độc, xà gan, cái nào không phải thứ tốt, đều lưu trữ, toàn bộ cấp muội muội. Lần này muội muội trên người hộ thân pháp bảo bị này chết xà lộng hỏng rồi thật nhiều cái, vừa lúc cầm chết xà sát chết bổ. Bị an bài đến rõ ràng hắc xà liền như vậy bị Âu Dương Nhàn thu vào túi trữ vật nội, nàng cảm thấy thu vào hồ lô trong không gian quá bẩn, sẽ ô nhiễm các nàng tỷ muội công cộng không gian. Một khi đã như vậy, kia vẫn là trước đặt ở chính mình túi trữ vật bên trong đi. Thu thập hào hết thảy, Âu Dương Nhàn liền mang theo thắng lợi trở về chiến lợi phẩm bước lên đường về. Không nghĩ tới, đương nàng đầy cõi lòng vui mừng mà trở lại chính mình ở lãnh hạ vương đô lâm thời nơi khi, lại thấy quý bác hãn chính đem vẻ mặt lã trá trực khóc Âu Dương Tĩnh ôm ngồi ở trong lòng ngực, bại ở bọn họ trước mặt chính là một bàn lớn mỹ vị món ngon. Bọn họ đang ở ăn cơm, trên thực tế, chân chính ở ăn cơm chỉ có quý bác hãn một cái. Chỉ thấy hắn lập tức đem vùi đầu ở tẩy đến trắng nón sạch sẽ Âu Dương Tĩnh cổ gian hút một ngụm hương khí, lập tức ngẩng đầu lên cho chính mình gắp mấy khẩu đồ ăn, lại cấp Âu Dương Tĩnh uy một ngụm. Mắt thấy Âu Dương Tĩnh ăn đến ăn mà không biết mùi vị gì hắn cũng mặc kệ, cũng chỉ quản điền no chính mình bụng. Âu Dương Nhàn tươi cười dần dần biến mất. Sắc ngàn đao quý bác hạn thế nhưng thật là ở liền nhà nàng Tĩnh Nhi ăn với cơm. Ăn với cơm. Ăn với cơm. Chết đi hỗn đản. Tỷ tỷ cứu ta. Dám lấy ta muội muội ăn với cơm, xem lão nương không đánh chết ngươi. Mau. Tỷ tỷ, đánh gần chết mới thôi, đánh chết xong việc. Lãnh cách lang cang, từng quyền đến thịt đánh tơi bời thanh, cùng với Âu Dương Nhàn giống giận, Âu Dương Tĩnh xúi rủ, còn có quý bác hãng kêu rên, lệnh vô số ngẫu nhiên đi ngang qua tướng lãnh binh lính đều né xa ba thước, đối với nhà mình chủ soái thực lực lại một lần có trực quan tính nhận chi. Quả thực là thật là đáng sợ, quả nhiên ninh đắc tội quân tử, cũng không đắc tội nữ tử. Phòng trong trò khôi hài còn ở tiếp tục, mà khoảng cách nơi đây cực xa một chỗ chân tường biên, chính lặng lẽ ẩn nút mấy cái bất quá ngón tay lớn nhỏ cá chuối, bọn họ quanh thân mặc dù không có dòng nước bao vây, cũng quỷ dị mà huyền phù ở giữa không trung. Bọn họ một bên tiểu tâm mà quan sát đến cách đó không xa nhà ở, một bên nhỏ giọng mà khe khẽ nói nhỏ. Làm sao bây giờ? Huyền cơ đều đã chết, chúng ta như thế nào trở về cùng thiếu chủ phục mệnh? Còn trở về làm gì? Hiện tại trở về chính là một cái chết, chúng ta huynh đệ mấy cái dứt khoát chạy trốn tính. Nhưng nếu là thiếu chủ phái người đuổi giết chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ cần không quay về linh giới, thế tục giới như vậy đại, tùy ý tìm cái ẩn nấp điểm địa phương trốn đi, tự nhiên là có thể né tránh thiếu chủ đuổi giết. Đúng là như thế. Kia, chúng ta liền đi thôi. Đi. Yêu quái vốn chính là một đám không có gì đạo nghĩa tồn tại, bọn họ tuy rằng có đi theo cường giả thiên tính, khá vậy ích kỷ, nếu là gặp được nguy cơ tự thân tánh mạng nguy hiểm, ở thú tính cầu sinh bản năng dưới tác dụng, bọn họ vẫn là sẽ ưu tiên lựa chọn bảo toàn chính mình. Hiện giờ thực rõ ràng, này mấy cái không hoàn thành nhiệm vụ cá chuối tinh là không thể quay về Ô Yêu Minh thiếu chủ bên người, mặc dù đi trở về cũng chỉ sẽ bị đánh giết xong việc, vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, bọn họ dứt khoát đều lựa chọn trốn mất. Đừng nói bọn họ thân là Ô Yêu Minh thiếu chủ ảnh vệ phải có cỡ nào mà trung thành, không tồn tại, này đó cái gọi là trung thành bất quá là bởi vì phản bội lợi thế không đủ mà thôi. Cho nên cuối cùng thương nghị xong, hơn nữa được đến nhất trí thông qua mấy cái cá chuối tinh nhóm liền như vậy xoay người trốn đi, không bao giờ quản còn lại sự. Đến nỗi chờ Ô Yêu Minh thiếu chủ biết được chính mình không chỉ có tổn thất một người cường đại người bảo vệ, còn chạy trốn mấy cái ảnh vệ lúc sau sẽ như thế nào tưởng. Ai quản hắn? Chương 73. Chiến tranh bắt đầu lúc đầu với hỗn loạn, chiến tranh kết thúc tắc chung kết với hòa bình. Một hồi ngũ quốc vây hợp chi thế đại chiến, kết quả lại là Hoa quốc được cuối cùng thắng lợi, Lệnh Hạ bị giết, trực tiếp nhập vào Hoa quốc bản đồ, thành Lệnh Hạ tỉnh, Nam Man đạt được đồng dạng kết cục, hiện giờ đã là thành Nam Man tỉnh. Còn lại ra qua trên biển chiến thuyền đội bị Quý Bắc Nguyên dùng kế, một phen hỏa hủy đến không còn một mảnh, không chỉ có tổn thất thật lớn, còn tạo thành nam tử đại lượng thương vong, nghe nói bọn họ quốc nội bởi vì nam nhân thiếu hơn phân nửa, dẫn tới nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối. Vì đời sau sinh ra, còn lại các nam nhân bị một đám các nữ nhân cấp bảo hộ lên, làm, dựng tử công cụ. Mà Du Mục Tắc hoàn toàn bị Quý Bắc Hãn cấp đánh cho tàn phế, không tu dưỡng cái 20-30 năm, sợ là khôi phục bất quá tới, nhưng là am hiểu sâu sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi đạo lý Quý Bắc Nguyên đã đếm tới rồi xác nhập Lệnh Hạ cùng Nam Man tư vị, lại như thế nào chịu buông tha Du Mục này khối đại thịt mỡ. Đến nỗi Đặc Như, mắt thấy mặt khác quốc gia bị đánh cho tàn phế diệt quốc, bọn họ trực tiếp liền túng, chiến còn không có đánh xong, liền dứt khoát lưu loát về phía Hoa quốc nhận thua, hứa hẹn sau này làm Hoa quốc nước phụ thuộc, hàng năm đúng giờ thượng cống tuyệt không kéo dài. Đặt như thế thức thời, hiện giờ vội vàng chiến hậu khôi phục Quý Bắc Nguyên cũng lười đến tái sinh sự tình, liền trước buông tha bọn họ. Tuy rằng mấy năm liên tục trận trượng khiến cho Hoa quốc bên trong tiêu hao thật lớn, đặc biệt là tiền bạc cùng lương thực phương diện, bất quá làm chiến thắng quốc. Bọn họ hoàn toàn có thể từ quốc gia thua trận bên kia cướp bóc chiến lợi phẩm, dùng cho bổ sung tự thân hao tổn. Hơn nữa Quý Bắc Hãn thừa dịp chiến loạn khi đem ý đồ mưu phản Cửu Vương gia cấp làm thịt, cho nên Cửu Vương gia lưu lại kia dùng cho mưu phản rất nhiều tiền tài cùng thế lực, liền đều bị Quý Bắc Nguyên cười tủm tỉm mà vui lòng nhận cho. Hoàn toàn khống chế triều đình Quý Bắc Nguyên sớm đã không hề yêu cầu ngụy trang lạnh nhạt tới tăng mạnh uy nghiêm. Sau đó toàn bộ trong triều đình các đại thần liền vẻ mặt ngốc mà mắt thấy nhà mình bệ hạ từ một cái lạnh nhạt đại băng sơn biến thành ôn nhuận quý công tử. Đáng tiếc thời gian lâu rồi lúc sau, đại gia liền phát hiện, này nơi nào là cái gì ôn nhuận quý công tử, đây là cái khoác con thỏ ra hồ ly tinh. Vẫn là đầy mình ý nghĩ xấu, chuyên môn hố người kia một loại. Bị hố các đại thần khóc lóc thảm thiết mà che mặt mà chạy, còn lại còn các đại thần ghé vào cùng nhau tính toán, cảm thấy nhà mình bệ hạ chính là quá nhàn mới tổng ái lăn lộn bọn họ. Một khi đã như vậy, vậy cho hắn tìm điểm sự làm. Mà còn có chuyện gì là so thành hôn còn không thể làm một người nam nhân công việc lưu bù lên đâu. Có lao bà hài tử nhiệt đầu giường đất bệ hạ, chúng các đại thần liền không tin hắn còn có rảnh lăn lộn người. Đáng tiếc, đang lúc chư vị đại thần chuẩn bị liên hợp lại thúc giục hôn là lúc, bọn họ liền phát hiện, chính mình kế sách, giống như thành không được. Bởi vì thành hôn là kết lưỡng tính chi hảo, nếu đều là hai, kia khẳng định đến có hai người tới a. Kết quả hiện tại trong đó một cái chạy, này hôn còn như vậy thành. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, này chạy trốn còn không ngừng là một cái, mà là hai cái, bởi vì Duệ Vương Điện Hạ chuẩn tức phụ cũng không có. Vị hôn thê cùng nhau lưu, không chỉ có là chư vị đại thần nhóm, bao gồm cả nước ba cánh, đều cho rằng nhà mình bệ hạ đạt được phúc tạc, lại phái người cả nước truy nã đào hôn giả, hơn nữa giáng tội với Âu Dương gia là lúc. Lại thấy nhà mình bệ hạ chỉ là tinh thần sa sút một đoạn thời gian lúc sau liền cùng giống như người không có việc gì tiếp tục thượng triều hạ triều, xử lý triều đình sự vật. Mà nhà mình Duệ Vương Điện Hạ tắc tiếp tục đi biên quan trấn thủ, một đi không trở lại cái loại này. Thời gian tuyến lùi lại hồi Âu Dương tỷ muội sắp rời đi kia một ngày. Hình như có sở cảm giống nhau, một ngày này sáng sớm, Thái Hậu liền sớm mà phái Mạc Ma Ma lại đây thỉnh Âu Dương tỷ muội cùng qua đi dùng đồ ăn sáng, chờ các nàng tỷ muội nhị nhân qua đi là lúc, lại phát hiện không chỉ có nhà mình đệ đệ ở đây, ngay cả Quý Bác Nguyên cùng Quý Bác Hán huynh đệ hai người cũng ở. Cũng không kiêng dè ở đây mọi người, Thái Hậu hiền hòa về phía Âu Dương tỷ muội vẫy tay, "Nhàn Nhi, Tĩnh Nhi, mau tới đây làm ai ra hảo hảo xem, ngươi xem các ngươi này đánh cái trượng, vừa đi chính là đã hơn một năm, hiện giờ thật vất vả đã trở lại, nhưng đến hảo hảo bồi bồi ai ra." "Biểu thẩm, chúng ta đối với cái này cho tới nay đều thiệt tình sủng ái chính mình tỷ đệ ba người Thái Hậu." Âu Dương Nhàn đột nhiên phát giác chính mình nói không nên lời bất luận cái gì một câu cáo biệt chi ngôn, chỉ có thể yên lặng không tiếng động mà cùng muội muội tiến lên vài bước, dịu ngoan mà rúc vào Thái Hậu bên cạnh người, cảm thụ được bị trưởng bối quan tâm ấm áp. "Đừng nói, đừng nói, ai ra hiểu được, ai ra đều hiểu." Không đành lòng làm hài tử khó xử, Thái Hậu trấn an mà nhẹ nhàng chụp vô về trong lòng ngực hai cái nữ hài nhi, ôn nhu trong ánh mắt mang lên vài phần không tha. "Các ngươi khả năng còn không biết hiểu, Ninh Ngữ Lâm chúng trước phó thác một phần lễ vật cấp ai ra, làm ai ra lại các ngươi thành hôn là lúc giao cho các ngươi tỷ muội nhị nhân. Đáng tiếc hiện giờ ai ra sợ là không thấy được các ngươi ngày sau thành hôn sinh con khi bộ dáng. Nếu như thế, phần lễ vật này, ai ra liền trước tiên trả lại với các ngươi đi." Thái Hậu đều không phải là kẻ ngu dốt, nàng có thể ở Tiên Đế hậu cung bên trong một đường đi đến Thái Hậu vị trí, lại chấp trưởng hậu cung nhiều năm, như thế nào là cái xuẩn. Cho nên Âu Dương tỷ muội trên người đủ loại nàng đều xem ở trong mắt. Thậm chí còn, nhà mình trưởng tử cùng Âu Dương Nhàn chi gian hợp tác, nàng cũng đều không phải là không biết gì, mặc dù không biết cụ thể nội tình, còn là có thể đoán ra cái vài phần. Nhưng khi đó Thái Hậu đáy lòng còn tồn vài phần hy vọng, nàng cho rằng nhà mình mấy đứa con trai cùng Nhàn Nhi Tĩnh Nhi có duyên phận, có lẽ các nàng chịu vì bọn họ mà ca nguyện lưu lại cũng không nhất định, rốt cuộc chưa lập gia đình nữ tử cùng thành hôn sau nữ tử chi gian chênh lệch, chính là phi thường đại. Chính là đương nàng trơ mắt mà nhìn Âu Dương tỷ muội dứt khoát quyết tuyệt mà bước lên chiến trường, một đường bước qua thây sơn biển máu, trải qua sinh tử giao tranh, lãnh đại quân một đường bắc thượng thẳng vào lãnh hạ quốc đều, chỉ vì bảo vệ phía sau tổ quốc cùng ba cánh. Từ giờ khắc này khởi, Thái Hậu liền biết được, các nàng cũng không phải cái loại này có thể bị nhốt ở lồng sắt chim hoàng yến, mà này to như vậy cung đình, cũng không nên trở thành trói buộc các nàng nhà giam. Không thể không nói Quý Bác Nguyên tiêu sái kỳ thật cũng có Thái Hậu lời nói và việc làm đều mẫu mực duyên cớ, đang xem thanh Âu Dương tỷ muội bản chất lúc sau, Thái Hậu cũng dứt khoát lưu loát mà lựa chọn, buông tay. Phần 68. Chim ưng con trung quy sẽ triển khai hai cánh, bay lượn cùng phía chân trời, các nàng thuộc về không trung, mà nàng nếu là thật sự yêu thương, liền không nên trở thành cái kêu bẻ gãy các nàng hai cánh đao phủ. Cho nên nàng nên làm chỉ cần giống thư ưng giống nhau, mặc kệ chính mình bọn nhỏ tận tình đi bay lượn có thể. Chẳng sợ buông tay rất đau, cũng lệnh người cực kỳ không tha, nhưng cùng bọn nhỏ tương lai so sánh với, lại tính cái gì đâu. Không thể không nói, kiếp này có thể gặp được Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh, cũng cùng các nàng thân cận lên, là Thái Hậu may mắn, nhưng lại làm sao không phải Âu Dương tỷ muội hạnh phúc đâu. Tiền tài nãi vật ngoài thân, chúng ta sau này, chỉ sợ cũng sẽ không dùng được với, nếu là biểu thẩm đau chúng ta, liền đem phần lễ vật này tràn ra đi, cho những cái đó càng cần nữa người đi. Âu Dương Tĩnh ôn nhu cự tuyệt Thái Hậu muốn đem mẫu thân di sản trả lại cho các nàng hành động. Chiến tranh, cho dù là đối với chiến thắng quốc tới nói, cũng là một hồi tai nạn. Hôm nay quốc nội nhiều ra không ít chịu này làm hại dân chạy nạn, cứu tế yêu cầu ngân lượng với những cái đó dân chạy nạn mà nói chính là mệnh. Một khi đã như vậy, kia liền đem này phân mẫu thân di sản quyên tặng đi ra ngoài, làm càng nhiều người được cứu vớt, cũng vừa lúc còn có thể cho Thái Hậu cùng bọn họ tỉ mội nhị nhân tích điểm công đức. Âu Dương Tĩnh những lời này chẳng khác nào mịt mờ thừa nhận các nàng tỷ muội chuẩn bị rời đi sự thật. Thái Hậu nhắm mắt, áp xuống đáy mắt lệ ý, thấp giọng nói: "Hảo, đều y đi chúng ta Tĩnh Nhi, vừa lúc ai ra nơi này còn có chút vốn riêng thể mình, liền cũng cùng quên, cho các ngươi kiếm chút công đức, cũng hảo phù hộ các ngươi sau này cả đời an khang. Cảm ơn biểu thẩm." Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh cùng cười nói tạ. Các nàng minh bạch, Thái Hậu quyên tặng đi ra ngoài kia phân cái gọi là thể mình kỳ thật là chuyên môn vì các nàng mà chuẩn bị của hồi môn, nếu các nàng không hề yêu cầu, liền cùng mẫu thân di sản cùng quên ra đi. "Hảo, ai ra mệt mỏi, nên đi nghỉ ngơi, có chuyện gì nhi, các ngươi người trẻ tuổi chính mình nhiều lời nói chuyện. Để lại cho nhi tử cùng Âu Dương bọn tỷ muội một chỗ thời gian, nhưng lúc này mới Thái Hậu rời đi, lại không có mang lên Âu Dương thư. Thư nhi ngoan, cùng nhị tỷ đi thôi." tự nhận là chính mình cùng Quý Bác Hãn không có gì hảo thuyết. Âu Dương Tĩnh túi xuống thân đem Âu Dương Thư một phen bế lên. Âu Dương Thư năm nay 5 tuổi, so với 2 năm trước, bất quá là từ một viên tiểu đoàn tử biến thành một viên lớn hơn nữa nắm mà thôi, hoàn toàn có thể bị Âu Dương Tĩnh một phen bế lên. Nhị tỷ tỷ, ta có thể chính mình đi. Khai mông Âu Dương Thư đã hiểu được nam nữ có khác, cũng tự nhận là chính mình đã trưởng thành, là cái nam tử Hán, không thể lại làm các tỷ tỷ đối với chính mình ấp ấp ôm ôm, nếu là làm người thấy, nhiều mất mặt ta. Đáng tiếc tiểu hài tử không nhân quyền, Âu Dương Thư kia điểm nho nhỏ dãy rua, trực tiếp bị Âu Dương Tĩnh cấp chấn áp. Nam nữ 7 tuổi mới bất đồng tịch, ngươi còn là cái 5 tuổi bảo bảo đâu. Vỗ vô đệ đệ mông nhỏ, làm lơ hắn xấu hổ buồn bực đến đỏ rực khuôn mặt nhỏ, Âu Dương Tĩnh đang chuẩn bị mang theo hắn hồi Vĩnh Nhạc Cung, lại chưa từng tưởng ở nửa đường đã bị Quý Bác Hãn cấp ngăn cản. Hai người nhìn nhau không nói gì trong chốc lát, Quý Bác Hãn đột nhiên chủ động tiến lên đối với Âu Dương Tĩnh mở ra hai tay, làm bộ muốn ôm nàng. Theo bản năng mà ôm chặt trong lòng ngực gấu đệ, Âu Dương Tĩnh sau này lui thật lớn một đoạn, né tránh Quý Bác Hãn tới gần, ngươi đừng tới đây. Dưới chân nện bước lặng lẽ trở về dịch, hiện tại Âu Dương Tĩnh đừng nói tưởng săn sóc mà cấp nhà mình tỷ tỷ cùng hoàng đế lưu không gian, nàng lúc này hận không thể cả ngày dính ở tỷ tỷ bên cạnh, để Quý Bác Hãn tới gần. Thấy Âu Dương Tĩnh kháng cự chính mình, ngẫm lại trước hai lần bị hành hung kinh nghiệm, Quý Bác Hãn rốt cuộc vẫn là không lại cố chấp mà muốn tới gần nàng, hắn đứng ở khoảng cách nàng nửa trượng ở ngoài khoảng cách, thâm thúy ngăm đen hai mắt chăm chú nhìn ở Âu Dương Tĩnh trên người, ánh mắt chuyên chú. Hồi lâu, coi như Âu Dương Tĩnh bị nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên, đáy lòng đá đá, lại bắt đầu có chút tiểu hơi sợ là lúc, lại nghe bên thai đột nhiên truyền đến một đạo thanh lãnh đạm mạc thanh âm, chờ ta. Sau đó, đương nàng lại lần nữa ngẩng đầu là lúc, trước mắt đã không có kia nói huyền hắc cao lớn thân ảnh, không biết vì sao, đáy lòng có chút buồn bã mất mát. Tỷ tỷ, cuối cùng vẫn là Âu Dương Thư một tiếng mại thanh mại khí nghi hoặc kêu to, mới đưa Âu Dương Tĩnh thất thần ý thức mượn sức trở về, nàng nắm thật chặt ôm đệ đệ cánh tay, đột nhiên thấp giọng lẩm bẩm một câu, ai sẽ chờ ngươi, hừ. Vẻ mặt nghi hoặc Âu Dương Thư mở to thủy linh linh mắt to, trơ mắt mà nhìn nhà mình nhị tỷ đột nhiên giống như tạc mao miêu nhi giống nhau, hầm hừ mà ôm chính mình một đường đi mau, trở về Vĩnh Nhạc Cung. Bên này ngắn gọn mà tan tràng, kia một bên Âu Dương Nhàn cùng Quý Bác Nguyên lại là nhìn nhau không nói gì. Bất đồng với chỉ độn Âu Dương Tĩnh cùng Quý Bác Hãn, thân là thành thục đại nhân Âu Dương Nhàn cùng Quý Bác Nguyên càng có thể biết được chính mình chân thật tình cảm, lẫn nhau đối với hai người gian ái mọi quan hệ cũng trong lòng biết rõ ràng. Đáng tiếc Quý Bác Nguyên không bỏ xuống được hắn quốc gia, hắn trách nhiệm, Âu Dương Nhàn không bỏ xuống được nàng muội muội, cũng không muốn vứt bỏ tự do. Cho nên hai người đối với lẫn nhau tương lai cũng xem đến rất rõ ràng, nếu không thể hoạn nạn nâng đỡ, kia dứt khoát liền quên nhau trong giang hồ đi, lúc này không nói gì bất quá là ly biệt nói quá nhiều, không biết nên trước nói cái gì thôi. Cuối cùng, thiên ngôn và ngữ, cô đơn biến thành một câu, cáo tử. Cùng bảo trọng, liền rốt cuộc không có sau đó. Lâm hành phía trước, Âu Dương Nhàn vẫn là đem sớm đã chuẩn bị tốt đồ vật đưa cho Quý Bác Nguyên, đó là dùng hắc xà nội đan sở luyện chế một kiện hộ thân pháp bảo trình đỉnh trạng, chưa kích phát trạng thái khi bất quá nửa cái nắm tay lớn nhỏ, tinh tế nhỏ xinh, tinh xảo vô cùng. Này lấy hắc xà nội đan trong vòng yêu lực làm cơ sở, một khi gặp được tà vật tới gần, cũng hoặc là có cái gì nguy hiểm, liền sẽ tự động bắn ra một cái hư ảnh trạng đảo khấu chi đỉnh, đem Quý Bác Nguyên chặt chẽ bảo hộ trong đó. Chỉ cần bên trong yêu lực không dứt, Quý Bác Nguyên liền sẽ không lại đã chịu quỷ quái quấy nhiễu, cũng có thể phòng ngự người khác công kích, là một kiện bảo mệnh vũ khí sắc bén. Ma hóa thần đỉnh kỳ yêu tu nội đan, bên trong yêu lực chi phong phú, tin tưởng bảo hộ Quý Bác Nguyên cả đời, cũng không phải gì đó việc khó. Hết thể an bài hảo lúc sau, Âu Dương tỷ muội lại song song mang theo đệ đệ đi theo Quỳnh Ngọc công chúa cáo biệt. Quỳnh Ngọc chính là các nàng kiếp này sở giao cái thứ nhất bạn bè, các nàng tự nhiên cũng là quý trọng để ý nàng, chẳng sợ phải đi. Trước khi đi cũng nên cùng vị này bạn bè nói cá biệt. Khi cách đã hơn một năm gặp nhau, các nàng đồng thời đều phát giác Quỳnh Ngọc trên người đã phát sinh thật lớn biến hóa. Nếu nói nguyên bản Quỳnh Ngọc như nước, ôn nhu hiền lành, như vậy lúc này Quỳnh Ngọc liền tựa mục, ôn hòa như cũ, nhưng lại nhiều ra vài phần tính dai, cũng càng thêm kiên cường một ít, nhìn không bao giờ là lúc trước cái kia không dành thế sự thiên chân thiếu nữ, chỉ dựa vào nhân gia lớn lên đẹp liền muốn đi cùng người làm bằng hữu. Hiện giờ Quỳnh Ngọc đã là trưởng thành một vị đủ tư cách công chúa, nàng cao quý uy nghiêm, lại cũng không mất đoan trang nhàn nhã, thu phục quản lý thủ hạ người cũng có một bộ chính mình thủ đoạn, không hề là bảo sao hay vậy mà bị hạ nhân tùy ý tả hữu. Bất quá chẳng sợ biến hóa thật lớn, nhưng đối với Âu Dương tỷ muội, Quỳnh Ngọc như cũ đem các nàng trở thành là tốt nhất bằng hữu, tỷ tỷ muội muội ba cái hơn nữa một con tiểu đoàn tử, vui vẻ mà qua một buổi trưa, thẳng đến thiên gần hoàng hôn, lúc này mới lưu luyến không rời mà lẫn nhau cáo biệt. các ngươi còn sẽ trở về xem chúng ta sao? Rốt cuộc vẫn là đoàn không được, Quỳnh Ngọc đột nhiên lại khôi phục thành phía trước kiều nộn thiếu nữ bộ dáng, nhào vào Âu Dương tỷ muội trên người, một tả một hữu, chặt chẽ mà bái các nàng tay, không muốn làm các nàng rời đi. Nếu có cơ hội, nhất định sẽ. Lời này kỳ thật Âu Dương Nhàn nói được chỗ dạ. Tu sĩ thọ mệnh dài lâu, thường thường một cái bế quan chính là 10 năm 8 năm, thả này còn tính đoạn, nhiều đến là những cái đó đóng trăm ngàn năm cũng chưa xuất quan nhân vật, cho nên nàng câu này hứa hẹn, liền có vẻ thực đơn bạc. Nhưng nàng khí hư, Quỳnh Ngọc lại tiếp nhận rồi này phân hứa hẹn, nàng lại không tham mà quấn lấy Âu Dương tỷ muội nói một lát lời nói, lúc này mới buộc chính mình nhẫn tâm yên tâm, nước mắt lưng tròng mà nhìn các nàng càng đi càng xa. Các cung nhân chỉ có thấy Vinh An cùng Vinh Thục quận chúa cùng mang theo tiểu thế tử vào Vĩnh Nhạc cung, kết quả chờ đến ngày thứ hai, liền phát giác các nàng sớm đã người đi nhà trống, trên bàn chỉ để lại một phong cho thái hậu cáo biệt thư tử, lại vô mặt khác. Hoành Minh trong điện, Quý Bác Nguyên khoanh tay lập với cửa điện phía trước, xa xa mà nhìn xa phía chân trời. Phía sau đi vào một đạo huyền hắc thân ảnh, là Quý Bác Hãn, hắn bồi Quý Bác Nguyên lại cửa ngốc đứng trong chốc lát, theo sau hơi mang vài phần nghi hoặc thanh lãnh tiếng nói vang lên, không truy sao? Không cần thiết, đuổi không kịp. Quý Bác Nguyên thu hồi nhìn xa ánh mắt, đột nhiên cảm thấy trong cổ họng có điểm phát ngứa, thuần thục mà từ trong tay háo rút ra một cái bạch khăn che miệng lại, dầu dĩ mà hò khan vài tiếng. Ngươi làm sao vậy? Quý Bác Hãn nhíu mày nhìn về phía Quý Bác Nguyên, hắn vừa mới tựa hồ ngửi được mùi máu tươi. Không có gì. Quý Bác Nguyên mặt không đổi sắc mà thu hồi trong tay bạch khăn, thuận tay nhét trở lại tay háo gian, như ẩn như hiện gian, kia bạch khăn phía trên tựa hồ lộ ra vài phần huyết hồng. Ngươi cũng già đầu rồi, vừa lúc chiến sự bình ổn, liền lưu tại Thiên Dương thành nội phụ trợ ta đi. Sớm ngày quen thuộc trong triều đình hết thảy, ta cũng thật sớm ngày. Giao cho ngươi. Nay một câu, câu trở về Quý Bác Hãn hoài nghi tâm tư, hắn không kiên nhẫn mà ninh mi, nói, Thiên Dương có ngươi là đủ rồi, ta không kiên nhẫn xử lý này đó việc vặt, ngay trong ngày khởi ta liền sẽ hồi biên quan, trong quân tương đối thích hợp ta. Tựa hồ là bị Quý Bác Nguyên nhắc mãi sợ, lần này Quý Bác Hãn khó được nói một chuỗi dài lời nói, vì đến chính là cho thấy chính mình rời đi quyết tâm. Ngày gần đây hắn bị nhà mình Hoàng Huynh kỳ quái thái độ làm cho có điểm phiền, Hoàng Huynh tựa hồ luôn là muốn đem chính mình lưu tại Thiên Dương, nhưng hắn đều minh bạch tỏ vẻ chính mình không muốn đãi tại đây chịu người trói buộc, làm sao còn luôn là để việc này. Ngươi! Tính! Tùy ngươi đi! Nguyên bản còn muốn nói gì Quý Bác Nguyên vừa thấy đến nhà mình Hoàng đệ thanh lãnh đạm mạc ánh mắt, rốt cuộc vẫn là từ bỏ du thuyết. Tả hữu Hoàng đệ là cái có trách nhiệm tâm, chờ hắn đi rồi, này Hoa Quốc không đến mức không có người. Một hồi đối thoại tan rã trong không vui, cuối cùng huynh đệ hai người vẫn là từng người đi hướng từng người lộ. Lại chưa từng tưởng, này một phen lời nói, lại là bọn họ kiếp này cuối cùng một lần đối thoại, cũng không biết chờ bọn họ ngày sau biết được là lúc, có thể hay không hối hận không đi giữ lại. Âu Dương tỷ muội mang theo đệ đệ rời đi thế tục giới, Quý Bác Nguyên như cũ làm cho hắn cao cao tại thượng hoàng đế, mà Quý Bác Hãn tắc lại lần nữa mại hướng chiến trường, mọi người vận mệnh nhìn như đã là thành lại vô giao thoa đường thẳng song song. Nhưng làm sao biết ngày sau có thể hay không may mắn tái tục tiền duyên. Vạn dặm trời cao phía trên, trời xanh mây trắng chi gian, cực dương tốc phi hành một con thuyền mấy trượng đại loại nhỏ linh thuyền. Này linh thuyền tuy nhỏ, nhưng lại ngũ tạng đều toàn, này thượng giống như một tòa tiểu phòng ở giống nhau, bố trí lịch sự tao nhã thoải mái, đủ có thể lệnh người ở lương thủy sung túc tình huống dưới, ở trên thuyền sinh tồn cái 10 ngày nửa tháng. Mà giờ phút này linh thuyền bong tàu phía trên, Âu Dương Thư bị Âu Dương Tĩnh ôm ngồi ở trong lòng ngực. Trong tay cầm một khối điểm tâm một bên cái miệng nhỏ gặm, một bên ngạc nhiên mà trợn to hai mắt, nhìn chung quanh không ngừng lùi lại Lưu Vân, tò mò hỏi, nhị tỷ tỷ, chúng ta đây là muốn đi đâu? Nghe vậy, Âu Dương Tĩnh sâu thẳm ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa kia đã là mơ hồ có thể thấy được thật lớn lệch trời, thấp giọng trả lời nói, linh giới. Chương 74. Ly vẫn lệch trời, đây là một đạo ngăn cách thế tục giới cùng linh giới cái chán, bên trong kéo dài qua mấy trăm vạn dặm, sở hành chỗ toàn trận gió lạnh thấu xương. Lợi như lưới dao, phi kim đan tu sĩ không thể quá. Bởi vì này thiết lệnh, dẫn tới này nói thiên nhiên hình thành lệch trời cùng với nói là ngăn cách hai cái thế giới, chi bằng nói chỉ là ngăn cách thế tục giới đối với linh giới nhìn trộm. Nếu muốn quá này đạo lệch trời, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó khăn cũng xác thật không dễ dàng. Giống nhau có ba loại phương thức nhưng hôn khắc hố, một vì tu vi đạt tới kim đan sau liền có thể bằng vào tự thân cường hãn thực lực tự hành thông qua. Nhị vì đi lệch trời phụ cận tu chân chấn nhỏ trong vòng. Mua đại tông môn cung cấp vân chu vé tàu, chờ đến khai thuyền ngày, tự nhiên có thể bằng vào vé tàu lên thuyền hôn khắc hố. Tam vị tự bị cường độ có thể so với vân chu trung loại nhỏ linh thuyền loại pháp bảo, tự nhiên có thể tự hành ngự sử linh thuyền thông qua. Nhưng mà, này ba loại phương thức, tất cả đều không rời đi một điều kiện, ngươi đến là một cái tu sĩ, thả ít nhất còn phải là cái tu vi ở trúc cơ phía trên tu sĩ. Nếu không ngươi liền như thế nào hôm khác hố phương thức đều sẽ không biết được, lại như thế nào có thể hôm khác hố. Âu Dương tỷ muội mang theo Âu Dương Thư, cùng cưới loại nhỏ linh thuyền đi vào cái này lạch trời phía trước, tìm được rồi che giấu hậu thế tục giới nội tu chân chấn nhỏ, ở bên trong tìm gian khách điếm vào ở, chuẩn bị tu chỉnh một ngày, ngày mai lại đi mua tam trương vé tàu. Muốn hỏi các nàng rõ ràng chính mình đều có linh thuyền, lại vì sao phải mua vé tàu đâu. Đó là bởi vì hai người bọn nàng sở hiểu biết kỳ thật là ngàn năm sau linh giới, ngàn năm trước linh giới là cỡ nào bộ dáng, các nàng căn bản là xa lạ thật sự, càng sâu đến nỗi mặc dù là ở đời trước, các nàng nhân trường kỳ đóng quân tại thế tục giới, cho nên đối với kia cái gọi là ngàn năm sau linh giới kỳ thật cũng chưa nói tới có bao nhiêu mà quen thuộc. Phần 69. Cho nên vì cấp đệ đệ tìm kiếm cái thích hợp tông môn, tỷ muội nhị nhân nhất trí quyết định muốn bước lên đại tông môn sở khai vân chu. Đến lúc đó này thượng tuy rằng ngư long hỗn tạp, người nào đều có, nhưng cũng là một cái thám thính tin tức hảo địa phương. Cái này tu chân chấn nhỏ quy mô tuy rằng không lớn, nhưng lại bởi vì tới gần ly vẫn lệch trời mà phát triển đến thật là phồn vinh. Bên trong tổng cộng có 3 cái đại tông môn sở thiết lập vẽ tàu buôn bán điểm, mà này 3 cái đại tông môn phân biệt vì Phong Ba Điện, Tím Hồng Xem, Trảm Nguyệt Kiếm Tông. Trong đó Phong Ba Điện Vân Chu số lượng nhiều nhất, mỗi tháng Vân Chu qua lại số lần cũng so nhiều, tương đối dễ dàng mua được gần đây thời gian đoạn vẽ tàu, mà Tím Hồng Xem Vân Chu được xưng là nhanh nhất, những người khác hôm khác hố đến hao phí 7 ngày thời gian, bọn họ chỉ cần 5 ngày có thể, mà Trảm Nguyệt Kiếm Tông Vân Chu tắc được xưng an toàn nhất, nhưng Vân Chu số lượng lại là ít nhất. Bất quá cũng là vừa khéo, ở Âu Dương Tĩnh qua đi dò hỏi là lúc, đối phương bán phiếu đệ tử nói cho nàng vào ngày mai giờ mẹo mạt liền có một con thuyền Vân Chu sẽ khởi hành đi trước linh giới, hiện giờ còn có mấy chương dư phiếu. Không cần cân nhắc, Âu Dương Tĩnh quyết đoán quyết định mua Trảm Nguyệt Kiếm Tông phiếu, không vì mặt khác, liền vì hắn an toàn tính. Rốt cuộc là mang theo cái 5 tuổi đệ đệ đi ra ngoài người, hết thể vẫn là lấy an toàn vì chuẩn, mặc dù hôm khác hố tính nguy hiểm ở các nàng tỷ muội trong mắt cũng không cao. Nhưng mọi việc không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cho nên vẫn là cẩn thận một chút đến hảo. Muốn tam trương ngày mai vẽ tàu. Tốt, tổng cộng là 300 hạ phẩm linh thạch. Kia ngồi ngay ngắn với ghế dựa trước Trảm Nguyệt Kiếm Tông đệ tử nghe vậy, lập tức nhanh nhẹn mà lấy ra tam cái tản ra khắc Trảm Nguyệt Kiếm Tông tông huy một bài đưa cho Âu Dương Tĩnh, lại thu Âu Dương Tĩnh đưa qua đi linh thạch. Toàn bộ hành trình vị này đệ tử đều vẫn duy trì ấm áp ý cười, lệnh mỗi một vị tới mua vé tàu người đều đối hắn ấn tượng không tồi. Liên quan đảo linh thạch động tác đều nhanh nhẹn không ít. Mặc dù trước tiên được kiếp trước mấy cái cơ duyên, bất quá Âu Dương tỷ muội trên người linh thạch kỳ thật cũng không quá nhiều, bởi vì những cái đó cơ duyên đại đa số đều là đan dược bảo vật linh tinh đồ vật, tuy rằng vài thứ kia mỗi một cái lấy ra đi đều có thể bán trước giá tốt, khá vậy che giấu không được linh thạch thiếu sự thật. Cũng may mặc dù thiếu, cũng không phải không có, đảo không đến mức làm các nàng liền cái vé tàu đều mua không nổi. Bất quá cấp xong vé tàu tiền lúc sau, Âu Dương Tĩnh vẫn là phiền muộn mà phát giác chính mình túi tiền bẹp đi xuống hơn một nửa. Xem ra kiếm tiền cái này quan trọng nhất sự đến để thượng nhật trình. Vừa nghĩ chuyện này, một bên trở về đi, vừa vặn đi ngang qua một gian phụ triện cửa hàng, Âu Dương Tĩnh trong đầu linh quang chợt lóe, hai mắt nháy mắt liền sáng. Dưới chân nện bước một quải, nàng xoay người tiến vào phụ triện cửa hàng. Đây là một gian cực tiểu cửa hàng, bên trong phụ triện cao cấp nhất cũng bất quá là mấy chương tam phẩm liệt diễm phù, nhiều nhất vẫn là nhất phẩm cấp thấp phụ triện. Nhị phẩm số lượng cũng không nhiều lắm, bất quá cũng là, có thể khai tại thế tục giới cửa hàng kỳ thật bản thân cũng không nhiều lắm bản lĩnh. Nhưng này cũng không ảnh hưởng Âu Dương Tĩnh lại đây thực tiễn chính mình phát tài đại kế, bởi vì nàng tưởng mua cũng không phải thành phẩm phụ triện. Thấy có người tiến vào, kia quầy sau trưởng quầy vội vàng đi ra, cung kính dò hỏi, xin hỏi tiền bối yêu cầu cái gì phụ triện. Nơi này trưởng quầy chính là một cái diện mạo giống nhau trung niên hán tử, ăn mặc một thân điệu thấp lụa bố y hề thường. Bất quá luyện khí 10 tầng tu vi, tại thế tục giới nội còn xem như cái tiểu cao thủ, nhưng ở Âu Dương Tĩnh trước mặt liền không đủ nhìn. Bởi vậy, hắn tự nhiên cũng nhìn không thấu Âu Dương Tĩnh tu vi, chỉ có thể chẳng qua mà miệng xưng tiền bối. Ở viên tử tặng cho đưa âm dương cá ngọc bội che giấu dưới tác dụng, Âu Dương Tĩnh lúc này đối ngoại hiển lộ tu vi là kim đan sơ kỳ. Đây là một cái đủ để tại thế tục giới nội đi ngang, ở linh giới nội cũng sẽ không bị người xem nhẹ tu vi, thả Âu Dương Tĩnh diện mạo tuổi trẻ. Bất quá là cái 14-15 tuổi thiếu nữ, như thế tu vi xứng với cái này bề ngoài, đủ để lệnh nhân xưng nói một tiếng thiếu niên thiên tài, tuổi trẻ tài cao. Trường quay nơi này nhưng có chỗ trống lá bùa cùng phù bút bán. Âu Dương Tĩnh hỏa khí mà dò hỏi. Có, tiền bối muốn nhiều ít, thẫn nhưng báo tới. Tuy rằng đối với Âu Dương Tĩnh không mua phù triện có chút thất vọng, bất quá rốt cuộc là mở cửa làm buôn bán, hòa khí vì thượng, cho nên này trưởng quầy cũng không lộ ra cái gì không kiên nhẫn, ngược lại nhiệt tình có lễ. Hạ phẩm chỗ chống lá bùa 10 đao, trung phẩm chỗ chống lá bùa 5 đao, phù bút nói, tùy ý lấy một chi phẩm tương thượng khả dư ta là được. Nghĩ nghĩ, xem cửa hàng này tình hình, nàng muốn thượng phẩm chỗ chống lá bùa sợ là cũng không có, đơn giản cũng liền ngậm miệng không nói. Tốt, còn thỉnh tiền bối chờ một lát, vãn bối này liền đi chuẩn bị. Trường quầy xoay người liền từ một bên tủ bắt bên trong nhất nhất lấy ra Âu Dương Tĩnh sở muốn chi vật. Tuy rằng Âu Dương Tĩnh đối với phù bút yêu cầu nói được tùy ý, nhưng hắn rốt cuộc cũng không dám không cần tâm, riêng từ một chúng nhất nhị phẩm phù bút bên trong, chọn một chi phẩm tướng không tồi nhị phẩm thanh trúc phù bút đưa cho Âu Dương Tĩnh xem xét. Tiền bối thỉnh xem, này chi phù bút thích chứ? Này chi thanh trúc phù bút thuộc tính ôn hòa, cực kỳ thích hợp vẽ phù người mới học sử dụng, đại bộ phận tam phẩm dưới phù sư cũng đều là ở dùng loại này phù bút, cực kỳ dùng tốt. Có thể, liền này chi đi. Âu Dương Tĩnh thái độ rất là tùy ý. Nàng chủ yếu dốc lòng luyện đan, đối với vẽ phù trận pháp luyện khí linh tinh tuy rằng có chút đọc qua, nhưng là cũng không như thế nào tinh thông, phẩm cấp cũng không tính có bao nhiêu cao, học mấy trăm năm cũng chỉ ở 3-4 phẩm bồi hồi, mà tỷ tỷ tắc dốc lòng luyện khí cùng trận pháp, mặt khác tắc căn bản là không học quá. Bất quá mặc dù phẩm giai không cao, nhưng nếu là tưởng lấy này kiếm chút đỉnh tiền nói, kỳ thật cũng không phải không được. Kỳ thật nếu là thật muốn kiếm tiền, Âu Dương Tĩnh lấy một tay cao cấp luyện đan thuật mới là nhất kiếm tiền, nhưng luyện đan thời gian quá dài, các nàng thời gian lại quá ngắn, cho nên chỉ có thể tạm thời đem cái này phương thức gáp sau lại nghị. Hạ phẩm chỗ chống lá bùa 1 đao 1 viên hạ phẩm linh thạch, trung phẩm chỗ chống lá bùa 1 đao 10 viên hạ phẩm linh thạch, phù bút 58 hạ phẩm linh thạch, tổng cộng là 118 viên hạ phẩm linh thạch. Trường quay mà đem giá cả báo cấp Âu Dương Tĩnh, chờ tiếp nhận Âu Dương Tĩnh đưa qua linh thạch lúc sau, mới cười tủm tỉm mà đem đóng gói đồ tốt đưa cho nàng, lại tự mình đem này đưa ra cửa hàng ngoại. Cầm vé tàu, lấy một đống vé bùa dụng cụ, Âu Dương Tĩnh liền như vậy một đường đi trở về bọn họ tỉ đệ ba cái tìm nơi ngủ trọ khách điếm. Lúc đó Âu Dương Nhàn chính cầm một phần linh giới tình hình trung độc, Âu Dương Thương ngoan ngoãn mà ngồi ở một bên luyện chữ to. Nghe được cửa động tĩnh, hai người đồng thời vọng lại đây, vừa vặn nhìn thấy bước vào môn tới Âu Dương Tĩnh, Âu Dương Nhàn buông trong tay quyển sách nhỏ, hỏi, vé tàu nhưng mua. Mua, ngày mai giờ nghẹo mạn là trả nguyệt kiếm tông vé tàu. Đem trong tay tam cái vé tàu đưa cho tỷ tỷ, Âu Dương Tĩnh đem trong tay lá bùa phủ bút đặt ở trên bàn. Ngươi mua này đó làm gì? Ánh mắt vừa mới đảo qua đi, Âu Dương Nhàn liền không có hứng thú rời đi. Kiếm tiền. Cũng không thèm để ý đệ đệ cùng tỷ tỷ chiếm dụng một nửa cái bàn. Âu Dương Tĩnh đem trong bao quần áo lá bùa cùng phủ bút nhất nhất lấy ra tới, lại từ túi chữ vật lấy ra phía trước lưu lại cá chuối tinh huyết. Ẩn chứa phong phú linh lực yêu huyết chính là vẽ phù nhất dùng tốt mực nước, cho nên Âu Dương Tĩnh căn bản là không cần mua. Nàng đem hạ phẩm chỗ chống lá bùa lấy ra tới, đoan đoan chính chính mà phô ở chính mình trước người, chuẩn bị trước lấy này đó lá bùa làm quen một chút xúc cảm, lại đi thai họa trung phẩm lá bùa. Mặc kệ là linh giới vẫn là thế tục giới, chỗ chống lá bùa giống nhau chỉ thô sơ giản lược mà phân chia vì hạ, trung, thượng ba cái phẩm giai càng cao chỗ chống lá bùa, cất chứa linh khí hiệu quả liền càng tốt, ổn định tính cũng càng cao. Giống nhau hạ phẩm chỗ chống lá bùa có thể dùng để vẽ một đến tam phẩm phụ triện, mà trung phẩm chỗ chống lá bùa tắc nhưng vẽ một đến lục phẩm, thượng phẩm tắc nhưng vẽ một đến cửu phẩm. Đến nỗi cửu phẩm hướng lên trên, vậy không phải kẻ hèn một lá bùa có thể đâu được lực lượng, yêu cầu đổi mới tài chất càng tốt chỗ chống phù ngọc tới vẽ phù, liên quan đối với phù bút cùng mực nước cũng có cực cao yêu cầu. Bất quá đối với vẽ phù kỹ năng gà mờ lắc lư Âu Dương Tĩnh tới nói, trung hạ phẩm lá bùa liền cũng đủ nàng thai họa. Nàng chỉ là cái tứ phẩm phù sư, khó khăn lắm xâm nhập trung đẳng phù sư hàng ngũ, chỉ là cái lót đế tồn tại, cho nên cũng liền không khiêu chiến chính mình cực hạn, thành thành thật thật mà họa nhị phẩm cùng tam phẩm phù. Có trong cơ thể có thể so với hóa thần tu vi lớp nền, họa đến lại chỉ là hạ đẳng phụ triện, cho nên Âu Dương Tĩnh vẽ phù tốc độ thực mau, cũng sẽ không có kiệt lực thời điểm, trên cơ bản 15 phút trong vòng là có thể họa cái 10 chương tả hữu, bất quá xác suất thành công 5 năm khai, thành cùng không thành toàn dựa mặt. Cũng may sự thật chứng minh nàng mặt vẫn là có thể xem, hôm nay vẽ 100 chương phụ triện, lại là thành 63 chương, nhưng đem nàng cấp nhạc hỏng rồi. Nay 63 chương phụ triện chung, chỉ có 18 chương tam phẩm phụ, còn lại đều là nhị phẩm phù, nếu tất cả đều bán đi nói, cũng có thể kiếm cái 1.800 khối linh thạch trở về, ước chừng gấp 10 lần lợi nhuận, không thể không lệnh người cảm thán có được một môn hảo thủ nghệ đến tột cùng là một kiện cỡ nào lợi nhuận kết xu sự. Lúc này sắc trời kém không đều cũng tối sầm xuống dưới, cùng tỷ tỷ đệ đệ cùng nhau ăn qua bữa tối, Âu Dương Tĩnh cầm này đó phụ triện, cùng tỷ tỷ chào hỏi sau liền ra cửa. Nàng phía trước khi trở về liền có hỏi thăm quá, cái này tu chân trấn nhỏ thượng có một cái chợ đêm, buổi tối rất nhiều người đều ở kia bày quán, bán cũng hoặc là trao đổi một ít phụ triện đan dược gì đó, chỉ cần giao một khối linh thạch quầy hàng thuê phí, liền nhưng ở kia bày quán một đêm. Âu Dương Tĩnh chính là nhắm ngay chợ đêm lượng người, cho nên riêng qua đi thuê cái quầy hàng. Cầm đối ứng quầy hàng một bài, nàng tìm được chính mình quầy hàng lúc sau, vừa lòng phát hiện đây là ở một khối không tính phồn hoa, nhưng cũng không hẻo lánh vị trí. Dù sao nàng liền bày quán đêm nay, cũng không thèm để ý quầy hàng tốt xấu, hiện giờ phát hiện quầy hàng còn có thể cũng là cái ngoài ý muốn chi hỉ. Tuy ý ở quầy hàng thượng phô khối tố bạch lụa bố, sau đó đem buổi chiều mới vừa vẽ tốt phụ triện nhất nhất mang lên đi, cầm tờ giấy, viết rõ giá cả lúc sau. Âu Dương Tĩnh liền ngồi xuống đất ngồi ở quầy hàng sau túi đầu nhìn ra trước cửa tỷ tỷ đưa cho nàng linh giới tình hình trung giới thiệu thư. Phật hệ bán phụ triện. Cũng may nàng nhị tam phẩm phụ triện tại thế tục giới nội thật sự không nhiều lắm thấy, vừa thấy nàng nơi này có bán, liền có người xuống tới, đại xác định này đó phụ triện đều là thật sự sau, Âu Dương Tĩnh phụ triện thị trường liền mở ra. Vị đạo hữu này, thỉnh cho ta tới hai chương tam phẩm liệt diễm phụ. Ta muốn tam chương nhị phẩm nước chảy phụ. Tam phẩm cấp tốc phù cấp bần đạo tới 5 chương. Gần tiêu phí không đến một canh giờ, Âu Dương Tĩnh quầy hàng thượng đồ vật liền bán hết, mà trên tay nàng thư cũng chưa xem xong. Lược có mê mang mà nhìn xem trước mắt quầy hàng nhìn nhìn lại trong tay mới nhìn đến 1/3 quyển sách nhỏ, Âu Dương Tĩnh cuối cùng quyết định trước thời gian thu quán trở về ngủ. Nay một chuyến bán phụ triện, những cái đó muốn ngang ngược mặc cả đều bị Âu Dương Tĩnh trên người kim đan uy áp cấp dọa trở về, cho nên nàng này đó phụ triện tất cả đều bán cái không tồi giá, nhiều vô số thêm lên. Bảo trừ bán vẽ phù tài liệu tiền, nàng tổng cộng tịnh kiếm lời 830 khối hạ phẩm linh thạch. Đem quầy hàng một bài trả lại trở về, Âu An Tĩnh bước chân nhẹ nhàng mà trở về đi, trên mặt mang theo ức chế không được ý cười. Túi rốt cuộc lại phồng lên, buổi tối có thể ngủ ngon, phía trước cảm giác không có tiền liền ngủ một giấc đều không an tâm đâu. Vội vàng trở về cùng tỷ tỷ khoe ra tin tức tốt này, Âu Dương Tĩnh trăm triệu không nghĩ tới, nàng tỷ tỷ tóm lại là nàng tỷ tỷ. Không nghĩ tới nàng này lăn lộn một phen mới vất vả mà kiếm lời hơn 800 khối linh thạch, kết quả nàng tỷ tỷ cư nhiên chỉ là tùy ý đi chấn trên pháp khí phô bán mấy cái phía trước luyện khí luyện phế tiểu ngoạn ý nhi, liền kiếm lời 100 khối trung phẩm linh thạch. 100 khối trung phẩm linh thạch là cái gì khái niệm? Căn cứ linh giới đổi suất, 100 khối hạ phẩm linh thạch mới tương đương 1 khối trung phẩm linh thạch, 100 khối trung phẩm linh thạch đó chính là 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Cho nên hiện thực là nói nàng hạt bận việc một ngày, kết quả liền kiếm lời tỷ tỷ số lẻ sao? Muội muội như thế nào ma lăng, tỷ tỷ ta đây là tinh tu luyện khí, ra tay pháp khí cho dù là tàn thứ phẩm, phẩm giai cũng không thấp, nếu là ngươi cũng bắt ngươi luyện chế đan dược đi ra ngoài bán, sợ là sẽ đưa tới này chấn nhỏ phía trên các tu sĩ một đốn điên đoạt. Buồn cười mà thấy chính mình muội muội một bức đại chịu đả kích ngốc bộ dáng, Âu Dương nhàn giơ tay nhéo nhéo nàng tiểu nốt mặt, hưởng thụ mấy cái này thật tốt xúc cảm, lúc này mới cười trấn an nói: rốt cuộc vẫn là tỷ tỷ lợi hại một ít. Âu Dương Nhàn có thể bán tàn khuyết pháp khí, nhưng Âu Dương Tĩnh lại là làm không ra bán tàn khuyết đan dược sự. Đan dược là nhập khẩu chi vật, nếu là một cái vô ý ăn hỏng rồi người, kia nàng đã có thể tội lỗi. Cũng không phải nói nàng không bỏ được bán hoàn hảo đan dược, nhưng lại cùng tỷ tỷ lời nói cùng lý, nàng kia một đống cao cấp đan dược tùy ý lấy một viên đi ra ngoài, sợ là đều sẽ đưa tới một hồi huyết vũ tinh phong, kia so bán tàn khuyết đan dược thảm hại hơn. Phần 70. Cho nên vẫn là thôi đi, chờ nàng ngày sau có rảnh nhiều luyện chế một đám phẩm tướng hoàn hảo trung đẳng đan dược đi bán là được. Nay một vụ bốc quá, Âu Dương tỷ muội liền mang theo đệ đệ đi vào giấc ngủ. Âu Dương Thư còn nhỏ, tại đây một mảnh xa lạ nơi, các nàng ai đều không thể mặc kệ hắn một người ngủ một gian phòng, không chỉ có không yên tâm cũng không an toàn, cho nên tỷ muội nhị nhân khai hai gian thượng phòng, một người một gian, thay phiên mang theo đệ đệ cùng nhau ngủ. Mùa đông giờ mèo mạt, thái dương cũng bất quá sơ sơ dâng lên. Đón hơi húc nắng sớm, to lớn bao la hùng vĩ khổng lồ vân chu ngừng ở phía chân trời, cô đơn giáng xuống một đạo thang mây, tiếp dẫn lai khách đi vào. Cầm một bài bài đội, Âu Dương tỷ muội mang theo đệ đệ theo dòng người bước lên Trảm Nguyệt Kiếm Tông vân chu, ở chấp sự đệ tử dẫn dắt hạ, tiến vào thuộc về chính mình khoang. Này vé tàu kỳ thật cũng có phần cái 3-7 loại, trong đó nhất tiện nghi vé tàu cũng chỉ cần 10 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng nếu là mua cái này, ngươi cũng chỉ có thể toàn bộ hành trình ở bong tàu thượng đứng hôn khắc hố. Nếu chỉ là chạm cái nửa ngày một ngày, kia cũng không có gì, nhưng đây chính là muốn chiến ước chừng 7 ngày, ai có thể chịu được. Không phải thật sự nghèo đến cái kia nông nỗi người, đều là sẽ không mua loại này vé tàu. Mặt khác quý một ít chính là 50 linh thạch giới vị, mua cái này vé tàu người có thể đi vân chu nội một cái công cộng thuyền lớn khoang ngồi, bên trong có chuẩn bị đệm hương bổ cho ngươi, đối với tu sĩ tới nói 7 ngày mà thôi, đánh cái ngồi công phu liền đi qua. Mà Âu Dương Tĩnh mua cái này là tương đối quý, có độc lập khoang thuyền lấy cung cư trú, bên trong có giường có đệm chăn, có thể ngủ, tương đối thoải mái một ít. Lúc ấy Âu Dương Tĩnh mua phiếu thời điểm liền dư lại loại này quý, cho nên không đến chọn nàng chỉ có thể mua cái này. Nơi này một gian khoang bất quá 6 bình tả hữu, trừ bỏ phóng trương tiểu giường gỗ ở ngoài, chỉ còn một cái hẹp hẹp lối đi nhỏ, chật chội thật sự, bất quá lại tiểu đều so với phía trước hai loại vé tàu đãi ngộ hảo, vừa lúc còn có thể làm còn chưa bắt đầu tu luyện Âu Dương Thư hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Nay đoạn thời gian hắn đi theo các nàng tỷ muội một đường lên đường, chẳng sợ nhật tử quá đến không có trước kia phú quý tinh xảo, không có thành đàn nô buộc tỉ mỉ chiếu cố, cũng không xảo không náo, ngoan ngoan thật sự. Hiện giờ có thể làm hắn quá đến tận lực tốt một chút, cũng là các nàng tỷ muội nỗ lực phương hướng. Cùng phía trước chủ khách điếm khi giống nhau, Âu Dương tỷ muội sẽ thay phiên mang theo đệ đệ cùng nhau ngủ, cho nên Âu Dương Thư khoang liền không ra tới, bất quá các nàng cũng không tính toán để cho người khác trụ, liền như vậy không. Hôm nay trước từ Âu Dương Nhàn mang theo Âu Dương Thư, cho nên nàng bế lên đệ đệ cùng muội muội chào hỏi một cái lúc sau liền vào chính mình khoang, mà Âu Dương Tĩnh cũng vào cách vách khoang nội. Nàng chuẩn bị thừa dịp đã nhiều ngày thời gian, đem còn lại chỗ trống lá bùa đều cấp họa ra tới, lưu trữ đi linh giới hoặc là tiếp tục bán phiếu kiếm tiền vẫn là chính mình dùng đều có thể. Qua không trong chốc lát, theo một trận rất nhỏ sóc này, Vân Chu bắt đầu chậm rãi khởi động đi lên. Chương 75. To lớn Vân Chu hình thể tuy rằng khổng lồ, nhưng này tốc độ lại là cùng hình thể kính chỉnh sửa so. Bất quá bởi vì ổn định tính năng cao, cho nên cho dù là ở Vân Chu dần dần ra tốc là lúc, bên trong người cũng không hề có cảm thấy cái gì quá lớn không khỏe. Mặc dù có chút người ngay từ đầu không thích hướng loại này siêu cao tốc mà xuất hiện đủ thai hiện tượng, cũng chỉ yêu cầu ở trong miệng nhai điểm đồ vật là có thể giảm bớt. Cái này những việc cần chú ý vẫn là vị kia lãnh Âu Dương tỷ muội tiến khoang thuyền chấp sự đệ tử mắt thấy các nàng ôm cái tuổi nhỏ hài từ khi, xuất phát từ hảo tâm nhắc nhở. Người khác hảo ý Âu Dương tỷ muội tự nhiên sẽ không cảm kích, ở hảo sinh cảm tạ vị kia nhiệt tâm chấp sự đệ tử lúc sau, Âu Dương Tĩnh liền từ hồ lô trong không gian lấy ra mấy cái linh quả. Lưu chưa chờ thuyền khai sau cấp đệ đệ gặm. Âu Dương Thư còn không có bắt đầu tu luyện, tự nhiên cũng không có khả năng tích cốc. Âu Dương tỉ muội trên người cao cấp đan dược một đống, nhưng chính là không có nhất cơ sở tích cốc đan, không làm sao được, các nàng chỉ có thể cấp đệ đệ chuẩn bị bình thường đồ ăn. Bất quá mặc dù có tích cốc đan, các nàng khả năng cũng sẽ không cho đệ đệ uy là được. Đệ đệ còn như vậy tiểu, thiên hạ mỹ thực lại nhiều như vậy, nếu là bắt đầu tu luyện nói kia cũng liền thôi, hiện giờ còn chưa tu luyện. Kia vừa lúc nhân cơ hội này lại thả lỏng một vài. Bằng không chờ về sau hắn dẫn linh nhập thể lúc sau, vì giảm bớt trong cơ thể tạp chất, bảo đảm thân hình khít tịnh, ít nhất ở bước vào kim đan phía trước, các nàng đáng yêu tiểu đệ sợ là đều phải cùng sở hữu mỹ thực cáo biệt. Đương nhiên, giàu có phong phú linh khí linh quả linh tinh linh thực vẫn là có thể ăn. Bất quá một quả thấp nhất cấp linh quả đều phải thượng trăm linh thạch, không phải thân gia và phong phú, nhà ai uy đến khởi. Sự thật chứng minh, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh thật đúng là uy đến khởi. Tuy rằng tại thế tục giới khi các nàng rất thiếu lợi dụng đến hồ lô không gian, nhưng này cũng không thể che giấu này bản chất là một kiện thần khí sự thật, bên trong không chỉ có tinh thuần linh khí đầy đủ đến phảng phất vô cùng vô tận, còn địa vực rộng lớn, có thể gieo trồng các loại linh thực, trong đó linh quả càng là nhiều đến không xuể. Đừng nói cấp thấp linh quả, liền tính là cao cấp linh quả, các nàng cũng có thể trích một cái sọt xuống dưới, nhậm đệ đệ ăn đến căng. Chỉ không phải thư nhi còn nhỏ, thân mình nhu nhược, không chịu nổi trùng cao cấp linh quả lực lượng. Cho nên mới tạm thời cho hắn uy cấp thấp linh quả mà thôi thôi. Tỷ tỷ, lỗ thai khó chịu. Âu Dương Thư mãi màn thầu dường như tiểu thịt tay không được mà gãi lỗ thai, tiểu mày khổ sở mà nhăn lại, giống cái đáng yêu tiểu lão đầu giống nhau. Lúc này Vân Chu tốc độ đã là nhắc tới cực hạn, ngoài cửa sổ cảnh sát sớm đã hóa thành một mảnh tàn ảnh, mặc dù Vân Chu bên ngoài có vòng bảo hộ, nhưng ở như thế siêu cao tốc dưới, Âu Dương Thư sẽ cảm thấy khó chịu thực bình thường. Ngoan, ăn cái trái cây liền không đau. Âu Dương Nhàn lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt mãi quả táo đưa cho đệ đệ. Mãi quả táo là một loại ngoại hình cùng loại với quả táo cấp thấp linh quả, này hương vị không chỉ có trái cây chua ngọt, còn mang theo một cổ tử nãi vị, bên trong ẩn chứa linh lực cũng cực kỳ ôn hòa, rất là thích hợp cấp đứa bé dùng ăn. Hiển nhiên, phía trước ăn qua loại này trái cây Âu Dương Thư đối nó rất là ưu ái, vừa thấy Âu Dương Nhàn lấy ra tới đưa cho hắn, chính mình liền tự giác duỗi tay nhỏ đem này nâng lên tới, tiến đến miệng trước gặm một ngụm, dính một miệng nước trái cây. Một viên mãi quả táo hình thể có một cái thành nhân nắm tay đại, Âu Dương Thư người tay nhỏ cũng tiểu, chỉ có thể dùng hai tay cùng nhau phủng mới không đến nỗi làm trái cây rớt. Thấy đệ đệ ăn đến mùi ngon, Âu Dương Nhàn biểu tình nhu hòa mà cười cười, nghĩ gần nhất một đoạn nhật tử hắn đi theo chính mình tỉ muội nhị nhân chạy ngược chạy xuôi mà, cũng chưa như thế nào đi ra ngoài chơi qua, dù sao lúc này nhàn rỗi cũng là nhàm chán, dứt khoát một tay đem đệ đệ bế lên, mang theo hắn đi ra ngoài đi dạo. Đi thôi, tỷ tỷ mang ngươi đi ra ngoài chơi. Âu Dương Thư không nói chuyện, toàn phúc tâm thần đều bị trong tay trái cây cấp hấp dẫn. Khoang tẩu đạo trống rỗng, chỉ có kia được khảm ở trên vách tường dạ minh châu tản ra nhu hòa phát sáng. Âu Dương nhàn ôm Âu Dương Thư, đi ngang qua muội muội khoang khi, thấy cửa khoang nhắm chặt, nghĩ nàng khả năng ở vội, cũng liền không đi quấy rầy nàng. Tùy tay ở muội muội cửa bày ra một đạo tập phòng ngự cùng cảnh giới vì nhất thể loại nhỏ trận pháp sau, Âu Dương nhàn mới mang theo Âu Dương Thư đi ra khoang thuyền, đi vào bong tàu phía trên. Chính như phía trước sở nghe được tin tức giống nhau, thật sự rất ít có tu sĩ sẽ mua cái loại này nhất tiện nghi vé tàu, gần nhất chịu tội, thứ hai cũng thật mất mặt, nếu thật không phải bị buộc bất đắc dĩ, và ít người sẽ lựa chọn cái này. Cho nên mặc dù là đi tới bong tàu phía trên người cũng là lác đác lưa thưa, có vẻ có chút trống vắng. Hoa, vừa thấy đến bong tàu phía trên cảnh tượng, cũng hoặc là nói là đứng ở bong tàu thượng nhìn bên ngoài cảnh tượng, Âu Dương Thư khiếp sợ đến liên thủ trái cây đều đã quên gặm. Hắn ngơ ngác mà trợn to hai mắt, hơi trưởng cái miệng nhỏ, chấn động mà nhìn Vân Chu ở ngoài cảnh sắc. Thật lớn Vân Chu giống như một đầu bay lượn với phía chân trời bàng nhiên cự thú giống nhau, che trời, ở mênh mông vô bờ mặt biển thượng phóng ra ra một mảnh khổng lồ bóng ma. Nhưng bất luận Vân Chu lại như thế nào thật lớn, đối lập khởi này đằng trước ly vẫn lệch trời, cũng bất quá là con kiến cùng cự tượng khác nhau. Ly vẫn lệch trời, từ bề ngoài xem, nó liền giống như là một đạo từ tổn hại phía chân trời phía trên phi lưu thẳng hạ to lớn thác nước. Này thế như cuồn cuộn, thanh như sấm minh, lộ ra bảng bạc uy nghiêm chi khí, thẳng tắp mà đứng lặng hậu thế tục giới cùng linh giới phía trước. Lấy thân là giới, đem này một phân thành hai, cách ly thành hai cái khác nhau như trời với đất thế giới. Mà chém nguyệt kiếm tông này con Vân Chu liền giống như kia hám tượng con kiến giống nhau, như một chi mũi tên rời dây cùng giống nhau, thẳng tắp về phía trước hành hướng mà đi, ngang nhiên vô vị mà vọt vào to lớn thác nước trong vòng. Kịch liệt dòng nước cuồng mãnh mà đánh sâu vào Vân Chu ngoại màu bạc vòng bảo hộ. Phát ra ầm ầm ầm vang lớn, phảng phất muốn đem tiến vào trong đó hết thảy sự vật tất cả đều hủy diệt với trào dâng cuồng lưu dưới. Mà Vân Chu bên ngoài vòng bảo hộ lại bị cường đại lực đạo đánh sâu vào đến rực rỡ lung linh, không ngừng nhộn nhạo xuất trận trận hoa mỹ linh quang, đem dòng nước lực đạo tầng tầng tan mất. Ở uy thế như thế đáng sợ dòng nước đánh sâu vào dưới, này con Vân Chu mặc dù có cường đại vòng bảo hộ bảo vệ, cũng không tránh được có chút sốc này. Vì ổn định thân tàu, vô số ăn mặc nguyệt bạch đạo bảo trả nguyệt kiếm tông chấp sự các đệ tử từ khoang thuyền trong vòng một chút trào ra, thuần thục mà ở bong tàu thượng các riêng phương vị đứng yên, thần sắc túc mục mà nhìn chằm chằm nhộn nhạo không ngừng vòng bảo hộ. Xuất kiếm. Theo một tiếng không biết từ đâu mà đến réo rắt chi âm chỉ huy, sở hữu chấp sự đệ tử đồng thời giơ lên kiếm trong tay. Bá. Kiếm phong ra khỏi vỏ thanh âm đều nhịp. Khởi trận. Lại là một tiếng. Chanh, thật dài kiếm minh tiếng vang lên, hoa mỹ kiếm khí tràn ra. Hóa thành một đám huyền ảo trận pháp, tầng tầng trận pháp lẫn nhau chồng lên, lại biến thành một cái tản ra lam nhạt linh quang to lớn trận pháp, đem chỉnh con Vân Chu bao phủ trong lúc. Thực mau mà, theo trận pháp khởi động, Vân Chu sóc nảy ngừng lại, liên quan Vân Chu ở ngoài vòng bảo hộ đều củng cố không ít. Âu Dương nhàn ôm Âu Dương Thư liền đứng ở bong tàu phía trên một chỗ tới gần khoang thuyền cửa trong một góc, ánh mắt tia sáng kỳ dị liên tục mà nhìn chằm chằm những cái đó đệ tử sở thi triển mà ra to lớn trận pháp, đáy lòng không ngừng mà tính toán ký ức này tòa huyền diệu cự trận. Thế nhưng chỉ là tại đây ngắn ngủn một đoạn thời gian quan sát, liền lệnh nàng cho nên phỉ thiện, đủ để thấy này trận pháp chi tinh diệu, bình sinh ít thấy. Một lòng trầm mê với trận pháp nghiên cứu bên trong Âu Dương nhàn không có phát hiện, nàng trong lòng ngực Âu Dương Thư lúc này biểu tình quả thực cùng nàng giống nhau như lúc, thậm chí trong mắt thần thái so với nàng còn muốn càng thêm sáng ngời. Bất đồng chỉ là Âu Dương nhàn xem chính là nhân gia trận pháp, mà Âu Dương Thư xem chính là nhân gia kiếm chiêu. Mà theo kia Trảm Nguyệt kiếm tông đệ tử kiếm trong tay múa may, hắn tay nhỏ cũng không tự giác mà đi theo khoa tay múa chân vài cái, loang thoáng gian, lại là có nhẹ nhẹ dòng khí đi theo kích động. Ân. Một tiếng thanh thanh đạm đạm nghi hoặc tiếng động vang lên, ngay sau đó một đạo tra xét thần thức quét ngang mà đến, lại bị cảnh giác Âu Dương nhàn nháy mắt ngăn cản trở về. Ai? Trong mắt màu đỏ tươi hung quang chợt lóe mà qua, Âu Dương nhàn nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía Vân Chu phòng chỉ huy phương hướng. Xin lỗi, nhất thời tò mò, vô tình mạo phạm. Một tiếng trong sáng truyền âm mang theo chân thành xin lỗi thẳng tới đến Âu Dương nhàn trong tai. Đừng lại có lần sau. Lạnh lùng mà đáp lễ một đạo truyền âm trở về, mang theo vài phần cảnh cáo uy áp. Kinh này một chuyến, Âu Dương nhàn ra tới du ngoạn tính tình cũng bại, nàng ôm chặt trong lòng ngực đệ đệ, xoay người liền trở về đi đến. Tỷ tỷ. Âu Dương thương nghi hoặc mà nâng lên đầu nhỏ, theo sau lại bị Âu Dương nhàn rỗi tay ấn xuống, ăn trái cây, đừng nói chuyện. Nga. Có điểm tiểu mất mát. Còn muốn nhìn tiểu ca ca chơi kiếm, nhưng là muốn nghe lời nói. Lại gặm khẩu trái cây, cảm thụ được chua ngọt mùi sữa ở trong miệng tràn ra, Âu Dương Thư lúc này mới miễn cưỡng khôi phục vài phần tâm tình, trên mặt lại treo lên ngọt mềm đáng yêu tươi cười. Quả nhiên, tiểu hài tử chỉ cần có ăn liền hảo hứng mà thực. Vân Chu phòng chỉ huy nội. Một vị người mặc nguyệt bạch cao gấm tuấn tú thiếu niên nghi hoặc mà nhìn về phía đột nhiên trở nên có chút không thích hợp đồng môn sư thúc. Sư thúc, ngài vừa mới là làm sao vậy? Tuy rằng gần chỉ là một cái chớp mắt, nhưng cảm giác cực kỳ nhạy bén thiếu niên vẫn là có thể ở vừa rồi kia một cái chớp mắt cảm giác được nhà mình sư thúc thần thức đột nhiên tan đi ra ngoài, sau đó lại đột nhiên thu trở về toàn quá trình. Nhà hắn sư thúc nếu sẽ tràn ra thần thức, vậy thuyết minh này muốn xem xét cái gì? Nếu đều phải xem xét, vậy không có khả năng chỉ xem như vậy ngắn ngủn trong nháy mắt lại thu trở về, cho nên chỉ có thể là bị người cấp mạnh mẽ đánh trở về. Nhưng này Vân Chu phía trên, đến tột cùng có ai thực lực cư nhiên cường đến có thể cùng hóa thần trung kỳ sư thuốc so sánh. Phần 71. Có loại thực lực này cường giả chính mình đều có thể bay qua lại trời, còn tiêu tiền ngồi cái gì Vân Chu? Không có trả lời tuấn tú thiếu niên hỏi chuyện, Vân Tế khoanh tay lập với phòng chỉ huy thuyền trước, xuyên thấu qua nửa khai song cửa sổ, hơi rũ mắt. Ánh mắt nặng nề mà nhìn kia sớm đã người đi mà trống không góc, thật lâu sau, hắn đột nhiên mở miệng kêu, Thanh Hành. Đệ tử ở. Nghe tiếng, nghiêng sườn đi ra một vị ăn mặc cùng tuấn tú thiếu niên cùng khoản nguyệt bạch áo gấm, thân phụ trường kiếm, lại có vẻ càng vì ổn trọng đoan chính thanh niên nam tử, chắp tay cung kính mà đối với Vân Tế hành lễ. Đã nhiều ngày không có việc gì, liền mang theo các đệ tử ở bong tàu thượng nhiều luyện luyện kiếm đi. Cho một câu không thể hiểu được phân phó, Vân Tế liền xoay người rời đi. Là. Đệ tử tuân mệnh. Tuy rằng không thể hiểu được, nhưng Thanh Hành vẫn chưa đưa ra nghi vấn, trực tiếp liền ứng thừa mà xuống. Thanh Hành sư huynh, ngươi nói Vân Tế sư thúc đây là muốn làm gì? Chờ Vân Tế thân ảnh hoàn toàn biến mất lúc sau, tuấn tú thiếu niên liền lập tức nhảy nhót đến Thanh Hành bên cạnh, tò mò hỏi. Thanh Hành sư đệ, sư thúc chi ngôn, đều có dụng ý. Cái gì dụng ý? Thanh Hành vẻ mặt ngốc mà nhìn hắn sư huynh, kết quả hắn sư huynh liền trầm mặc trong chốc lát, sau đó ném cho hắn ba chữ. Không biết. Không biết ngươi vừa rồi còn ứng thừa đến như vậy nhanh nhẹn. Sư tôn ra cửa trước nói vạn sự phải nghe theo Vân Tế sư thúc nói. Tựa hồ biết được nhà mình sư đệ trong lòng chửi thầm giống nhau, Thanh Hành cấp ra một cái khác giải thích. Hảo đi, ngươi là sư huynh ngươi nói cái gì cũng đúng. Theo sau, mỗi lần Âu Dương Nhàn mang theo Âu Dương Thư đi ra ngoài bong tàu thượng thông khí là lúc, đều có thể nhìn đến Trảm Nguyệt Kiếm Tông các đệ tử chỉnh tề mà sắp hàng ở một chỗ trống trải nơi thượng luyện kiếm. Mỗi một ngày đều là như thế, xem đến lâu rồi. Liền nàng đều không thể không cảm thán, quả nhiên đại tông môn chính là đại tông môn, sở dạy dỗ mà ra đệ tử mặc dù là ra ngoài nhiệm vụ, đều có thể thời khắc không quên tu luyện, cần cù không chế. Trảm Nguyệt Kiếm Tông các đệ tử kia tinh diệu kiếm pháp, đều nhịp động tác, lệnh bong tàu phía trên bất chi bất giác nhiều ra không ít người vây xem, Âu Dương Nhàn mang theo đệ đệ trà trộn trong đó cũng không thấy được. Nhưng mỗi khi đứng ở bong tàu thượng, nàng đều có thể cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt dừng ở nàng trên người, trong đó một cổ càng là tồn tại cảm rõ ràng. Nhưng là sớm thành thói quen nhân dung mạo sở mang đến chú mục nàng, căn bản là không có để ý này đó ánh mắt tồn tại, cũng lười đến tránh đi. Bởi vì nàng phát hiện đệ tựa hồ thực thích xem người luyện kiếm, cho nên mỗi một ngày nàng đều sẽ ôm hắn lại đây chiếm cứ cái tầm nhìn tốt địa phương xem biểu diễn. Không nghĩ tới bọn họ tại hạ đầu xem biểu diễn, phía trên cũng có người đang nhìn bọn họ biểu diễn, cũng hoặc là nói, Âu Dương Thư biểu diễn. Sư thúc. Đứa bé kia Thanh Hành đã nhiều ngày đều đi theo Vân Tế phía sau nhìn phía dưới cái kia ôm hài tử nữ tử, ngay từ đầu hắn một vị sư thúc là đang xem vị kia tư sắc tuyệt lệ thiếu nữ, cuối cùng mới phát giác kỳ thật hắn sư thúc xem đến là cái kia bị ôm hài tử. Tuy rằng hắn nhãn lực không đủ, nhưng trung quy vẫn là cái thiên phú không tầm thường kiếm tu, xem đến lâu rồi, dần dần cũng có thể nhìn ra được tới, kia hài tử nhìn như ở hạt khoa tay múa chân đôi tay gian, thế nhưng ẩn chứa nhẹ nhẹ từng đợt mỏng manh kiếm khí. Mặc dù kia kiếm khí mỏng manh đến gió thổi liền tán, nhưng đây chính là xuất hiện ở một cái chưa bao giờ tu luyện quá 5 tuổi hài tử trên người A. Một cái mới 5 tuổi hài tử, cư nhiên có thể so sánh vẽ ra kiếm khí, này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa đây là cái thiên tài, tuyệt sắc thiên tài, kiếm đạo phía trên thiên tài. Giờ phút này đừng nói là Vân Tệ thấy mới tâm nổi lên, ngay cả hắn cũng trong lòng một mảnh lửa nóng, hận không thể trực tiếp lao xuống đi đem hắn hài tử kéo vào bọn họ tông môn nội. Đáng tiếc. Đứa bé kia bên cạnh thủ cái thực lực không biết sâu cạn nữ tu, bọn họ mặc dù thu đồ đệ xuất ruột, cũng sợ là không dễ dàng như vậy. Như thế, Thanh Hành đột nhiên có điểm điểm minh bạch nhà mình sư thúc phân phó sư huynh mang theo bọn đồng môn đi bong tàu thượng luyện kiếm dụng ý, sợ là sư thúc sớm đã phát hiện đứa nhỏ này không giống người thường, nhưng xuất phát từ cẩn thận tâm lý, cho nên mới làm sư huynh bọn họ này thử một phen đi. nhưng sự thật thật là như thế sao? Ân, hôm nay kia nữ tiền bối làm sao đột nhiên thay đổi bộ xiêm y gì, xem đến ta đều do không thói quen. Nhìn nhìn, Thanh Hành tổng cảm thấy có chỗ nào có chút biến yếu, cẩn thận quan sát thật lâu sau, hắn mới bừng tỉnh phát giác nguyên lai là vị kia vẫn thường xuyên hồng y gì nữ tu hôm nay đột nhiên thay đổi bộ bạch y gì, cho nên hắn mới cảm thấy có chút không thói quen. Không phải một người. Vẫn luôn trầm mặc Vân Tế đột nhiên thấp giọng nói như vậy một câu, sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Cái gì? Thanh Hành bị nhà hắn luôn là không ấn lẽ thường ra bài sư thúc lộng ốc, còn không có tới kịp hỏi rõ ràng, liền thấy nhà hắn sư thúc đã muốn chạy tới vị kia ôm hài tử nữ tu trước, cùng với nói chuyện với nhau lên. Cái gì? Âu Dương Tĩnh vẻ mặt mê mang mà nhìn trước mắt vị này đột nhiên đi đến chính mình trước mặt, nói nhà mình đệ đệ học trộm nhân ra môn phái chiêu thức thanh niên nam tử. Đối linh giới hiểu biết đến lại thiếu nàng đều có thể biết được, thâu sư học nghệ, là một kiện cỡ nào thật lớn chịu tội. Phàm là thâu sư giả, đều sẽ bị kia bị thâu sư môn phái cũng hoặc là tu sĩ phế bỏ một thân tu vi, phá hủy gân cốt, phá này đan điển, kiếp này đều không được lại bước vào tu chân chi liệt, như thế nghiêm trọng chịu tội, nàng có thể nào làm nhà mình đệ đệ bị người như thế bôi nhọ. Tuy là Âu Dương Tĩnh nhất quán tính tình mềm mại, đối mặt như thế chu tâm chỉ trích, đều không khỏi tâm sinh lửa giận. Ngươi dựa vào cái gì nói ta đệ đệ học trộm các ngươi môn phái chiêu thức? Không nghĩ đem sự nháo đại, nàng áp lực đầy ngập giận diễm, thấp giọng hỏi ngược lại. Muốn chứng cứ? Đi theo ta. Vân Tế ánh mắt đảo qua nhân cảm nhận được tỷ tỷ tức giận mà có chút sợ hai Âu Dương Thư, đồng dạng thấp giọng nói một câu, liền xoay người rời đi. Đi đến khoang trước cửa là lúc, hắn còn dừng bước chân, nghiêng đầu nhìn về phía còn đứng tại chỗ bất động Âu Dương Tĩnh, ánh mắt nhạt nhẽo, nhưng Âu Dương Tĩnh chính là xem minh bạch trong đó chi ý. Hắn ở ý bảo chính mình đuổi kịp. Mí môi, Âu Dương Tĩnh có chút vô thố. Nàng hoàn toàn không dự đoán được chính mình chỉ là ở chính mình khoang nội bế quan vẽ mấy ngày phù, ra tới sau bị tỷ tỷ tắc một ôm ấp đệ đệ, hơn nữa phân phó nói muốn đúng giờ dẫn hắn tới xem nhân gia luyện kiếm, kết quả này vừa thấy liền nhìn ra như vậy chuyện này như tới. Tuy rằng nàng ở chiến trường nhân cứu người được đại lượng công đức, nhưng cùng tỷ tỷ giống nhau, ngại với thân thể này nhu nhược, nàng hiện tại không dám lại tiếp tục tu luyện. Húng chi là đem lớn như vậy một cổ công đức chuyển hóa vì tu vi, sợ là công đức còn không có chuyển xong, nàng liền trước tự bạo, cho nên hiện giờ nàng tu vi cũng liền dừng lại ở quỷ sĩ hậu kỳ, so đối phương cao một tiểu giai. Nhưng cao như vậy nhất giai căn bản là không có gì dùng, nàng là thiện quỷ, có thể cứu người không thể hại người. Nhân ra là cái kiếm tu, linh giới nội công nhận chiến lực nhất cường đại kia một bác người, vượt cấp khiêu chiến đều không phải chuyện này nhi, nàng nơi nào là người ta đối thủ. Cho nên theo sau vẫn là đến cùng, nhưng nàng đến cấp tỷ tỷ báo cái tin trước. Một tia mỏng manh thần thức xuyên thấu qua hồ lô không gian, len lỏi tới rồi cùng với sở trói định mặt khác một vị chủ nhân bên người. Đây là Âu Dương tỷ muội gần nhất phát hiện hồ lô không gian tân sử dụng, bởi vì này đồng sự trói định các nàng tỷ muội nhị nhân, cho nên các nàng có thể lợi dụng loại này đặc thù liên hệ tới cấp đối phương truyền lời, khớp xương thời khắc dùng để cầu cứu thực dùng tốt. Ở xác nhận tỷ tỷ bên kia tiếp thu tới rồi chính mình đưa tin lúc sau, Âu Dương Tĩnh lúc này mới hơi chút buông một ít tâm, mang theo đệ đệ đuổi kịp vị kia kiếm tu bước chân. Hai bên một trước một sau mà xuyên qua trụ khách hai tầng khoang, đi vào chuyên môn cung ứng môn hạ đệ tử cư trú phía dưới ba tầng khoang trong vòng. Đối lập với phía trên vì càng nhiều ở đất khách mà cách đến nhỏ hẹp lại dày đặc khoang, phía dưới cái này chỉ cung ứng Trảm Nguyệt kiếm tông đệ tử cư trụ bên trong khoang mỗi một cái đều càng thêm rộng lớn một ít, trên cơ bản đều là một nằm một thính cách cục. Không chỉ có bên trong có cái thoải mái đến giống như thượng đẳng phòng đại phòng ngủ, bên ngoài còn có cái có thể sử dụng tới đại khách tiểu thính. Đương nhiên, này đó đều là Âu Dương Tĩnh xuyên thấu qua không quan lao cửa phòng nằm đến, bọn họ lúc này mục đích địa cũng không phải là này đó cư trú dùng khoang. Chương 76. Vân Chu phía dưới 3 tầng, trừ bỏ có cung ứng Trảm Nguyệt kiếm tông môn hạ các đệ tử nghỉ ngơi cuộc sống hàng ngày khoang ở ngoài, còn có một gian cực kỳ rộng lớn luyện công thất. Này chung quanh dùng nhất kiên cố hắc rượu tinh thạch chế tạo, mặc dù là hai cái luyện hư kỳ cường giả ở bên trong vung tay đánh nhau, cũng không cần lo lắng sẽ đem này con Vân Chu hủy hoại. Lúc này Vân Tế đúng là mang theo tính toán mang theo tay Âu Dương Tĩnh tỷ đệ đi cái này luyện công thất. Vừa đi tiến trong đó, Âu Dương Tĩnh liền phát giác bên trong đều không phải là không có một bóng người. Tương phản, nhân số còn không ít, trừ bỏ vị kia vừa mới còn ở lãnh môn hạ đệ tử nhóm mua kiếm Thanh Hành ở ngoài, Thanh Hành cùng mặt khác vài vị thanh tự bối các đệ tử cũng tất cả đều tề tiểu. Mọi người tụ ở luyện công thất nhóm, toàn ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm đi theo Vân Tế phía sau đi vào tới Âu Dương Tĩnh tỷ đệ, ngạnh sinh sinh mà xây dựng ra tam đường hội thẩm nghiêm nghị không khí. Trời biết bọn họ kỳ thật chỉ là nghe nói Vân Tế sư thúc lừa gạt. Phi, mời chào cái kiếm đạo thiên phú tuyệt hảo hạt giống tốt, cho nên mới tò mò lại đây vây xem một chút mà thôi, không nghĩ tới thấy vậy trận trưởng Âu Dương Tĩnh trực tiếp phán định bọn họ người tới không có ý tốt, trong lòng đối với bọn họ ấn tượng thẳng tắp giảm xuống, rất thành số âm. Không vui mà nhìn lướt qua chung quanh người, Âu Dương Tĩnh gần là đứng ở luyện công thất ngoài cửa, liền không muốn lại bước vào trong đó, trầm hạ thanh tuyến nói, ngươi nói chứng cứ đâu. Còn cần mượn đường hữu trong lòng ngực gấu để dùng một chút. Vân Tế cũng không thèm để ý Âu Dương Tĩnh phòng bị hành động, trực tiếp bình tĩnh nói. Ngươi mơ tưởng. Bầy sói hoàn hầu dưới, Âu Dương Tĩnh sao có thể sẽ buông ra nàng đệ đệ, kiên định mà một ngụm cự tuyệt nói. Như thế, đạo hữu là sợ hãi ngươi đệ đệ học trộm ta tông võ học việc bại lộ lạc. Vân Tế nhướng mày hỏi lại, ngữ mang khiêu khích. Này rõ ràng là phép khích tướng, nhưng lại bức cho Âu Dương Tĩnh tiến thối không thể, cho mượn đệ đệ, liền ý nghĩa dê vào miệng cọp, nếu là không mượn, thâu sư học nghệ tên tuổi như thế nào có thể quan. Sợ là đệ đệ cả đời này đều đến bị hủy. Do dự gian, Âu Dương Tĩnh đột nhiên cảm giác đến tỷ tỷ bên kia hồi phục, mượn, ta đã là ở tới rồi trên đường. Nếu sự có không đúng, chúng ta tỷ muội liên thủ, chưa chắc đánh không lại cái kia kiếm tu, lượng bọn họ cũng không thể đối thư nhi như thế nào. Hảo, nếu các ngươi dám can đảm đối ta đệ đệ bất lợi, đừng trách ta vô tình. Uy hiếp ánh mắt quét về phía Vân Tế phía sau thanh tự bối các đệ tử, gần là lộ ra vài phần uy áp, là có thể ép tới những người đó thần sắc đại biến, như lâm đại địch. Âu Dương Tĩnh lời này ám chỉ ý vị thực rõ ràng, nếu là bọn họ dám đối với nàng đệ đệ làm chút cái gì, cũng đừng quái nàng cũng đối Trảm Nguyệt Kiếm Tông các đệ tử làm cái gì. Nàng xác thật đánh không lại Vân Tế, nhưng trừ bỏ Vân Tế ở ngoài, này Vân Chu phía trên nhưng còn có rất nhiều tu vi thấp kém Trảm Nguyệt Kiếm Tông đệ tử ở đâu, nếu là Vân Tế không thèm để ý bọn họ tánh mạng, đại có thể tận tình khiêu khích các nàng tỷ muội nhị nhân. Yên tâm, bọn đạo trích chi vì, ta khinh thường làm. Lời này Vân Tế nói được ngạo nghễ. Nhưng hắn cũng có ngạo nghễ tư bản. Nói vậy hắn một giới chính đạo kiếm tu, nếu thật vô cớ hại cái 5 tuổi hải tử, sau này kiếm đạo tâm cảnh cũng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên, đến này bảo đảm Âu Dương Tĩnh mới bằng lòng ngồi xổm xuống, đem Âu Dương thư bông, nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn lưng, ôn nhu hướng nói, thư nhi đừng sợ, tỷ tỷ ở ngươi phía sau nhìn ngươi, đi thôi. Nhị tỷ tỷ không được đi. Âu Dương thư tay nhỏ khẩn bắt lấy Âu Dương Tĩnh ống tay áo, có chút không yên tâm mà nhìn nàng. Phía trước các tỷ tỷ mỗi lần rời đi hắn đều là như thế hống hắn đi thái hậu biểu thẩm bên cạnh, cho nên hắn có chút bất an, sợ hai Âu Dương Tĩnh lại đem hắn ném xuống, không cần hắn. Không đi, tỷ tỷ ở chỗ này chờ thư nhi hồi cái đầu là có thể thấy tỷ tỷ. Trấn an mà sờ sờ đệ đệ đầu nhỏ, thẳng đến giờ khắc này, Âu Dương Tĩnh mới hiểu được vì sao này đoạn thời gian tới nàng đệ đệ sẽ biểu hiện đến như thế ngoan ngoãn, nguyên lai là sợ các nàng đem hắn ném xuống. Trong lòng có chút đau đớn. Nhưng giờ phút này đều không phải là tự trách thời điểm, cho nên Âu Dương Tĩnh cũng chỉ có thể một bên hống đệ đệ, một bên cầu nguyện tỷ tỷ nhanh lên lại đây. Tới rồi bảo đảm, Âu Dương Thư mới cuối cùng an tâm một ít, hắn nghe lời mà bước chân ngắn nhỏ hướng về Vân Tế đi đến. Vân Tế ngồi xổm xuống, tầm mắt cùng Âu Dương Thư tề bình, từ túi chữ vật nội lấy ra một phen kiếm, đưa cho Âu Dương Thư, nói, huy động nó. Thanh kiếm này toàn thân trình màu xanh lá, phẩm tướng không tầm thường, ít nhất cũng là cái lục phẩm linh bảo. Thân kiếm so với tầm thường trường kiếm muốn càng thêm tiểu một ít, đều không phải là đoạn, mà là chờ tỷ lệ thu nhỏ lại cái loại này, vừa lúc thích hợp Âu Dương Thư nho nhỏ một người nhi nắm trong tay múa may. Vừa thấy kiếm này, Âu Dương Tĩnh tức khắc trong lòng nhảy dựng, tự giác mà có chỗ nào phảng phất không quá thích hợp, nhưng lại không thể nói tới đến tột cùng có chỗ nào không đúng, không khỏi đuôi lông mày nhíu lại, có chút lo lắng mà nhìn phía Âu Dương Thư. Phần 72. Lại thấy nhà mình đệ đệ được tiểu kiếm liền giống như được một phen món đồ chơi giống nhau, lập tức hứng thú hừng hực mà nắm kiếm múa may lên. Hơn nữa, ở đây người đều nhìn ra được tới, hắn đều không phải là ở lung tung mà múa may, trong tay hắn kiếm thức có chiêu, thả theo hắn kiếm chiêu thi triển, một cổ và quen thuộc cảm giác cập vào trước mặt. Này không phải chúng ta trong tông môn lưỡng nghi kiếm pháp sao? Này tiểu hoa nhi như thế nào học được? Thanh hành nghi hoặc tiếng nói vang lên, Âu Dương Tĩnh sắc mặt trắng nhợt. Chỉ sợ là chúng ta ở bong tàu thượng luyện kiếm thời điểm bị hắn cấp học trộm đi. Thanh hành ánh mắt thưởng thức mà nhìn gần nhìn bọn họ luyện mấy ngày kiếm, liền học xong gần trọn bộ lưỡng nghi kiếm pháp Âu Dương Thư, trong lòng âm thầm cảm thán như thế kiếm đạo thiên tài, nếu là không thể thu vào bọn họ Trảm Nguyệt Kiếm Tông môn hạ, vậy đáng tiếc. Là bọn họ tông môn đáng tiếc. Bằng chứng như núi, còn nói không có học trộm. Vân Tế lúc này liền giống như kia nhắm ngay con mồi hung thú giống nhau, chặt chẽ đem con mồi tỏa định, chút nào không cho này chạy thoát cơ hội. Âu Dương Tĩnh sắc mặt càng thêm tái nhợt, nàng bước nhanh tiến lên vài bước, cũng không thèm để ý đệ đệ vô ý thức gian tràn ra kiếm khí đem chính mình tay cấp hoa thường, một phen nắm lấy đệ đệ trong tay kiếm, đem này lấy ra, ném về Vân Tế trong lòng ngực, lạnh giọng hỏi, các ngươi tưởng như thế nào? Nhị tỷ tỷ hài tử tâm tư đều tương đối mẫn cảm, Âu Dương Thư vừa thấy nhà mình tỷ tỷ sắc mặt khó coi, lại cảm thụ được giữa sân ngưng trọng không khí, không khỏi vô thố mà nắm khẩn Âu Dương Tĩnh xiêm y lìa, nước mắt đã ở hốc mắt đảo quanh. Sư thúc này xem như ở khi dễ hài tử sao? Thanh Hành nuốt ở phía sau đầu, tiểu tiểu thanh mà cùng mặt khác các sư huynh kề thai nói nhỏ. Bọn họ trước mặt kia đối tỷ đệ chung, liền tính là lớn tuổi chút Âu Dương Tĩnh, thoạt nhìn cũng là cái tuổi không lớn ngây ngô thiếu nữ, đối lập khởi bọn họ kia tuổi hạc 400 dư tuổi sư thúc, thật sự có loại khi dễ hài tử hiểm nghi. Bớt tranh cãi, sư thúc chừng ngươi. Thanh Hoan cắn răng nhắc nhở nhà mình tìm đường chết tiểu sư đệ. Lạnh nhạt mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ở tìm đường chết bên cạnh điên cuồng thử Thanh Hành, trong lòng mặc niệm quải đồ kế hoạch còn chưa thực hiện, tạm thời không cùng Thanh Hành so đo, Vân Tế quay đầu, chuẩn bị đối với Âu Dương Tĩnh triển khai lừa dối, cho nên các ngươi là thừa nhận, một khi đã như vậy. Kết quả lời nói đến giống nhau, đột nhiên bị một đạo âm lãnh nhu mị giọng nữ đánh gãy. Nếu các ngươi đều dám quang minh chính đại mà ở bong tàu phía trên luyện kiếm, vậy đừng trách ta đệ đệ thiên phú dị bẩm, không tự giác học các ngươi kiếm chiêu đi. Mọi người nghe tiếng ngẩng đầu, lại thấy luyện công cửa phòng ngoại đột nhiên nhiều ra một vị người mặc hồng y tuyệt sắc nữ tử. Khi bọn hắn thấy rõ vị này nữ tử khuôn mặt là lúc, đáy lòng không khỏi cả kinh, lại vội vàng quay đầu nhìn về phía chính ôm đệ đệ đề phòng mà nhìn bọn họ Âu Dương Tĩnh. Qua lại nhìn rất nhiều lần, cuối cùng không biết là ai thấp giọng cảm thán một câu, song tử sao? Lần đầu tiên nhìn thấy như thế giống nhau song sinh tử. Lại là, giống nhau song sinh tử mặc dù lớn lên lại giống như, khá vậy nếu cẩn thận quan sát. Rốt cuộc vẫn là có thể phẩm vị ra vài phần bất đồng tới. Nhưng Âu Dương tỷ muội chi gian không chỉ là dung mạo thượng tương tự, hai người lại là liền vóc người, thanh âm đều giống cái 10 phần 10, nếu không có quần áo cùng khí chất bất đồng, thường nhân thật đúng là rất khó đem các nàng phân biệt mở ra. Tỷ tỷ. Nay một tiếng là Âu Dương Tĩnh cùng Âu Dương Thư cùng hô lên tới. Vừa thấy đến Âu Dương Nhàn, bọn họ hai cái liền giống như nhìn thấy chịu khi dễ hài tử nhìn thấy gia trưởng giống nhau, lập tức liền tinh thần. Vội vàng đứng dậy nhào qua đi liền tưởng kể ra chính mình ủy khuất, thuận tiện cáo trạng. Không sợ, có ta ở đây. Từng cái chấn an đệ muội, Âu Dương Nhàn dương mắt nhìn về phía Vân Tế, tiếp tục lạnh lùng nói, liền tính ta đệ đệ học các ngươi kiếm chiêu lại như thế nào, gần nhất hắn vốn chính là vô tâm có lỗi, thứ hai này trong đó các ngươi dám nói không có các ngươi tính kế duyên cớ. Nhưng hắn đã học. Vân Tế mới không thèm để ý chính mình như kế bị người nhìn thấu, quá trình không quan trọng, kết quả bãi ở trước mắt là được. Ta có thể dùng một bộ phẩm giai không thua các ngươi kia bộ kiếm pháp kiếm quyết bồi cho các ngươi, coi như ta đệ đệ không cẩn thận học các ngươi kiếm chiêu nhận lỗi, việc này liền tính từ bỏ, như thế nào? Ngàn năm tích lũy, Âu Dương Nhàn trong đầu như thế nào không có một chút chữ hàng, bất quá là bộ huyền cấp kiếm quyết thôi, nàng liền tính cho bọn họ lại như thế nào, coi như là hủy cầu. Điều kiện này thực lệnh nhân tâm động, nhưng Vân Tế mục đích mới không phải như vậy một bộ huyền cực kiếm quyết, bất quá là một bộ kiếm quyết thôi. Như thế nào có thể cùng một thiên tài so sánh với? Tường định, Vân Tế trên mặt đột nhiên lộ ra một mặt như tắm mình trong gió xuân thanh nhã mỉm cười, ấm áp nói, kỳ thật chúng ta vốn cũng vô tình với đạo hưu khởi xung đột, đứa nhỏ này nếu có thể chỉ dựa vào vài lần quan sát đi học sẽ ta tông kiếm quyết, tưởng cũng là cái cùng kiếm có duyên hài tử, một khi đã như vậy, chúng ta hai bên sao không kết một đoạn thiện duyên? Nga, nói như thế nào? Cảm giác đối phương không có khai chiến ý tứ, cũng không ác ý. Âu Dương Nhàn dứt khoát thu hồi cả người chiến ý, ánh mắt ý vị không rõ mà quét về phía Vân Tế phía sau sôi nổi che mặt, mặt lộ vẻ không nỡ nhìn thẳng biểu tình thanh tự bối các đệ tử. Lạnh băng ánh mắt theo sau quét về phía những cái đó chỉ biết kéo chân sau sư đệ nhóm, thẳng đến bọn họ bị dọa đến một cái giật mình mặt lộ vẻ run sợ chi sắc, Vân Tế lúc này mới quay lại đầu, nháy mắt lại biến thành kia phó nhân mô cẩu dạng ôn hòa mặt, đối với Âu Dương tỷ muội thân thiện mà lại cười nói. Vân Tế tự nhận chúng ta tông môn ở linh giới cũng coi như được với là cái danh môn chính phái, lệnh đệ nếu là có thể bái nhập chúng ta bên trong cánh cửa, cũng không tính bôi nhọ hắn tài. Hoa! Thả này nếu thành ta Trả Nguyệt Kiếm Tông đệ tử, kia thâu sư một chuyện, tự nhiên cũng liền không còn nữa tồn tại. Nay gần chỉ là ta tông đệ tử trước tiên dạy dỗ tân sư đệ quen thuộc môn phái công pháp thôi, cỡ nào hài hòa hưu hái sư huynh đệ tình nghĩa. Đạo hưu ngươi nói có phải hay không? Khoe môi vừa kéo. Âu Dương tỷ muội ánh mắt đều phức tạp mà nhìn về phía Vân Tế, trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên có người vì thu cái đồ, có thể làm ra kia đại trận trượng, làm ra như vậy nhiều phá sự nhi ra tới. Ngươi trực tiếp lại đây nói muốn thế môn phái thu Âu Dương Thư vì đồ đệ không phải được rồi, các nàng còn có thể đối hắn thế nào chưa từng. Kết quả tha như vậy đại một cái phân cong, lại là riêng làm đệ tử ở bong tàu thượng luyện kiếm câu đến người học trộm, lại là xông lên liền một bức ác nhân sắc mặt bôi nhỏ các nàng đệ đệ học trộm bọn họ công pháp. Hiện tại còn tới cái vừa đe dọa vừa dụ dỗ. đổi cái tính tình bạo điểm, lúc này sợ là đều đến cùng ngươi đua cái ngươi chết ta sống, nơi nào còn có rảnh nghe ngươi ở chỗ này bậy bạ nói lung tung. Thực hiển nhiên, trừ bỏ Âu Dương tỉ muội, Vân Tế phía sau những cái đó thanh tự bối các đệ tử cũng đều không thể tưởng được bọn họ sư thúc cư nhiên như vậy có thể làm. Ngươi nói ngươi muốn nhận cái đồ liền không thể đơn giản điểm sao? Không có việc gì thêm như vậy nhiều diễn làm gì, sợ không phải diễn tinh bổn tinh. Sắc thật là thực hữu ái, nhưng chỉ bằng vào điểm này còn không đủ để làm ta vừa lòng các ngươi tông môn. Âu Dương Nhàn trên mặt tươi cười dần dần biến thái. Kia đạo hữu muốn như thế nào? Vân Tế làm bộ không thấy hiểu Âu Dương Nhàn biểu tình. Ta dù sao cũng phải tự mình thử xem các ngươi tông môn có đủ hay không cách dạy dỗ ta đệ đệ. Theo mấy tiếng kịch liệt chiến đấu tiếng vang, luyện công thất đại môn bị gắt gao đóng lại, trong lòng ngực ôm Âu Dương Thư Âu Dương Tĩnh đứng ở ngoài cửa cùng những cái đó thanh tự bối các đệ tử hai mặt nhìn nhau, chúng mặt một bước. Cảm giác được trên người truyền đến một trận lôi kéo lực, Âu Dương Tĩnh thuận thế cúi đầu dò hỏi, Thư Nhi làm sao vậy? Thư Nhi đói bụng. Âu Dương Thư từ buổi sáng rời giường đến bây giờ đều mau buổi chiều, còn không có ăn cơm. Bị đói đến có chút hề vải mà, tiểu thịt tay xoa xoa chính mình tiểu cái bụng, mãi thanh mãi khí trong thanh âm lộ ra tràn đầy ủy khuất chi ý. Đói bụng. Kia ăn trước cái trái cây lót lót bụng đi, tỉ tỉ trở về lại cho ngươi lộng điểm ăn. Âu Dương Thư bữa ăn chính giống nhau đều là Âu Dương Tĩnh ở hồ lô không gian nội hiện làm cho hắn ăn, tiểu hai tử dạ dày nhược, không thể ăn quá nhiều món ăn lạnh, cho nên nàng cũng sẽ không lấy phía trước tổn điểm tâm đi cho hắn đương cơm ăn. Vị tiền bối này. Thấy Âu Dương Tĩnh phải đi. Thanh Hành vội vàng ra tiếng gọi lại nàng. Ân, còn có chuyện gì? Dừng lại bước chân, Âu Dương Tĩnh nghi hoặc mà quay đầu nhìn về phía Thanh Hành. Chúng ta này ba tầng khoang thuyền trong vòng có chuyên môn vì đệ tử cung cấp linh thực, nếu là không chế nói, tiền bối nhưng mang theo lệnh đệ đi cùng vãn bối nhóm qua đi dùng nữa. Thanh Hành thân là đại sư huynh, trợ giúp sư tôn chiếu cô phía dưới các sư đệ sư muội đã thói quen, vừa thấy đến hải tử đói bụng, phản ứng đầu tiên chính là nên uy cơm. Cho nên muốn cũng không nghĩ liền nói ra lời này ngữ. Nhưng chờ lời vừa ra khỏi miệng sau, hắn mới phản ứng lại đây, lấy bọn họ hiện giờ xấu hổ quan hệ, cùng nhau ăn cơm, giống như không quá thích hợp. Hảo! Hắn đấy lòng rối rắm, đang nghĩ ngợi tới nói cái gì đó lời nói tới giảm bớt xấu hổ, lại không nghĩ rằng Âu Dương Tĩnh thế nhưng một ngụm đồng ý. Âu Dương Tĩnh nghĩ đến cũng rất đơn giản, đệ đệ đói bụng, nên cho hắn lấp đầy bụng, nơi này đã có sẵn kia nàng cũng không cần phiền toái mà trở về chính mình làm. Đến nỗi hai bên quan hệ thượng hợp không thích hợp, này không phải nàng sở suy xét vấn đề. Cứ như vậy, đoàn người mênh mông quần quận mà dẫn dắt cái đói khát hải tử hướng Vân Chu ba tầng đệ tử thiện đường xuất phát, một đường hấp dẫn ánh mắt vô số, còn dọa đến nào đó tưởng quá nhiều các đệ tử còn tưởng rằng ra chuyện gì, kết quả liền như vậy trơ mắt mà nhìn bọn họ vào thiện đường. Ân, một đám thanh tự bối sư huynh sư thúc dùng cơm đường. Sư huynh các sư thúc không phải đều tích có sao? Làm sao còn tới cùng còn chưa tích cốc luyện khí đệ tử đoạt thiện đường, này cũng quá không phong độ đi. Đột nhiên cảm thấy có điểm mất mặt. Đối mặt đồng môn ánh mắt, Thanh Hành cứng đờ mặt, cùng tiểu sư tỷ Thanh Hoan nhỏ giọng nói. Ta cũng là. Thanh Hoan đồng cảm như bản thân mình cũng bị gật gật đầu. Mặc dù là một đám đại nhân bồi cái tiểu hoa tử ăn cơm, nhưng vì tránh cho người khác ở ăn ngươi đang nhìn xấu hổ, hoặc nhiều hoặc ít, bọn họ vẫn là đến đi theo ăn một ít. Đơn giản vào thiện đường lúc sau. Bên trong đầu bếp nhìn thấy Âu Dương Tĩnh trong lòng ngực Âu Dương Thư, liền sáng tỏ bọn họ chuyến này mục đích, nhưng thật ra vô dụng khác thường ánh mắt xem bọn họ. Bởi vì chủ yếu là cấp hải tử ăn, cho nên đầu bếp làm được đều là một ít hảo tiêu hóa đồ ăn, nóng hôi hổi đồ ăn tản ra thanh thanh đạm đạm hương khí, lệnh người thèm nhỏ dãi. Này đó đồ ăn đều là dùng linh thực làm nguyên liệu nấu ăn chế tác mà thành, trong đó không có chút nào tạp chất không nói, còn ẩn chứa phong phú lại ôn hòa linh khí, rất là thích hợp cấp hải tử bổ dưỡng thân thể. Lại còn có phi thường ăn ngon, ít nhất Âu Dương Thư liền cực kỳ mua trướng, ăn đến liền đầu nhỏ liền mau vùi vào trong chén đi. Chậm một chút, không ai cùng ngươi đoạn, không biết còn tưởng rằng ta mấy ngày chưa cho ngươi ăn cơm đâu. Âu Dương Tĩnh một bên chiếu cố đệ đệ ăn cơm một bên bất đắc dĩ mà khuyên nhủ. Nàng vốn là cá tính tình ôn hòa, một khi không có phía trước Dương cung bạt kiếm không khí, trong đó lại có Âu Dương Thư làm hòa hoãn, cùng Thanh Hành đám người nói chuyện với nhau liền trở nên cực kỳ thông thuận, nương cơ hội này. Nàng tìm hiểu không ít về Trảm Nguyệt kiếm tông sự. Thanh Hành đám người cũng biết được nhà mình Vân Tế sư thúc tâm tư, thêm chi bọn họ đồng dạng khát vọng đem Âu Dương Thư cái này kiếm đạo thiên tài thu vào tông môn nội, liền cũng thuận thế nói không ít tông môn việc. Đương nhiên, này trong đó tự nhiên vẫn là chọn tốt nói. Bất quá Âu Dương Tĩnh mặc dù nghe ra tới, cũng không thèm để ý là được. Trảm Nguyệt kiếm tông, nếu có thể xưng là đại tông, kia ở linh giới trong vòng tự nhiên cũng là bài thượng hào một cái thế lực lớn. Linh giới là một nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, hải tộc hôn cư địa phương, bên trong thế lực rắc rối phức tạp, nhưng nói tóm lại, mỗi một cái tộc đàn trên cơ bản vẫn là có nhất định địa vực giới hạn thượng phân chia. Mà bên trong địa vực và mở mang, là thế tục giới gấp trăm lần chi cự, này nội bị thô sơ giản lược mà chia làm đông giới, tây giới, nam giới, bắc giới cùng trung tâm vòng xoay. Trong đó đông nam giới đều là nhân tộc địa bàn, tây giới vì yêu tộc địa bàn, bắc giới là ma tộc, mà hải tộc tắc tồn tại với mở mang biển rộng trong vòng, toàn bộ linh giới nội, chỉ cần có thủy vực địa phương liền có hải tộc tồn tại. Mà nhân tộc thế lực chung, có 10 đại nhất cường đại thế lực phân bố, từ cường đến nhược theo thứ tự phân biệt vì, Vô Lan Kiếm Môn, Trảm Nguyệt Kiếm Tông, Tím Hồng Xem, Phong Ba Điện, Đoạn Tình Ngai, Quá Huyền Phong, Ngọc Nữ Các, Ngàn Hoa Đảo, Phiêu Tuyết Cung, Hướng Hư Phái. Từ đây xếp hạng liền có thể biết được, thân là vạn năm lão nhị Trảm Nguyệt Kiếm Tông đến tuột cùng có bao nhiêu tưởng thọc đằng trước lão đại, xoay người làm đệ nhất. Đáng tiếc, mặc kệ là thượng một thế hệ, hiện nay một thế hệ, vẫn là đời sau, mỗi một thế hệ Trảm Nguyệt Kiếm Tông đệ tử đều so nhân ra Vô Lan Kiếm Phái kém một chút một bậc. Sinh sôi tức giận đến Trảm Nguyệt Kiếm Tông tông chủ thể nhất định phải bồi dưỡng cái năng lực gáp Vô Lan Kiếm Phái tân một thế hệ thiên tài đệ tử tuyệt thế kiếm đạo thiên tài. Bởi vậy, đối với Vân Tế đám người bức thiết hành vi Âu Dương Tĩnh cũng có thể hiểu biết một vài. Chương 77. Bất quá, lý giải thì lý giải, Âu Dương Tĩnh là tuyệt đối sẽ không làm nhà mình đệ đệ tiến vào cái này tông môn. Phần 73. Không nói từ lúc bắt đầu làm Âu Dương Thư tiến đại tông môn con đường này đã bị Âu Dương tỷ muội trực tiếp phủ quyết rớt. Hơn nữa cái này Trảm Nguyệt Kiếm Tông người hành sự loanh quanh lòng vòng, không chỉ có lệnh thẳng tính Âu Dương Nhàn không mừng, liên quan Âu Dương Tĩnh cũng hoàn toàn không hỉ bọn họ hành sự. Nói cái gì thu đồ đệ, kỳ thật này liền rõ ràng là tự cấp các nàng đệ đệ hạ bộ. Các nàng đệ đệ mới 5 tuổi, những người này là có thể như thế tính kế hắn, nếu là sau này đệ đệ vào bọn họ tông môn, kia được. Cũng là Vân Tế hành vi xúc động các nàng 2 tỷ mỗi ác điểm, từ nhỏ trải qua các loại lục đục với nhau các nàng. Sớm đã chán ghét loại này tính kế tính tới tính lui nhật tử. Các nàng hiện giờ nỗ lực trở nên như vậy cường, cũng đều không phải là vì làm đệ đệ lại luân hãm tiến loại này mỗi ngày đều phải trăm phương ngàn kế mà nghĩ như thế nào cùng người lẫn nhau tính kế nhật tử. Muốn tu luyện tài nguyên nói, các nàng hoàn toàn có thể đi kiếm, đi tìm, thậm chí còn đi đoạt lấy tới cấp đệ đệ dùng. Muốn tu chân công pháp nói, các nàng hiện tại trên tay xác thật không có chính thống nhân tộc tu chân công pháp. Nhưng trên tay không có không đại biểu các nàng không thể suy nghĩ biện pháp được đến. Bái sư bất quá là một cái đơn giản nhất cũng nhất chính thức biện pháp mà thôi. Mặc dù Âu Dương Thư không bái nhập sư môn, theo các nàng tỷ muội nhị nhân làm tán tu, kia nhật tử chưa chắc liền so tùy ý tiến vào cái trương khí mù mịt địa phương bị liên lụy đến hảo. Chỉ là tán tu nhật tử rốt cuộc gian khổ, có tông môn tu sĩ cùng không tông môn tu sĩ hoàn toàn là hai khái niệm, cho nên nếu có thể làm đệ đệ quá đến hảo một chút, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh cũng không ngại đệ đệ bái cái sư. Tiên đề là, cái kia tông môn đến là cái không khí tốt đẹp, nghề nếp gia đình chính phái tông môn. Thực hiện nhiên, ấn tượng đầu tiên liền lệnh Âu Dương tỷ muội bao gồm Âu Dương Thư quan cảm không tốt Trảm Nguyệt Kiếm Tông đã bị loại trừ. Đương nhiên, vì chiếu cố đệ đệ ý tứ, Âu Dương Tĩnh chờ tỷ tỷ cùng Vân Tế luận bàn xong lúc sau, tiện lợi Vân Tế cùng chư vị thanh tự bối Trảm Nguyệt Kiếm Tông đệ tử mặt, dò hỏi Âu Dương Thư có nguyện ý hay không bái sư nhập Trảm Nguyệt Kiếm Tông. Không cần. Bọn họ khi dễ nhị tỷ tỷ, là người xấu. Âu Dương Thư đương trường liền kiên định mà phủ quyết, hơn nữa vì tỏ vẻ chính mình quyết tâm, còn kêu thật sự lớn tiếng, bảo đảm toàn trường tất cả mọi người có thể nghe cái rõ ràng. Không biết hay không là Âu Dương Nhàn lời nói và việc làm đều mẫu mực chi công, cũng hoặc là Âu Dương Tĩnh thật sự là lớn lên quá mức có lửa gạt tính, dù sao ở nho nhỏ Âu Dương Thư cảm nhận chung, hắn đại tỷ tỷ không gì làm không được, là cái đại tướng quân, đại anh hùng. Mà hắn nhị tỷ tỷ còn lại là cái nhu nhược, yêu cầu bảo hộ nhược nữ tử, một trận hơi chút mánh liệt điểm phong đều có thể đem nàng thổi đảo kia một loại. Bởi vậy, đương Vân Tế đi ra ngay trước mặt hắn nói hắn học trộm bọn họ cái gì kiếm chiêu, đem nhị tỷ tỷ tức giận đến cả người run rẩy là lúc, Vân Tế đám người đã bị tiểu Âu Dương Thư tiêu thượng người xấu nhãn, cả đời đều sẽ rách không xuống dưới kia một loại. Như thế, Vân Tế đám người lại nơi nào tới tự tin có thể cho hắn đáp ứng bái sư. Trong mộng sao? Nếu như thế, ta đệ đệ không muốn, kia vẫn là dựa theo phía trước bồi thường biện pháp đi, tỉ muội ta hai người bồi các ngươi tông môn một bộ huyền cực kiếm quyết, lúc này liền như vậy bất quá. Nói xong, Âu Dương Nhàn cũng không hề cùng Vân Tế đám người quá nhiều dây dưa, phất tay đánh ra một đạo lưu quang ném đến Vân Tế trên người sau, liền mang theo các đệ đệ muội muội xoay người rời đi. Phúc! Khu khu! Sư thúc! Vân Tế sư thúc! Ngài không có việc gì đi. Vốn là bị Âu Dương Nhàn bị thương không nhẹ Vân Tế lại bị như vậy hung hăng mà một ném, tức khắc tạp đến ngực một búng máu cuồng phun mà ra, sợ hãi vô số đệ tử. Thanh Hành một bên đỡ lấy Vân Tễ, một bên từ trên người hắn đem kia khối bị lưu quang sở bao vây lấy đồ vật, cũng chính là một quả bích ngọc ngọc giản cầm lên, thần sắc có chút phức tạp. Tính cách nhất quán nghiêm cẩn chính trực hắn kỳ thật cũng có chút không quen nhìn Vân Tễ sư thúc làm, nhưng thân là văn bối, tự nhiên không tư cách đàm luận tiền bối cái gì, cho nên cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Vì đệ muội ra khẩu khí sau, Âu Dương Nhàn lại không chuẩn bị tiếp tục tại đây con Vân Chu phía trên đợi, nói như thế nào nơi này đều là người ta địa bàn, đánh người lúc sau nàng tuy rằng cũng không sợ bọn họ, khá vậy không muốn lại cùng với đại ở một cái không gian nội. Đơn giản lúc này Vân Chu đã là xử qua lệch trời, chính hướng linh giới bên trong ven biển tu chân chợ rửa sát. Như vậy đại một con thuyền Vân Chu, không có khả năng tùy tùy tiện tiện là có thể tìm một chỗ bỏ neo, cho nên linh giới nội tự nhiên cũng có chuyên môn Vân Chu ngừng mà. Từ linh giới này đầu ly vẫn lệch trời tới Vân Chu ngừng chỗ còn cần một ngày hành trình, khá vậy có bộ phận tu sĩ không tiện đường tu sĩ đã là nửa đường từ Vân Chu phía trên rời đi. Cho nên Âu Dương tỷ muội lúc này rời đi, cũng không đột ngột. Tiểu xảo linh thuyền từ khổng lồ Vân Chu phía trên thoát ly mà ra, hướng về một cái khác phương hướng cực nhanh chạy tới. Linh thuyền phía trên Âu Dương Thư Ba lôi kéo thuyền côn, cao cao mà nhón mũi chân, tò mò mà túi đầu đi xuống nhìn lại. Tiểu chủ nhân đang xem cái gì? Một đạo ôn ôn nhu nhu tiếng nói từ Âu Dương Thư sau lưng vang lên, nguyên bản khô ráo bong tàu phía trên theo người tới tới gần, mà dần dần xuất hiện từng tí vết nước. Thủy, thật nhiều thủy. Âu Dương Thư thịt mum mút tay nhỏ điểm điểm phía trước, thanh triệt mắt to đều bị kia một tảng lớn xanh thẳm cấp nhuộm đấm thành thanh thấu lam, lấp lánh lượng lượng, lộ ra tràn đầy hướng tới chi ý. Cái này, là hải Nga. Hải. Ân, rất nhiều thủy tụ ở bên nhau, liền biến thành ao, mà rất nhiều trong ao thủy tụ ở bên nhau. Chính là hồ, lại đến rất nhiều trong hồ thủy tụ ở bên nhau, đó chính là hải. Kia hải là lớn nhất sao? Đúng vậy, tiểu chủ nhân thật thông minh. Thủy quỷ tỷ tỷ cũng hảo thông minh, biết như vậy nhiều đồ vật. Thủy nhi đây là sống được thời gian dài, mới biết được nhiều mà thôi, chờ tiểu chủ nhân sống đến thủy nhi tuổi này, biết việc, tất nhiên so thủy nhi nhiều rất nhiều. Kia thủy quỷ tỷ tỷ vài tuổi. Ân, cái này là nữ nhân bí mật Nga. Tiểu chủ nhân thân là nam tử là không thể tùy ý hỏi nữ tử vấn đề này. Vì cái gì? Sẽ bị đánh. Thủy quỷ cùng Âu Dương Thư một hỏi một đáp gian vấn đề, tràn ngập đồng thú, nhưng tinh tế nghĩ đến, lại không khó nghĩ đến thủy quỷ ở dụng tâm mà dạy dỗ Âu Dương Thư nhận thức thế giới này. Muốn hỏi thủy quỷ vì sao sẽ xuất hiện tại đây con linh thuyền phía trên. Lúc trước Âu Dương tỷ muội mang theo đệ đệ đi trước phía trước, riêng đem thủ hạ tiểu quỷ đều gọi vào trước mặt hỏi chuyện, nếu có quỷ tưởng đi theo các nàng tỷ muội cùng nhau đi. Các nàng cũng nguyện ý đem này mang lên. Lúc ấy chỉ có một thủy quỷ lựa chọn tiếp tục đi theo các nàng, Hương Nhi đám người đều tỏ vẻ chính mình trần duyên chưa xong, cũng không nguyện rời đi thế tục giới. Một khi đã như vậy, Âu Dương tỷ muội cũng tỏ vẻ lý giải, mà xem ở bọn họ rốt cuộc cũng là theo các nàng một hồi duyên cớ, trước khi đi, các nàng trả lại cho bọn họ một phần không tồi sắp chia tay lễ, cũng coi như là toàn chủ tớ gian một hồi duyên phận. Cho nên lúc này thủy quỷ liền bị song song bế quan Âu Dương tỷ muội dặn dò muốn hỗ trợ chiếu cô Âu Dương Thư, chỉ cần Âu Dương Thư không có làm cái gì nguy hiểm sự, liền tùy tiện hắn như thế nào. Trận này bế quan cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, Âu Dương Nhàn phía trước đối chiến huyền cơ là lúc vốn là bị thương không nhẹ thế. Tuy rằng mạnh mẽ đột phá sở tổn thương căn cơ có Âu Dương tính ở, vẫn là có thể bị chữa khỏi, cần phải khỏi hẳn cũng là yêu cầu một đoạn thời gian. Mà nay nàng thương thế chưa lành kết quả lại cùng Vân Tễ vung tay đánh nhau. Thương càng thêm thương dưới, Âu Dương Nhàn thế nhưng phát giác chính mình thân thể ẩn ẩn lại muốn hỏng mất xu thế. Vì tỷ tỷ khỏe mạnh suy nghĩ, Âu Dương Tĩnh chỉ có thể cường lôi kéo nàng đi bế cái đoàn quan, hảo hảo vì này trị liệu một phen trên người thương thế. Cho nên, lạc đơn tiểu Âu Dương Thư cũng chỉ có thể phó thác cấp thủy quỷ tạm thời trước mang theo. Linh thuyền có linh, mặc dù không người thao tác, nhưng chỉ cần cung ứng linh thuyền linh lực không dứt, kia này liền có thể tự hành phi sự. Lúc này linh thuyền mới thoát ly Trảm Nguyệt Kiếm Tông Vân Chu bất quá nửa ngày thời gian, cho nên bọn họ còn ở trên mặt biển, bằng này con tiểu linh thuyền tốc độ, muốn tìm được lục địa, chỉ sợ còn phải có cái răm ba bữa quan cảnh. Chạy đến nửa đường, Âu Dương Thư như là đột nhiên nhìn thấy gì giống nhau, lôi kéo vài cái thủy quỷ ướt rầm rề ống tay áo, mềm mại nói, thủy quỷ tỷ tỷ, bên kia đại ca ca vì cái gì muốn ngủ ở trên biển. Thủy quỷ hướng về Âu Dương Thư tầm mắt xem qua đi. Chỉ thấy nơi xa tùy sóng phiêu tới vô số con thuyền hải cốt. Trong đó có một khối tàn phá tấm ván gỗ thượng chính nằm bò cái quần áo tả tơi nam tử, xuyên thấu qua kia hơi sần nửa bên mặt có thể nhìn ra được kia nam tử hai mắt nhắm nghiền, đã là không có ý thức hồi lâu, hắn liền lộ cái thượng thân, còn lại thân mình còn ở trong biển thao. Này sao mắt nhìn đi, nhưng còn không phải là giống ngủ ở trên biển mặt người sao? Không hề đồng tình tâm thủy quỷ thấy tình cảnh này, phản ứng đầu tiên không phải lựa chọn cứu người, mà là bắt đầu lừa dối Âu Dương Thư. Khả năng trên biển lạnh đi. Nàng nghe thấy chính mình thuận miệng như vậy trả lời. Kia Thư Nhi cũng phải đi trên biển ngủ ngủ. Âu Dương Thư hai mắt sáng, trong đó lóe tìm được hảo chơi sự vật hưng phấn. Không được. Thủy quỷ không chút nghĩ ngợi liền phủ quyết. Làm tiểu chủ nhân đi lạnh lẽo nguy hiểm trên biển ngủ. Nàng sợ là sẽ bị đại chủ nhân cấp sống nuốt. Mặt chữ ý tứ thượng cái kia nuốt. Ngắm lại từ trước những cái đó vào đại chủ nhân trong bụng ra hỏa, thủy quỷ cả người run lên, sợ tới mức vội vàng ngồi xổm xuống thân đối với Âu Dương Thư khuyên rô nói, tiểu chủ nhân ngoan, trong biển quá lạnh, tiểu chủ nhân còn nhỏ, hạ hải sẽ cảm lạnh liền sẽ đến phong hàn, kia cũng không phải là cái dễ chịu bệnh. Hơn nữa được phong hàn phải uống thuốc, tiểu chủ nhân chẳng lẽ muốn ăn đau khổ dược sao? Không không không. Không nghĩ. Hồi tưởng khởi phía trước mỗi lần sinh bệnh khi liền sẽ bị ngạnh rót hết đau khổ hát dược. Âu Dương Thư tức khắc bị dọa đến liên tục lay động đầu nhỏ, đáng yêu trắng non khuôn mặt nhỏ đều từ bánh bao nhăn thành cái màn thầu. Đó chính là, cho nên chúng ta liền không dưới hải A. Tự giác thu phục đứa nhỏ này thủy quỷ cười đến thực vừa lòng, đáng tiếc, giây tiếp theo nàng cười liền cứng đờ ở trên mặt. Chỉ nghe Âu Dương Thư hồn nhiên mềm mại tiểu tiếng nói vang lên, kia thủy quỷ tỷ tỷ có thể hay không đem đại ca ca kêu lên, đại ca ca ở trong nước ngủ ngủ cũng là sẽ cảm lạnh, dược như vậy khổ, đại ca ca cũng là không thích ăn đi. Được. Chủ tử một câu, chính là bọn hạ nhân vượt lửa quá sông thời điểm. Thủy quỷ nhận mệnh mà xoay người nhảy, nhảy vào mênh mang biển rộng bên trong. Chương 78. Thủy quỷ chết vào trong nước, lại từ trong nước trọng hoạch tân sinh, đối với thủy lực tương tác tự nhiên người phi thường có thể so sánh. Nàng vừa vào thủy liền giống như con cá trở về biển rộng giống nhau, tự tại mà vui sướng. Tuy ý ở trong biển du ngoạn vài vòng, rốt cuộc vẫn là nhớ rõ chính mình là tới cấp nhà mình tiểu chủ nhân nhặt người. Nàng xoay người hướng về kia mau bị nước biển hướng phao hôn mê nam tử nâng lên một bàn tay, theo nàng thủ thế, một cổ thanh thấu dòng nước giống như bị rót vào sinh mệnh giống nhau, tự động xoay quanh dựng lên, đem kia nam tử ôn nhu bao vây, chậm rãi đưa lên phía chân trời huyền phù linh thuyền phía trên. Hoàn thành nhiệm vụ, thủy quỷ lưu luyến mà lại ở trong biển quay cuồng một vòng, lúc này mới phi thân dựng lên, hướng về phía chân trời linh thuyền mà đi. Vừa mới bước lên bong tàu, nàng mới phát giác kia hôn mê nam tử bên lại là nhiều ra một cái trắng thuần thân ảnh. Cả kinh nàng vội vàng nhún người hành lễ, cung thanh nói, Thủy Nhi gặp qua nhị chủ nhân. Đây là ai? Âu Dương Tĩnh nhíu mày liếc hướng bị thủy quỷ tùy tay ném ở bong tàu thượng xa lạ nam tử. Nàng mệt nhọc mấy ngày, thật vất vả mới đưa tỷ tỷ tán loạn thân hình ổn định xuống dưới, còn lại việc chỉ cần tỷ tỷ tự hành điều trị một phen là được. Nghĩ đệ đệ một người bên ngoài mấy ngày đều không người chăm sóc, liền không yên lòng mà trước thời gian xuất quan lại đây nhìn xem. Không từng tưởng mới vừa đi ra cửa khoang. Liền thấy nàng ra kia viên đại nắm chính ngồi xổm một cái cả người ướt đẫm, thả còn ở hôn mê bên trong xa lạ nam từ trước, chính tò mò mà đang nhìn cái gì. Mấy ngày không gặp, bong tàu thượng liền nhiều như vậy ra một cái người xa lạ, không phải do Âu Dương Tĩnh không cảnh giác, tiến tới ở nhìn đến thủy quỷ là lúc, mới có nảy vừa hỏi. Hồi nhị chủ nhân, người này là tiểu chủ nhân. Thủy quỷ nghe nói Âu Dương Tĩnh hỏi chuyện, vội vàng đem sự kiện nguyên nhân gây ra trải qua đều rõ ràng mà nói một lần, nàng chỉ là ở khách quan miêu tả sự thật. Vẫn chưa ở trong lời nói thêm mắm thêm muối mà bất công ai, cũng vẫn chưa trốn tránh mảy may trách nhiệm. Kể từ đó, Âu Dương Tĩnh ngược lại sẽ không đi trách tội với nàng, còn sẽ nhớ kỹ nàng một câu hảo. Thả thủy quỷ sớm đã sở thấu vị này nhị chủ nhân tính nết, trong tình huống bình thường, chỉ cần không đề cập đến đại chủ nhân an nguy cũng hoặc là thiết thân ích lợi, nhị chủ nhân chính là cái tính tình ôn hòa, lòng mang thiện tâm còn dễ nói chuyện người. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Phần 74. Nếu ngươi có việc cầu đến nàng trước mặt, chỉ cần là khả năng cho phép, nhị chủ nhân cũng tuyệt đối sẽ trợ giúp ngươi, nhưng một khi chạm đến này nghịch lân, kia nhị chủ nhân liền sẽ hóa thân so đại chủ nhân còn khủng bố tồn tại, cho nên thủy quỷ vẫn luôn thực thông minh mà lấy đại chủ nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bởi vì chỉ cần lấy lòng đại chủ nhân, kia nàng chẳng khác nào là tính cả mặt khác hai cái chủ nhân đều lấy lòng, một vốn bốn lời mua bán. Quả nhiên, nghe xong nàng giải thích lúc sau, Âu Dương Tĩnh vẫn chưa quái nàng. Chỉ là ôn ôn nhu nhu mà nói câu, nếu Thư Nhi tưởng cứu hắn, đã nói lên này cùng Thư Nhi có duyên, nếu như thế, ta cái này đường tỷ tỷ không thiếu được cũng đến giúp Thư Nhi cứu một cứu người này rồi. Có Âu Dương Tĩnh những lời này, thủy quỷ liền xác định này gặp nạn nam tử tất nhiên lại vô khả năng có tánh mạng chi nguy. Thả đem này mang nhập khoang thuyền nội đi, như thế phóng cũng không phải một chuyện. Âu Dương Tĩnh đứng dậy, đối với thủy quỷ phân phó một tiếng sau, liền đối với Âu Dương Thư vươn tay, ôn nhu nói, Thư Nhi tới nhị tỷ nơi này. Nhị tỷ cấp Thư Nhi chuẩn bị ăn ngon nga. Là cái gì nha? Âu Dương Thư vừa nghe đến ăn ngon, tức khắc liền đem kia xa lạ nam tử vứt ở sau đầu, ngược lại vẻ mặt tò mò về phía Âu Dương Tĩnh đi đến. Là Thư Nhi yêu nhất thủy tinh hoa sen bánh Nga. Âu Dương Tĩnh trong tay đột nhiên nhiều ra một cái tiểu xảo tinh xảo hình tròn hộp đồ ăn, hiến vật quý giống nhau mà ở Âu Dương Thư trước mặt quơ quơ. Thủy tinh hoa sen bánh chế tác rườm rà, hơn nữa này chủ yếu nguyên liệu chính là gạo nếp, tiểu hài tử ăn nhiều không tốt lắm tiêu hóa. Cho nên Âu Dương Tĩnh giống nhau rất ít cấp Âu Dương Thư làm, như thế đói khát dụ hoặc dưới, khiến cho này điểm tâm thành Âu Dương Thư đầu quả tim thượng nhậm tưởng, mỗi khi Âu Dương Tĩnh cho hắn làm, đều có thể làm hắn cao hứng đã lâu. A, ta muốn, muốn ăn. Quả nhiên, vừa thấy đến hộp đồ ăn Âu Dương Thư nháy mắt liền hưng phấn mà hét lên, nhảy nhót suy nghĩ muốn đi đủ tỉ tỉ trên tay hộp đồ ăn. Chính là lại bị Âu Dương Tĩnh nghịch ngậm mà lập tức cử cao. Trước mắt vẫn là cái tiểu chú lùn, hắn liền tính là đem chính mình kéo đến dài nhất, cũng không có khả năng đủ được đến Âu Dương Tĩnh trên tay hộp đồ ăn, không khỏi tức giận đến thẳng dậm chân. Không thể dậm chân, bộ dáng này không lễ phép biết không? Âu Dương Tĩnh giữa mày một túc, thần sắc trở nên có chút nghiêm túc, tiểu hài tử thói quen đến từ nhỏ hảo hảo dưỡng thành, bằng không trưởng thành liền rất khó sửa đổi tới. Đã biết, Thư Nhi sai rồi. Bị nhất ôn nhu nhị tỷ tỷ một hung, Âu Dương Thư lập tức liền về bài. Hảo. Thư Nhi biết sai rồi về sau không hề phạm liền có thể. Nhạ, cầm đi, nhìn ngươi kia thèm miêu hình dáng. Âu Dương Tĩnh đem hộp đồ ăn đưa cho đệ đệ, tùy ý hắn đôi tay giống ôm dưa hấu giống nhau đem hộp đồ ăn bế lên, theo sau mang theo hắn hướng khoang thuyền trong vòng đi đến. Thư Nhi thả tại đây tốt lành mà ăn điểm tâm, nhị tỷ đi trước xem cái kia thúc thúc thế nào hảo sao. Âu Dương Tĩnh mang theo Âu Dương Thư ngồi ở lùn tòa trước, dưới thân cho hắn lót mấy tầng mềm như bông đệm mềm, như thế ngồi dưới đất cũng sẽ không khó chịu. Là đại ca ca. Âu Dương Thư bất mãn kháng nghị. Nhân gia tuổi như vậy đại, như thế nào có thể gọi ca ca. Âu Dương Tĩnh hồi tưởng khởi kia xa lạ nam tử khuôn mặt, không tính chân thật tuổi, quang xem bề ngoài nói, người nọ ít nói cũng 30 xuất đầu đi. Đã kêu ca ca. Âu Dương Thư cố chấp mà không chịu sửa miệng. Tùy ngươi đi. Nghĩ còn phải đi cấp người nọ chữa thương, Âu Dương Tĩnh không cùng đệ đệ nhiều làm dây dưa. Thủy quỷ đã là đem thi pháp đem người nọ dọn tới rồi linh thuyền nội một chỗ không khoang thuyền trong vòng, chờ Âu Dương Tĩnh tiến đến cho người ta chữa thương. Bất đồng với Trả Nguyệt Kiếm Tông kia con chủ yếu là vì lợi nhuận dùng Vân Chu nội nhỏ hẹp khoang thuyền, Âu Dương tỷ muội này con linh thuyền nhân là tư nhân sử dụng, cho nên tự nhiên là như thế nào thoải mái như thế nào tới, ngay cả khoang thuyền cũng bố trí đến cực kỳ thoải mái, không gian đồng dạng so với kia Trả Nguyệt Kiếm Tông Vân Chu khoang thuyền muốn lớn gấp đôi có thừa. Như thế, Âu Dương Tĩnh đi vào trong đó là lúc tự nhiên cũng không có cái loại này không chỗ đặt chân cảm giác. Nàng ở mép giường ngồi xuống, duỗi tay đáp ở kia nam tử trên cổ tay, tinh tế bắt mạch một phen, ôn hỏa quỷ lực theo Âu Dương Tĩnh đầu ngón tay tham nhập kia nam tử trong cơ thể, gần là ở này trong cơ thể du tẩu một vòng lúc sau liền thu trở về. Có lẽ là bị thương thật sự quá nặng, bị người như thế chế trụ mạch máu còn tham nhập lực lượng kiểm tra thân thể, kia nam tử cũng không từng bị bừng tỉnh. Mà Âu Dương Tĩnh trải qua này một phen đơn giản tra xét, liền biết được này nam tử thương thế đến tuột cùng có bao nhiêu trọng. Có thể nói, nếu là hắn không có vận may gặp được Âu Dương Tĩnh, mặc dù có cơ duyên bị những người khác cứu, mệnh có lẽ có thể bảo hạ, nhưng này một tiếng tu vi cũng tuyệt đối đến nước chảy về biển đông. Không chỉ có như thế, hắn đan điền không biết là bị người nào dùng một loại cực kỳ âm độc vũ khí sắc bén thứ đầy phá động, sau này mặc dù hắn một lần nữa bắt đầu tu luyện, hắn đan điền cũng sẽ như là cái khắp nơi lọt gió phá túi tử giống nhau, cái gì đều đâu không được. Càng miễn bản đối với tu sĩ tới nói quan trọng nhất linh lực. Cho nên người khác cứu hắn, chỉ có thể là cứu một phế nhân. Nếu vô cái loại này nhưng trọng tố linh thể, sinh tử nhân nhục bạch cốt nghịch thiên chi vật đi chữa trị hắn tổn hại đan điền cùng gần như vứt đi kinh mạch, người này đời này cũng chỉ có thể làm người thường. Thậm chí còn liền người thường còn không bằng, rốt cuộc đan điền kinh mạch trọng thương sẽ khiến cho thân hình hắn vô cùng suy yếu, một đại nam nhân vai không thể gánh tay không thể đè, lại có thể làm cái gì. Cũng may có lẽ là trời xanh không đành lòng này rơi vào như thế nông nỗi, lại là làm hắn gặp Âu Dương Tĩnh. Lấy Âu Dương Tĩnh kia cường đại thiện quỷ chi lực, trên đời này trừ bỏ người chết, liền không có nàng trị không hết thương thế, hơn nữa liền tính người đã chết, cũng còn có cái hồn phách tồn tại, nàng nhưng còn có kia trị liệu quỷ quái bản lĩnh đâu. Tản ra thánh khiết hơi thở thuần trắng lực lượng từ Âu Dương Tĩnh trên người trào ra, dần dần mà đem trọng thương nam tử toàn thân bao vây, thấy hắn bao phủ tại đây một mảnh chưa khỏi ánh sáng nội. Dần dần mà bạch quang trung nam tử thần sắc dần dần thư hoãn, trắng bệnh sắc mặt cũng nhiều ra vài phần huyết sắc. Trọng Phong chậm rãi mở hai mắt, lược có mê mang mà nhìn trước mắt một chất trần nhà. Gần một cái trước mắt, hắn trong mắt mê mang nháy mắt tan đi, một tia sắc bén chi sắc chợt lóe mà qua, hắn vốn định đứng dậy, lại bị trên người thương thế sở mệt, không thể không lại nằm trở về. Dưới thân đệm chăn mềm mại thoải mái, bên cạnh còn bày một ít băng bó dư lại mảnh vải cùng thuốc trị thương. Trọng Phong hơi ngẩn người, thầm nghĩ trong lòng, hắn đây là bị người cứu. Theo sau, hắn lại đột nhiên hồi tưởng khởi chính mình hôn mê trước kia một màn, cười giữ tận người, không ngừng đâm chính mình đan điền phệ hồn châm, khô khốc kinh mạch, quanh thân khô kiệt linh lực. Trọng Phong sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi vô cùng, nhưng hắn đều không phải là không dám đối mặt hiện thực người, run rẩy nhắm hai mắt, buộc chính mình lắng đọng lại tâm thần, đem đã là khôi phục vài phần thần thức tham nhập trong cơ thể. Ân, sao có thể? Thương đâu? Hắn đan điền cùng kinh mạch cư nhiên hoàn hảo không tổn hao gì. Lúc này Trọng Phong là hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn không tin tà một bên mà dùng tay ở đan điền vị trí đè đè, không đau. Thần thức lại lần nữa tham nhập, tươi sống kinh mạch trong vòng chảy xuôi tinh thuần linh khí, hoàn chỉnh đan điền Nguyên Anh đang lẳng lặng mà huyền phù, nhận thấy được hắn thần thức thăm tới, kia tiểu Nguyên Anh còn mở mắt ra hướng hắn bên kia nhìn thoáng qua. Ta thật sự không có việc gì. Việc này thật sự là quá mức ngạc nhiên, Trọng Phong nhịn không được thấp giọng kinh hô xuất khẩu. Giang giác. Một tiếng tinh tế mở cửa thanh đột nhiên vang lên, Trọng Phong nháy mắt để phòng về phía đã là bị khai ra một cái phùng cửa nhìn lại. Chỉ thấy kia kẹt cửa chậm rãi mở rộng, lại chỉ là tới rồi không sai biệt lắm 1/5 đại khi, lại đột nhiên ngừng lại, theo sau một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, nhưng lại không thấy được bất luận cái gì một người thân ảnh. Trọng Phong nhíu mày, đang muốn nhịn đau thử bò lên thân xem xét là lúc, lại nghe bên chân truyền đến một đạo tính trẻ con tiếng nói, đại ca ca ngươi tỉnh. Nghiêng đầu vừa thấy, Trọng Phong lúc này mới phát giác không phải không ai tiến vào, mà là người tới quá lùn, thế cho nên nằm hắn tầm mắt chịu trở, lúc này mới không thấy được người. Là ngươi đã cứu ta. Trọng Phong nghiêng đầu tinh tế mà đánh giá đứng ở hắn mép giường chính mở to một đôi trong suốt hai mắt nhìn chính mình Âu Dương Thư. Hắn ánh mắt đầu tiên xem không phải đứa nhỏ này bộ dạng, mà là thói quen tính mà quan sát nổi lên hắn thân thể. Giây tiếp theo, theo đệ đệ đi tới cửa chỗ Âu Dương Nhàn liền nghe thấy phòng trong truyền đến một câu trầm thấp duyệt lãng giọng nam, thiếu hiệp hảo căn cốt, cần phải tùy ta học kiếm. Âu Dương Thư. Âu Dương Nhàn, có như vậy mới vừa gặp mặt liền quải người sao? Chương 79. Đại ca ca. Tiêu thúc thúc. Đại ca ca. Tiêu thúc thúc, ta năm nay đều 500 dư tuổi, đương ngươi thúc thúc còn tính già rồi. Trọng Phong kiên định bất di mà muốn sửa lại Âu Dương Thư đối với hắn xưng hô. Đại ca ca cũng sẽ dùng kiếm sao? Đáng tiếc, đương hắn gặp gỡ cái cố chấp tiểu đoàn tử thời điểm, hết thể đều chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Tiêu thúc. Tính, ngươi tùy ý đi. Trọng Phong đột nhiên phát hiện cùng cái hài tử so đo loại này xưng hô vấn đề thực xuẩn. Hơn nữa nếu sau này bọn họ thành thầy trò, mặc kệ hiện giờ gọi là gì, sau này cũng đều là muốn sửa lại, cho nên cũng liền không hề cưỡng cầu. Đại ca ca sẽ dùng kiếm sao? Nói, Âu Dương Thư còn cầm trên tay tỉ tỉ cấp làm tiểu một kiếm xoát xoát xoát mà khoa tay múa chân vài cái. Theo Âu Dương Thư trong tay một kiếm múa may, một đạo tinh tế dòng khí quấn quanh trong lúc, đi theo vẽ ra một đạo lại một đạo mỏng manh phong lưu, lại lệnh Trọng Phong hai mắt nháy mắt một ngưng. Đây là kiếm khí. Kích động dưới, Trọng Phong thậm chí lập tức liền ngồi đứng lên, kết quả lại bởi vì trên người chưa khỏi hẳn thương thế mà lại vô lực mà ngã xuống. Tiền bối chớ như thế kích động, ngài thương thế còn chưa khép lại. Nếu là lộn xộn linh khí, dễ dàng ngài dẫn tới chưa khép lại đan điền lại lần nữa tan vỡ. Nhìn thấy một màn này, Âu Dương Nhàn giữa mày một túc, lập tức liền dối tay đem khai hơn một nửa cửa khoang đẩy ra, cất bước đi vào ở giữa. Trọng Phong ánh mắt quét về phía Âu Dương Nhàn, trong mắt nháy mắt hiện lên một mặt kinh diễm chi sắc, bất quá thực mau lại khôi phục thanh minh, hắn cương nghị khuôn mặt tuấn tú phía trên gãi đúng châu ngứa mà hiện ra một tia nghi hoặc, không biết đạo hữu là. Này một tiếng đạo hữu Trọng Phong gọi đến là cực kỳ khách khí. Nhân hắn chính là một vị phân thần sơ kỳ cường giả, mà Âu Dương Nhàn bất luận là chân thật tu vi, vẫn là che giấu sau chỉ còn nguyên anh tu vi, đều so ra kém Trọng Phong, cho nên có thể được Trọng Phong một câu ngang hàng xưng hô, tuyệt đối là đối Âu Dương Nhàn cực đại tôn trọng. Bất quá Âu Dương Nhàn trong lòng biết được đây là Trọng Phong nhân ân cứu mạng mà riêng cho ân nhân tôn trọng, cho nên cũng vẫn chưa nhân ra hiền lành thái độ mà đầu góc lơ mơ, trả lời khởi Trọng Phong nghi vấn là lúc cũng vẫn duy trì cùng khiêm có lễ thái độ, van bối Âu Dương Nhàn. Chính là đứa nhỏ này đồng bào tỷ tỷ. Đứa nhỏ này kêu tên là gì? Trọng Phong vẫn là đối diện trước này chơi kiếm tiểu đoàn tử hứng thú lớn một chút. Âu Dương Thư. Tên hay. Tuy rằng không biết cũng may kia, mà khi nhân ra tỷ tỷ mặt khen là được rồi. Âu Dương Nhàn nhìn đến ra tới, Trọng Phong tựa hồ cực kỳ coi trọng nàng đệ đệ, vừa mới ở ngoài cửa nàng cũng nghe tới rồi Trọng Phong cố ý thu đệ đệ vì đồ đệ. Các nàng tỷ muội nhị nhân mùng một tiếp xúc tu luyện chi đạo liền đi được là quỷ tu chiêu số. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, đối với nhân tu công pháp các nàng không phải không biết, trên tay cũng không phải không có một hai bộ nhưng cấp đệ đệ trước tu luyện công pháp. Mặc dù những cái đó công pháp phẩm giai giống nhau, nhưng cái này chờ đệ đệ trúc cơ sau cũng là có thể đổi. Nhưng là các nàng tỷ muội đấy lòng đều minh bạch, biết cùng hiểu biết phía trước kỳ thật kém cực đại, các nàng vẫn chưa tự mình tu luyện qua nhân tộc công pháp, đối với bên trong một ít chú giải cũng cái biết cái không, như thế nào là có thể dạy dỗ đệ đệ tu luyện. Có đôi khi cái hiểu cái không so rốt đặc cán mai càng đáng sợ, cho nên các nàng không dám lấy đệ đệ mạo hiểm. Thậm chí còn hiện giờ có nhân thân, cũng có thể tu luyện nhân tộc công pháp, các nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn chính mình ở không người chỉ đạo tình cảnh hạ tự hành tu luyện những cái đó công pháp, lấy này tới giảm bất tỉ mội nhị nhân thân thể áp lực. Lúc trước đi quỷ tu chi lộ thời thượng thả còn có cái viễn từ ở bên hộ tống, chính là dù vậy, các nàng ở tu luyện lúc đầu như cũ ăn rất nhiều đau khổ, hiện giờ không người bảo vệ, ai dám bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra. Các nàng ra ngoài ý muốn không sợ, cùng lắm thì không cần khối này thân mình tiếp tục thành quỷ, nhưng đệ đệ làm sao bây giờ? Cho nên hiện giờ ra cái giống như rất lợi hại Trọng Phong muốn nhận đệ đệ vì đồ đệ, Âu Dương Nhàn không tránh được liền động tâm. Muốn nói vì cái gì phía trước Vân Tễ muốn nhận Âu Dương Thư là lúc Âu Dương Nhàn kháng cự, mà hiện giờ Trọng Phong muốn nhận Âu Dương Thư là lúc Âu Dương Nhàn lại động tâm. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, này hai người gian thái độ bất đồng, cho nàng quan cảm tự nhiên cũng bất đồng. Từ phía trước Vân Tễ cùng hiện giờ Trọng Phong thái độ tới xem, kỳ thật Âu Dương Nhàn đã là nhìn ra nhà mình đệ đệ chỉ sợ với kiếm đạo phía trên thiên phú thật tốt, thậm chí còn vẫn là thuộc về đứng đầu thiên tài kia một bác. Phần 75. Đến nỗi linh căn cái này yêu cầu chuyên môn pháp bảo dùng để thí nghiệm, này liền trước bất luận. Trước đến xem Vân Tễ cùng gặp lại thái độ, đương Vân Tễ phát hiện Âu Dương Thư thái độ là lúc, hắn phản ứng đầu tiên là muốn mời chào, hơn nữa vẫn là cái loại này không dung cự tiếp mời chào, vì thế hắn thậm chí còn dùng thượng tâm kế đi tinh kế một cái bất quá 5 tuổi xuất đầu ngây thơ đứa bé. Âu Dương Nhàn thực khẳng định, lúc trước nếu là không có nàng ở, chỉ cần là muội muội cùng đệ đệ này hai cái thực lực không đủ tiểu đầu đất ở bên nhau, chỉ sợ sẽ bị người nuốt đến liền bột phấn đều không dư thừa, càng miễn bản còn có thể thuận lợi từ kia Vân Chu phía trên thoát thân rời đi. Mà đương Trọng Phong lại là trước đây nổi lên thu đồ đệ chi niệm, theo sau mới phát hiện Âu Dương Thư thiên phú, thả từ đầu đến cuối, hắn ánh mắt trước sau thanh minh, không hề có mảy may âm u tính kế, chỉ này một chút, ở Âu Dương Nhàn trong lòng, Trọng Phong liền thắng qua Vân Tễ rất nhiều. Ngươi đã là đứa nhỏ này tỉ tỉ, kia khả năng làm được đứa nhỏ này chủ. Không biết này ngắn ngủn một cái chớp mắt Âu Dương Nhàn đáy lòng liền hiện lên rất nhiều ý niệm, Trọng Phong càng xem càng cảm thấy Âu Dương Thư thuận mắt, đáy lòng thu đồ đệ chi niệm càng thêm bức thiết. Mặc dù là đồng bào tỉ tỉ, vạn bối cũng sẽ không tùy ý can thiệp đệ đệ lựa chọn, nhưng có một số việc, đệ đệ tuổi nhỏ, thân là trưởng tỷ vãn bối vẫn là sẽ từ bên đề điểm một vài. Nay liền biểu lộ Âu Dương Nhàn thái độ. Tin tưởng đạo hữu cũng nghe tới rồi, ta dục thu đứa nhỏ này vì đồ đệ, không biết đạo hữu như thế nào tưởng. Mặc dù Âu Dương Nhàn cầm vãn bối tư thái, nhưng Trọng Phong như cũ đem nàng lấy ngang hàng luận giao. Bởi vậy nhưng xem, người này hẳn là cái không câu nệ tiểu tiết người. Cái này, tiền bối không ngại hỏi một chút thư nhi ý kiến. Một đạo ôn nhu kiểu mềm tiếng nói vang lên. Thanh âm này nghe tới tuy rằng cùng trước mặt vị này nữ tử áo đỏ cực kỳ tương tự, nhưng ngũ cảm nhạy bén Trọng Phong vẫn là nghe ra trong đó vài phần bất đồng chỗ. Hắn quay đầu nhìn phía cửa chỗ, lại bị vị này đột nhiên xuất hiện bạch y nữ tử cấp kinh diễm một phen, bất quá hắn tâm tính kiên nghị, linh đài thanh minh, đảo cũng không đến mức bị này song tuyệt sắc nữ tử sở hoặc, cho nên mặc dù là kinh diễm, cũng gần dừng bước với nhìn thấy tốt đẹp sự vật thưởng thức thôi. Nếu nói phía trước nữ tử như lửa, kia hiện giờ nữ tử liền như nước. Nhưng này nước lửa phía trước hơi thở lại cực kỳ tương dung, cũng có thể lệnh người dễ dàng nhìn ra này song sinh tỷ muội nhị nhân gian cảm tình cực kỳ thâm hậu. Vị này, vạn bối Âu Dương Tĩnh, gặp qua tiền bối. Không đợi Trọng Phong hỏi chuyện nói xong, Âu Dương Tĩnh trực tiếp thượng chính gốc báo nổi danh huy, theo sau nàng lại nhấc tay nâng lên hồng thuốc, nhắc nhở Trọng Phong nói, tiền bối nên đổi dược. Là ngươi đã cứu ta. Không, là đệ đệ nổi lên thiện tâm, vạn bối lúc này mới ra tay tương trợ một vài. Nói cách khác nếu là Âu Dương Thư không tưởng cứu hắn ý niệm, Âu Dương Tĩnh cũng liền dứt khoát mặc kệ hắn. Câu này đại lời nói thật thực sự bị tổn thương người, nhưng Trọng Phong tâm tính chống trải thư lãng, cũng không vì điểm này vấn đề nhỏ mà cảm thấy như thế nào. Bất luận đối phương xuất phát từ cái gì mục đích, nhưng cứu hắn chính là cứu hắn, đây là không tranh sự thật, thậm chí còn hắn này báo hỏng thân mình đều là bị người y hề tốt, hắn ấy lòng đối với Âu Dương gia tỷ đệ ba người chỉ có cảm kích phần, như thế nào sẽ khởi mặt khác tâm tư. Đa tạ Nhàn đạo hữu, Tĩnh đạo hữu, thư tiểu hữu cứu giúp, này ân Trọng Phong ghi nhớ, sau này chắc chắn báo đáp. Mặc dù khởi không được thân, nhưng Trọng Phong vẫn là nói rõ thái độ đem Âu Dương tỷ đệ ba người coi như ân nhân đối đãi. Âu Dương tỷ muội không có cự tuyệt Trọng Phong báo ân cử chỉ, bọn họ cứu hắn, bản thân lẫn nhau gian liền liên lụy nhân quả, nếu là không báo ân, xui xẻo tuyệt đối là Trọng Phong, cho nên bọn họ cũng không cần thiết đi cự tuyệt nhân gia. Kế tiếp, mọi người đề tài lại chuyển tới Trọng Phong muốn nhận Âu Dương Thư vì đồ đệ đề tài thượng. Căn cứ vào đối Trọng Phong người này vừa lòng, cho nên Âu Dương tỷ muội đều tỏ vẻ tùy đệ đệ quyết định liền hảo, cho nên lúc này Trọng Phong chỉ cần công lược tiểu Âu Dương Thư một cái thì tốt rồi. Cái này công lược phương thức cũng cùng đơn giản, chờ mấy ngày sau Trọng Phong thương thế tốt một chút, hắn liền bắt đầu chỉ điểm tiểu Âu Dương Thư luyện kiếm. Một vị phân thần kỳ kiếm tu đại năng chỉ điểm, đây là linh giới nội bao nhiêu người cầu đều cầu không được chuyện tốt, mà được này chuyện tốt Âu Dương Thư tuy rằng không hiểu đến trong đó hàng nghĩa, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn xuất phát từ đối kiếm bản năng nhiệt tình yêu thương, mà thích thượng cái này chỉ đạo chính mình luyện kiếm đại ca ca. Thả đã là khai mông Âu Dương Thư sớm mà bị dạy dỗ tôn sư trọng đạo, đối với Trọng Phong vị này có thật vô danh sư phó, thái độ cũng là cực kỳ tôn kính. Kể từ đó, Trọng Phong liền càng thêm yêu thích hắn, dạy dỗ lên cũng càng thêm dụng tâm, Âu Dương Thư học tập lên càng thêm vui vẻ, liền càng thêm thích Trọng Phong, hai người gian lại là hình thành cái tốt tuần hoàn. Điểm này là Âu Dương tỷ muội nhị nhân sở chuẩn bị không kịp, mà ở Âu Dương Thư cùng Trọng Phong quen thuộc lên lúc sau, các nàng mới đột nhiên phản ứng lại đây một vấn đề. Cái kia, tỷ tỷ có hỏi qua Trọng Phong tiền bối ra sao môn gì phái người sao? Âu Dương Tĩnh hỏi. Âu Dương Nhàn. Đã quên. Âu Dương Tĩnh. Hai người liếc nhau, nhấc chân liền đi tới đứng ở bong tàu thượng giám sát Âu Dương Thư luyện kiếm Trọng Phong bên cạnh, hỏi thăm nổi lên hắn sư môn, kết quả. Môn phái A. Ta sư chưa từng lan kiếm môn chủ Phong tông chủ chính thanh môn hạ, vì đệ tam thân truyền đệ tử, trước mắt kiêm nhiệm tông môn vô cực phong phong chủ. Cho nên đảm nhiệm thư nhi sư tôn, cũng quyết định sẽ không bôi nhỏ hắn thiên phú, yên tâm đi, ha ha ha. Cùng với cường điệu phong sang sảng tiếng cười to, Âu Dương tỷ muội đột nhiên song song che lại cái chán, đau đầu. Các nàng nơi nào là ở quan tâm Trọng Phong thân phận có thể hay không bôi nhỏ đệ đệ thiên phú, các nàng là đau đầu chính mình thân phận A. Đáng tiếc, hiện giờ ván đã đóng thuyền. Mặc dù Âu Dương tỷ muội tưởng thay đổi không cho đệ đệ bái Trọng Phong vi sư, các nàng đệ đệ cũng quyết định sẽ không đồng ý. Đạo lý là nói không thông, đệ đệ mới 5 tuổi, các nàng cũng không biết nên như thế nào cùng đệ đệ giải thích người quỷ thù đồ vấn đề, nhân các nàng lúc này đó là người, chân chân chính chính người, nơi nào liền. Không. Đối. Ân. Đột nhiên sửng sốt. Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh lại lần nữa liếc nhau, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được tương tự bừng tỉnh chi sắc. Đúng vậy. Các nàng kiếp này rõ ràng là người, đường đường chính chính người, sống sờ sờ người, các nàng có thể tu luyện nhân tộc công pháp, có thể quang minh chính đại mà đi ở trong đám người, đi ở dưới ánh nắng chói chang. Như thế nào liền vẫn luôn bị quỷ này một ma chướng cấp vây khốn. Phản ứng lại đây tỷ muội nhị nhân đột nhiên phát giác các nàng đây là bị từ trước thân phận cấp vây khốn, mặc dù thân cụ quỷ khí lại như thế nào, mặc dù thân hồn cùng người khác bất đồng lại như thế nào, linh giới nội tu luyện các màu công pháp nhân tu nhiều như vậy. Thân cụ đặc thù pháp thể càng là đếm không hết. Các nàng đại có thể giải thích vì các nàng cũng là tu luyện đặc thù công pháp không phải được rồi, thật sự không được liền đẩy đến pháp thể đi lên, liền tính các nàng tùy tiện bịa chuyện một cái có lẽ có công pháp cũng hoặc là pháp thể ra tới, chẳng lẽ những người đó còn có thể thật sự đi trà không thành. Không đề cập tới có thể nhìn thấu các nàng trên người khác thường người giữ dội thiếu, liền tính nhân ra nhìn thấu, nhưng linh giới người phổ biến thói quen mọi người tự quét tuyết trước cửa, không gì thâm cửu đại hận. Căn bản không ai sẽ đi lo lắng cha các nàng tỷ muội thân phận thật sự. Cho nên phía trước sở lo lắng thân phận bại lộ sẽ liên lụy đệ đệ việc căn bản là không thành lập. Một khi đã như vậy, kia làm đệ đệ bái nhập đại tông môn, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm. Hơn nữa đại tông môn tài nguyên không phải những cái đó trung tiểu tông môn có thể so đến khởi. Đệ đệ vào đại tông môn, đối với hắn tương lai mà nói tuyệt đối là lợi lớn hơn tệ. Như thế đủ loại cân nhắc suy xét xuống dưới, các nàng tựa hồ cũng không có ngăn cản đệ đệ tiếp tục bái sư lý do. Đến nỗi chờ đệ đệ bái sư sau các nàng tỷ muội đi con đường nào, cái này liền đến khi lại đến coi tình huống mà định đi. Chương 80. Ở Âu Dương tỷ muội ngầm đồng ý dưới, Trọng Phong ngày ngày làm bạn ở Âu Dương Thư bên cạnh người, một bên chỉ đạo hắn luyện kiếm, một bên dưỡng thương. Trên người hắn thương thế quá nặng, mặc dù có Âu Dương Tĩnh ra tay cứu giúp, muốn khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ vẫn là yêu cầu một ít thời gian tới tu dưỡng sinh lợi. Thời gian ở có việc nhưng làm tình huống dưới, luôn là quá thật sự mau, bất quá đảo mắt 3 ngày. Này con chịu tải Âu Dương tỷ đệ đám người linh thuyền liền đến gần rồi một chỗ Lâm Hải thành trấn, ở này bến tàu trô rơi xuống chân. Ta còn có chút chuyện này, tỷ tỷ thả trước cùng Trọng Phong tiền bối mang theo đệ đệ đi tìm cái chỗ ngồi đặt chân, tìm được rồi địa phương cho ta chuyển cái tin chính là. Mới vừa một chút linh thuyền, Âu Dương Tĩnh liền nhắm ngay kia trong thành phồn hoa phố buôn bán. Nàng phía trước ở trên đường rất là tích góp không ít linh phù, đang có ý đem này ra tay, đổi lấy chút linh thạch lấy cung tỷ đệ ba người chi tiêu. Đi thôi. Chú ý an toàn. Biết được muội muội muốn đi làm gì, Âu Dương Nhàn cũng không ngăn đón nàng, chỉ là dặn dò một tiếng lúc sau liền cùng Trọng Phong mang theo Âu Dương Thư đi hướng mặt khác một cái phố. Bên kia chính là này tòa vùng duyên hải thành trấn nội khách điếm tiểu lầu tụ tập nơi, bọn họ nếu muốn tìm nơi ngủ trọ, tự nhiên nên hướng bên kia đi. Tỷ muội nhị nhân ngắn ngủi tách ra, Âu Dương Tĩnh đi phố buôn bán thượng, chuẩn bị tìm cái mua phù triện cửa hàng đem trên tay đọng lại dư thừa linh phù đều cấp mua. Nàng lúc này cũng lười đến thuê quầy hàng bày quán, linh giới không thể so thế tục giới, tại nơi đây nội nhị tam phẩm linh phù là phi thường thường thấy, cho nên chuyên môn cửa hàng thu mua giá cả mặc dù so bày quán sở bán đi hơi thấp một ít, khá vậy kém không lớn. Mà đem này đó phù triện toàn bộ bán cho những cái đó cửa hàng, nàng cũng có thể dư lại không ít chuyện. Hạ quyết tâm, Âu Dương Tĩnh liền mục tiêu minh sắc về phía duy nhị một nhà phụ triện trong tiệm đi đến, nàng lựa chọn cửa hàng này đều không phải là vì mặt khác, chỉ vì này khoảng cách nàng càng gần một ít, cho nên này bất quá là nàng gần đây tùy tiện tìm một nhà cửa hàng thôi. Chủ quán. Vừa bước vào cửa hàng môn, Âu An Tĩnh liền mở miệng kêu. Tới, xin hỏi tiền bối có gì phân phó? Nhà này phụ triện cửa hàng trưởng quầy chính là một vị trúc cơ trung kỳ, khuôn mặt hiền hòa, râu tóc bạc trắng lão giả. Trên người hắn ăn mặc phục sức tuy rằng so với trong tiệm việc nhóm muốn tốt một chút, nhưng như cũ có thể nhìn ra được hai người gian xiêm y kiểu dáng tương tự, lại kết hợp này lão giả khuôn mặt như thế già nua mà tu vi lại bất quá chút cơ kỳ, liền có thể biết được này hẳn là cái nào tu chân thế lực hạ phó cũng hoặc là cấp dưới linh tinh nhân vật. Bất quá này đó đều không phải là Âu Dương Tĩnh sở chú ý sự, nàng chỉ là trực tiếp từ túi chữ vật nội lấy ra một cháp phụ triện, đưa cho vị kia lão trưởng quầy, nôn nói, ta dục đem này đó phụ triện bán đi. Còn thỉnh trưởng quầy cấp cái giới. Hào liệt, tính sổ cần đến một ít thời gian, còn thỉnh tiền bối hơi làm chờ đợi. Lao trưởng quầy vừa nghe là tới bán phụ triện, trên mặt cũng không lộ dị sắc, ngược lại thái độ có lễ mà thỉnh Âu Dương Tĩnh trước ngồi ở trong tiệm chờ, chính hắn tác phủng kia cháp phụ triện chuẩn bị hồi quầy ra tính sổ, trước khi đi còn phân phó tỷ nữ cấp Âu Dương Tĩnh đưa lên trà bánh, la hương, phụ trà. Đúng vậy. Âu Dương Tĩnh cũng không sợ này trưởng quầy cầm nàng phụ triện liền quy nợ. Thông thả ung dung tìm cái tầm nhìn trống trải nơi ngồi xuống, một bên uống trà xanh, một bên yên lặng mà nhìn chăm chú vào bên ngoài trên đường cảnh sát. Bất quá đợi nửa khắc chung lúc sau, kia lão trưởng quầy liền cầm một cái túi chữ vật đi rồi trở về, cung kính mà đôi tay đưa cho Âu Dương Tĩnh, nôn nói, tiền bối, ngài sở bán phụ triện trung nhị phẩm phụ triện có 380 trường, tam phẩm phụ triện có 120 trường, tứ phẩm phụ triện có 30 trường. Nhân này phẩm tướng tốt đẹp. Cho nên vãn bối tự chủ trương mà cho ngài đề ra chút giá cả, thêm lên tổng cộng là 38.790 khối hạ phẩm linh thạch. Đều tại nơi đây, ngài điểm điểm, số lượng nhưng đối. Đối. Âu Dương Tĩnh duỗi tay tiếp nhận trưởng quầy đưa qua túi chữ vật, thân thức hướng trong đầu đảo qua liền biết được cụ thể số lượng. Nàng gật gật đầu, nhận lấy túi chữ vật, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Tiền bối, thỉnh chờ một lát. Mắt thấy Âu Dương Tĩnh phải rời khỏi, lão trưởng quầy nhớ tới chủ gia phân phó. Vội vàng mở miệng đem nàng gọi lại. Còn có chuyện gì? Âu Dương Tĩnh dừng lại bước chân, nghiêng đầu nghi hoặc mà nhìn về phía trưởng quầy. Không biết tiền bối nhưng sẽ vẽ ấm dương phủ. Lao trưởng quầy hàm chứa hy vọng ánh mắt nhìn phía Âu Dương Tĩnh. Ấm dương phủ. Âu Dương Tĩnh chần chờ mà hỏi lại, tưởng xác nhận Lao trưởng quầy trong miệng phụ triện cùng chính mình trong đầu cái kia có phải hay không cùng loại phụ triện. Lao trưởng quầy liên tục gật đầu. Ấm dương phủ chính là một loại tứ phẩm phụ triện, là liệt hỏa phù một loại biến trùng phù. Vẽ khó khăn ở tứ phẩm phù chung không tính quá mức khó khăn, nhưng này công hiệu bất quá là có thể sưởi ấm mà thôi. Đối với hàn thử không xâm tu sĩ mà nói thật sự quá mức cùng dâu dịa, cho nên sẽ vẽ loại này phù triện phù sư phi thường thiếu. Đều không phải là những cái đó phù sư nhóm học không được, cũng không phải bọn họ tìm không thấy ấm dương phù vẽ phù phương pháp, mà là căn bản là lười đến đi học loại này vô dụng phù triện. Phần 76. Cho nên đêm này phù hỏi ra khẩu là lúc, mặc dù ôm có một tia hy vọng, nhưng lão trưởng quầy trong lòng kỳ vọng lại không lớn. Bất quá cũng coi như là hắn gặp may mắn, loại này phụ triện Âu Dương Tĩnh thật đúng là sẽ họa, chỉ vì các nàng tỷ muội nhị nhân hàng năm thân thể băng hàn, ấu đệ lại là cái chịu không nổi lãnh, vì ấu đệ thân mình suy nghĩ, Âu Dương Tĩnh cái này hảo tỷ tỷ tự nhiên phải đi học kia có thể sưởi ấm phụ triện. Cũng bởi vì nàng sở vẽ ấm dương phụ đều cấp ấu đệ cầm đi sưởi ấm dùng, cho nên lần này lấy ra tới bán phụ triện nội cũng không ấm dương phụ, lúc này mới sẽ dẫn tới này trưởng quầy truy vấn. Sẽ nhưng thật ra sẽ, nhưng trưởng quầy muốn này phù làm chi? Chính mình sẽ đổ vật không cần thiết giấu giếm, thả ấm dương phù cũng không phải cái gì dẫn người tranh đoạt đồ vật, cho nên Âu Dương Tĩnh dứt khoát mà thừa nhận. Không dối gạt tiền bối, này phù chính là vãn bối phía sau chủ gia sở cần. Nhân 2 tháng sau đó là các đại tông môn khai sơn thu đồ đệ ngày, chúng ta chủ gia trưởng công tử chính là vị đơn thủy thiên linh căn hảo tư chất, liền nhìn chúng chính đạo thập đại môn phái chúng Phiêu Tuyết Cung, dục ý đi trước bái sư. Nhưng Phiêu Tuyết Cung có quy định, tưởng bái nhập trong đó đệ tử cần thiết tự hành đi bộ xuyên qua kia vạn dặm sông băng. Nhưng chúng ta trưởng công tử hiện giờ bất quá luyện khí 7 tầng tu vi, lại như thế nào đỉnh được kia lạnh lẽo hàn băng chi ăn mòn, cho nên vì trưởng công tử, chúng ta chủ gia gần nhất đang ở mạnh mẽ thu mua ấm dương phủ. Nếu là tiền bối trong tay có này phủ, không câu nệ nhiều ít, bổn tiệm đều ấn thị trường gấp 10 lần tới thu mua. Gấp 10 lần. Âu Dương Tĩnh trong lòng vừa động. Nàng vừa mới những cái đó phụ triện sở dĩ có thể bán ra giá cao, đó là bởi vì trong đó có tứ phẩm phụ triện tồn tại. Mọi người đều biết, tam phẩm phụ triện đến tứ phẩm phụ triện chính là một đạo khảm, có thể họa ra tam phẩm phụ triện phù sư nhiều nhất cũng chính là cái hạ đẳng phù sư, nhưng một khi này có thể họa ra tứ phẩm phụ triện, kia liền có thể bị tôn xưng vì trung đẳng phù sư, mà xuống chờ cùng trung đẳng chi gian, chính là ước chừng cách một cấp bậc khác nhau. Đương nhiên, tứ phẩm phụ triện giá cả so với tam phẩm phụ triện giá cả còn muốn cao hơn suốt gấp 10 lần. Cho nên Âu An Tĩnh lần này bán phụ triện mới có thể được như vậy nhiều linh thạch. Mà nay, nay trưởng quầy khai ra tứ phẩm phụ triện lại gấp 10 lần giá cả thu mua ấm dương phù, vậy tương đương là cầm thượng đẳng phụ triện tiền mua trung đẳng phụ triện phù, như thế nào không lệnh nhân tâm động. Đặc biệt là đối với đang cần tiền Âu Dương Tĩnh mà nói, lần này cơ hội, không thua gì một hồi mưa đúng lúc. Nghĩ phía trước tỷ tỷ cùng nàng nói sẽ trước tiên ở nơi đây tu chỉnh 3 ngày, sau đó mới có thể mang theo đệ đệ xuất phát đi trước Vô Lan kiếm môn, thời gian thượng vẫn là rất dư giả. Âu Dương Tĩnh liền một ngụm ứng thừa xuống dưới, này 2 ngày ta sẽ tận lực vẽ ấm dương phủ, 2 ngày sau có bao nhiêu các ngươi liền thu nhiều ít đi. 2 ngày thời gian, bằng vào Âu Dương Tĩnh kêu bất quá 5 năm khai sát xuất thành công, kỳ thật đến lúc đó có thể lấy tới bán cho vị này trưởng quầy ấm dương phủ sẽ không rất nhiều. Ít nhất không đủ bọn họ chủ gia trưởng công tử vượt qua kia vạn dặm sông băng. Nhưng này lại cùng Âu Dương Tĩnh có quan hệ gì đâu, nàng chỉ cần kiếm được chính mình kia phân thủ lao là được. Bất quá ấm dương phủ tuy rằng khó tìm, nhưng dụng tâm nói, cũng đều không phải là không thể được, cho nên Âu Dương Tĩnh cũng không lo lắng này lao trưởng quầy chủ gia bởi vì gom không đủ ấm dương phủ mà tìm chính mình phiền toái. Cùng lao trưởng quầy thương định xong giao hàng thời gian sau, Âu Dương Tĩnh liền rời đi nhà này tiểu điếm. Tuy rằng lúc này canh giờ còn sớm, nhưng rốt cuộc đấy lòng vẫn là nhớ thương chính mình kiếm tiền đại kế, cho nên Âu Dương Tĩnh liền theo tỷ tỷ vừa mới truyền cho chính mình đưa tin tìm qua đi. Âu Dương Nhàn cùng Trọng Phong tìm khách điếm chính là một nhà danh gọi hải sản tiểu trúc cửa hàng này kiến đến rất có địa phương đặc sắc, đi vào trong đó, một cổ biển rộng hơi thở liền nên diện đánh tới, lệnh lần đầu tới đây các du khách cảm thấy mới lạ. Âu Dương Tĩnh cũng là cái kia mới lạ người, nàng vừa đi vừa tò mò mà đánh giá bên trong bài trí, còn bướng bỉnh mà duỗi tay đi liêu đem nhân ra treo ở cửa vỏ sò chuông gió. Nghe bên thai len ken chuông gió thanh, nàng nổi lên hứng thú, nghĩ trước khi đi có thể đi mua cái vỏ sò chuông gió, sau này treo ở bên cửa sổ, cũng là cực kỳ hảo chơi lại đẹp giống nhau trang trí chi vật. Thính nhi, bên này, mắt thấy muội muội bị một cái chuông gió cấp hấp dẫn đi rồi lực chú ý, đều đã quên vào tiệm tìm bọn họ, rơi vào đường cùng, Âu Dương Nhàn chỉ có thể mở miệng nhắc nhở muội muội bọn họ phương vị. Tới. Nghe tiếng, Âu Dương Tĩnh theo Âu Dương Nhàn thanh âm quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy liền ngồi ở bên cửa sổ bọn họ, vội vàng chạy chậm qua đi, trên mặt mang theo ức chế không được vui mừng ý cười. Gặp gỡ cái gì chuyện tốt, cười đến như thế nào vui vẻ. Âu Dương Nhàn sủng nịch mà cười, cấp Âu Dương Tĩnh đổ ly linh trà đưa cho nàng. Phát tài chuyện tốt. Âu Dương Tĩnh cười thần bí, mua cái nút, một bức chờ Âu Dương Nhàn đặt câu hỏi bộ dáng. Lại không nghĩ Âu Dương Nhàn chỉ là quay đầu đi cấp Âu Dương thư lột cua sắp đi. Căn bản là không phản ứng nàng. Đô đô miệng, ở thân cận người trước mặt nhất quán tàng không được lời nói Âu Dương Tĩnh vẫn là bở lạ bở làm mà đem bán phụ triện chuyện này cấp nói, cuối cùng, còn giơ tay sờ sờ Âu Dương thư đầu nhỏ, chịu mến nói, ngoan thư nhi, nhị tỷ như vậy nỗ lực cho ngươi tích cốc lao bà buồn, ngươi tương lai nhưng đến tìm cái đẹp thê tử trở về mới được a. Lời này nghe được một bên đang ở uống trà Trọng Phong tức khắc bị sặc đến thẳng ho khan, đang ở ăn con cua tiểu Âu Dương thư xấu hổ buồn bực mà đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Cũng thành thói quen muội muội có phải hay không ngớ ngẩn Âu Dương Nhàn có thể mặt không đổi sắc mà lột chỉ nước muối tôm nhét vào Âu Dương Tĩnh trong miệng, "Ăn ngươi, ngoan ngoan câm miệng." Lêu lêu lêu Âu Dương Tĩnh nghịch ngậm mà thè lưỡi, vui cười ăn trong miệng tôm. Ăn xong rồi còn cố ý đi đoạt lấy đệ đệ trong chén những cái đó lột tốt cua thịt, thẳng đầu đến Âu Dương thư hoa hoa thẳng tê, thật sự là cái thiếu đánh tỉ tỉ. Âu Dương Nhàn cũng mặc kệ đệ muội nhóm, từ bọn họ làm ầm ĩ, chỉ ở một bên an tĩnh mà cho bọn hắn lột tôm lột cua. Nhân tiện còn phải chọn cái xương cá. Bờ biển khu vực thức ăn chủ yếu lấy hải sản là chủ, nhập ra tùy tục, vào này trong thành Âu Dương Nhàn cũng thuận thế điểm một bàn hải sản, cho đại gia nếm cái tiên. Còn đừng nói, này linh giới hải sản mặc dù là còn không có khai linh trí, cũng nhiễm vài phần linh khí, ăn lên trừ bỏ cùng ăn linh thực sở làm đồ ăn giống nhau giàu có linh khí ở ngoài, còn không có thế tục giới bên kia hải sản kia sợi mùi tanh của biển, mỹ vị vô cùng. Chương 81. Ăn cơm xong, Âu Dương Tĩnh liền vội vã mà ném xuống một câu chính mình còn có việc, liền đặng đặng đặng mà chạy về trên lầu thượng phòng nội, bang mà một tiếng tướng môn gắt gao đóng lại. Cửa tự mang cầm chế ở cửa phòng bị đóng lại là lúc liền tự động mở ra, nhu hỏa quang mang sáng quắc long lánh, xem đến Âu Dương nhàn ánh mắt đều bất đắc dĩ. Nàng nhưng chỉ khai hai gian thượng phòng, nguyên bản nghĩ ra cửa bên ngoài yêu cầu chú ý hạ an toàn, liền muốn cùng đệ đệ muội muội cùng nhau ngủ một gian, kết quả nàng muội muội trực tiếp liền một người bá chiếm một gian, bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ đến lại đi tìm trưởng quầy ở muội muội cách vách lại khai một gian thượng phòng. Cũng may này trong thành người tuy nhiều, nhưng khách điếm cũng không ít. Này đây này gian khách điếm nội vẫn là có không ít trống không phòng, không đến mức làm nàng không trôi nhi nhưng đi. Cảm nhận được tả tay háo truyền đến một trận lôi kéo lực, Âu Dương nhàn cúi đầu vừa thấy, là Âu Dương Thư ở kéo nàng tay háo, Thư Nhi làm sao vậy? Đại tỷ tỷ, chúng ta buổi chiều có thể đi ra ngoài đi dạo không? Âu Dương Thư mở to lóe sáng mắt to nhìn chằm chằm Âu Dương nhàn nhìn. Từ vừa rồi mắt thấy nhị tỷ một người chạy ra đi khi, hắn liền nổi lên tưởng tại đây tòa mới lạ thành trấn trung đi dạo ý niệm. Chỉ là khi đó đại tỷ cùng đại ca ca vội vàng tìm đặt chân khách điếm, nay đây hắn liền hiểu chuyện mà không nói lời nào, hiện giờ ăn uống no đủ, buổi chiều còn vừa lúc không có việc gì để làm, Âu Dương Thư liền lấy hết can đảm dò hỏi khởi Âu Dương nhàn tới. Thư Nhi chính là buồn. Ân. Âu Dương Thư liên tục gật đầu. Kia hành đi, bất quá buổi trưa ngày quá liệt, ngươi thả trước ngủ cái ngủ trưa, đại vãn mấy ngày nay đầu không như vậy liệt đại tỷ lại mang ngươi đi ra ngoài chơi. Nhìn mắt bên ngoài mặt trời chói chang trên cao. Sờ nữa sờ đệ đệ nộn xinh xinh khuôn mặt nhỏ, Âu Dương nhàn tuy rằng đáp ứng rồi hắn yêu cầu, khá vậy cũng không tính toán ở như thế mặt trời chói chang dưới mang theo đệ đệ ra ngoài. Như vậy nhiệt thái dương, nếu là đem nàng tiểu nộn đệ đệ cấp phơi hỏng rồi nhưng làm sao bây giờ? Hảo! Biết được đại tỷ nhất quán thành thật thủ tín, cho nên Âu Dương Thư cũng không lo lắng nàng lật lọng, trực tiếp ngoan ngoan ứng thửa xuống dưới. Ngáp một cái, lúc này giống nhau đều là Âu Dương Thư chuẩn bị ngủ trưa lúc, đến giờ tự nhiên liền bắt đầu mệt ra rời. Thấy vậy, Âu Dương nhàn liền đem hắn bế lên tới, một bên hống, một bên mang theo hắn hồi trên lầu phòng cho khách ngủ. Trọng Phong sớm tại mọi người ăn đến một nửa là lúc liền lấy cớ có việc đi ra ngoài, nhìn kia tình hình, hắn hẳn là đi cấp tông môn truyền lại tin tức, cho chính mình báo bình an đi. Thế tục giới, Hoa Quốc, Thiên Dương Thành, Hoàng Cung. Lúc này cung đình trong vòng không khí đình trệ, mỗi một vị cung nhân hành tẩu trong lúc đều mang lên vài phần thật cẩn thận, đại khí cũng không dám nhiều ra một ngụm, sợ nơi nào tính kém đạp sai. Đưa tới thượng vị giả lôi đình lửa giận, khó giữ được cái mạng nhỏ này không nói, còn dễ dàng liên lụy thân tộc. Nay loại không khí ở Minh Hoành trong điện càng là đặc biệt ngưng trọng, ẩn ẩn mang theo vài phần tuyệt vọng buồn rầu cảm giác. Thái hậu dùng khăn gắt gao mà che lại miệng mình, hốc mắt đỏ bừng, nhưng bên trong vẫn luôn đảo quanh nước mắt tích lại chậm chạp không rơi. Từ nghe xong thái y thì chẩn bệnh lúc sau, nàng liền vẫn luôn là cái này trạng thái, mặc dù nàng lúc này rất muốn hung hăng mà khóc giống một hồi, phát tiết trong lòng bị thương. Nhưng lý trí lại nói cho nàng phải kiên cường, nàng Hoàng Nhi đã ngã xuống, nàng không thể cũng đi theo ngã xuống, nếu không này trong cung ngoài cung nên rối loạn. Vì sao như thế quan trọng việc các ngươi không có chuyện trước nói cho ai ra? Nhẫn mại hồi lâu mới áp xuống đáy lòng tuyệt vọng bi thương, nhưng trong đầu xoay quanh tức giận như cũ chưa tiêu, Thái Hậu túm lên cái chén trà liền hung hăng quăng ngã ở Thái Y Y trước người, lạnh giọng quát hỏi nói. Trong điện mênh mông mà quỳ xuống hơn 10 vị Thái Y Y, trước nhất đầu vài vị bị Thái Hậu như vậy một tạp. Sợ tới mức thân mình run lên, rồi lại không thể không cường chống trả lời, là bệ hạ. Bệ hạ không muốn Thái Hậu nương nương thương tâm, cho nên hạ lệnh làm thần chờ không được báo cho với ngài. Bệ hạ cho các ngươi không nói các ngươi liền không nói sao. A, cho nên các ngươi liền trực tiếp chờ đến bệ hạ độc nhập tim phổi, nằm ở trên long sàng bất tỉnh nhân sự là lúc mới báo cho ai ra việc này. Là một tiếng chói thai đồ sứ vỡ vụn thanh, lần này Thái Hậu tạp đến là ấm trà. Bén nhọn đồ sứ mảnh nhỏ tắc nước, khắp nơi vẩy ra. Có chút thậm chí còn hoa bị thương vài vị đại thần mặt hoặc tay, nhưng lại không người dám can đảm ra tiếng đau hô. Thái hậu bất giận chúng các thái y chỉ có thể sắc mặt tái nhợt mà xin tha, lại là không một người có thể ra tay cứu trị hảo hoàng thượng. Bọn họ đáy lòng cũng là một mảnh buồn bã tuyệt vọng, sợ là chờ bệ hạ băng hà lúc sau, kế tiếp nên tuấn táng, chính là bọn họ này đó vô năng thái y đi. Thái hậu ánh mắt đỏ đậm mà tàn nhẫn chờ trước mặt liên can thái y. Kia âm độc ánh mắt quả thực hận không thể đem này đàn vô năng thái y sinh sôi xuống quát. Bất luận ngày thường lại như thế nào hiền từ ôn hòa phụ nhân, ở nghe được chính mình yêu thương trưởng tử nguy ở sớm tối là lúc, đều không thể bất biến đến điên cuồng. Nhưng lại như thế nào điên cuồng lại có thể như thế nào đâu. Nhân huy đế ở cùng ra qua một trận chiến chung, chúng không có thuốc nào chữa được kỳ độc là sự thật, hắn lúc này nằm ở trên giường không sống được bao lâu cũng là sự thật, mà lúc này thái hậu lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nhi tử sinh mệnh một chút mà trôi đi, lại cái gì đều làm không được. Suy sút ngã ngồi ở ghế trên, ánh mắt ngơ ngác mà nhìn thẳng phía trước, thái hậu đột nhiên không biết nên làm cái gì, chỉ có thể sững sờ. Không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. A-di-đà Phật, thiện hai thiện hai. Đang lúc trong điện tràn ngập một mảnh hít thở không thông yên tĩnh là lúc, một tiếng xa xưa yên lặng Phật hiệu vang lên, khiến cho trong điện mọi người chú ý. Dương mắt nhìn thấy người tới, thái hậu đột nhiên trước mắt sáng ngời, nàng không màng bên cạnh người cung nhân nâng, lập tức đứng dậy, thất tha thất thểu mà chạy tới viễn từ trước mặt, không màng thân phận, chỉ chật vật mà quỳ rạp xuống đất, liều mạng mà dập đầu cầu hắn, viễn từ đại sư, cầu xin ngài, cứu cứu hoàng thượng, cứu cứu ta hải tử, cầu xin ngài. Thanh thanh thê lương cầu xin thanh nghe được này phía sau thái y thì cùng các cung nhân đều không cấm đỏ hốc mắt, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, thái hậu vì hoàng thượng, cam nguyện buông tôn nghiêm, buông hết thể thân phận, chỉ vì cầu hắn ra tay cứu một cứu quý bác nguyên. A-di-đà Phật, thí chủ, người này bổn cùng ngài vô duyên, là ngài lúc trước vì tư lợi cưỡng cầu đến tới, hiện giờ này đã là tới rồi nên trở lại là lúc, thí chủ còn không tính toán buông tay sao. Viễn tử chắp tay trước ngực, được rồi một cái Phật lễ. Ánh mắt từ bi mà nhìn xuống hình dung chật vật thái hậu, giống như cửu thiên thần Phật nhìn xuống hạ giới chúng sinh muôn nghìn giống nhau, thương hại mà hiền hòa, nhưng lại cũng lộ ra cự chi ngàn dặm xa cách. Phần 77. Là ta sai rồi, là ta sai rồi, nhưng này hết thể toàn nhân ta năm đó tư dục dựng lên, quái không đến ta hải tử trên người, cầu xin ngài, cứu cứu hắn, cứu cứu hắn. Lúc này thái hậu nơi nào còn có lúc trước kia một chút tôn quy ung dung bộ dáng, nàng cũng bất quá là vị sắp tang tử đáng thương nữ nhân thôi. Ai than nhẹ một tiếng, viễn tử nói, bệ hạ chi độc, thứ bần tăng vô năng vô lực, chỉ có thể làm bệ hạ thức tỉnh một lát, công đạo một phen hậu sự thôi. Nói xong, viễn tử cũng không đợi thái hậu có đáp ứng hay không, lập tức cất bước hướng nội điện mà đi, đi vào quý bác nguyên long sàng phía trước, rũ mắt nhìn xuống đang nằm ở trên giường, một thân tử khí vờn quanh hắn. Gần là đem một viên lần tràng hạt đặt ở quý bác nguyên ngực phía trên, nguyên bản rơi vào hôn mê bên trong quý bác nguyên liền sâu kín chuyển tỉnh. Khu khu. Chấm. Làm sao vậy? Quý bác nguyên suy yếu mà nhìn về phía canh giữ ở bên cạnh người vẻ mặt nước mắt Phúc Lục Thọ, suy yếu mà ra tiếng hỏi. Bệ hạ, ngài ở lâm triều phía trên đột nhiên té xỉu, các thái y tiến đến chẩn bệnh qua đi, nói. Nói câu nói kế tiếp, Phúc Lục Thọ chỉ cảm thấy chính mình trong cổ họng phảng phất đổ khối đá giống nhau, căn bản nói không nên lời. Nói chấm khụ khụ. Chúng không có thuốc nào chữa được kịch độc, khụ khụ khụ. Không sống được bao lâu. Phúc Lục Thọ nói không nên lời, lời nói rốt cuộc vẫn là bị quý bác nguyên chính mình cấp bổ toàn, xem ra hắn đối với chính mình trong khoảng thời gian này tình huống thân thể vẫn là tâm lý hiểu rõ. Là, đúng là rốt cuộc vẫn là nhịn không được rơi lệ đầy mặt, Phúc Lục Thọ khóc lóc cầu xin, bệ hạ, ngài không cần có việc a. Rốt cuộc vẫn là không dám nói chết chi nhất tự, sợ nói, nhà hắn bệ hạ nguyên bản còn có một đường sinh cơ đều sẽ bị chính mình cấp nói không có. Đi, đem chấm nấp trong thư phòng ám cắt trong vòng họa lấy tới. Bệ hạ, là, nô tài tuân mệnh. Còn muốn nói gì Phúc Lục Thọ do dự một phen sau, chỉ có thể thấp giọng cung kính trả lời, theo sau liền xoay người bước nhanh rời đi. Viễn tử đại sư, chân còn có bao nhiêu thời gian. Đuổi rồi Phúc Lục Thọ, quý bác nguyên lúc này mới quay đầu nhìn về phía viễn tử. 15 phút. Viễn tử trả lời đến phá lệ ngắn gọn. Hoàng thượng. Hoàng nhi tỉnh. Một khắc đầu thái hậu nghe được quý bác nguyên thanh âm, mừng đến vội vàng chạy tới, phát gục trên giường bên cạnh. Ai khóc mà nhìn quý bác nguyên. Nàng run rẩy vươn tay, muốn đi sờ sờ nhi tử gầy ốm đến đã là không thấy được hình người gương mặt, nhưng lại sợ này bất quá là chính mình một giấc mộng, cho nên kia đầu ngón tay chỉ chần chờ mà dừng lại ở quý bác nguyên mặt sườn cách đó không xa, chậm chạp không dám rơi xuống. Mẫu hậu. Mắt thấy thái hậu không dám lạc tay, quý bác nguyên dứt khoát duỗi tay bắt lấy tay nàng dừng ở chính mình trên mặt. Đầu ngón tay lạnh băng độ ấm giống như người chết giống nhau, kích thích đến thái hậu tưởng lập tức lùi về đi. Rồi lại bị quý bác nguyên cấp nắm chặt, không thể động đậy. Mẫu hậu, chấm thân trung kịch độc việc, phi thái y y có lỗi, chính là chấm mệnh lệnh bọn họ giấu giếm với ngài, đại chấm băng hà sau, ngài đừng trách bọn họ. Chấm đã là nghĩ hảo chiếu thư, sau này này quý thị Giang Sơn liền giao cho đệ đệ. Vọng ngài, quý bác nguyên nắm chặt thời gian công đạo phía sau sự, mà thái hậu mặc dù trong lòng bi thống, cũng chỉ có thể cố nén, bức bách chính mình cẩn thận nghe nhi tử di ngôn. Viễn tử trầm mặc mà đứng ở một bên. cũng không quấy rầy đôi mẹ con này gian cuối cùng đoàn tụ thời gian. Loại này tình hình mãi cho đến Phúc Lục Thọ ôm một bức bức họa cuộn tròn chạy như bay tới là lúc, mới bị đánh gãy. Bệ hạ, họa tới. Lấy tới cấp chấm. Khu khu. Vừa nghe đến bức họa cuộn tròn đưa đạt, Quý Bác Nguyên lập tức kích động mà liền nhớ tới thân lấy họa, nhưng bị khối này thân hình sở mệt, cuối cùng cũng chỉ có thể không cam lòng mà ngã vào giường phía trên, nghe bên thai mẫu thân cùng các cung nhân kinh hô. Bệ hạ. Hoàng Nhi. Bệ hạ. Chấm còn chưa có chết, không cần. Khu khu. Gọi hồn. Xua xua tay, Quý Bác Nguyên khụ đến khó chịu, tê tâm liệt phế ho khan thanh giống như muốn đem ngũ tạng lục phủ đều bị khụ ra tới một nửa, đoan đến là làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Cũng sợ tới mức Thái Hậu chạy nhanh cho hắn khẽ vuốt trước ngực thuật khí, cũng không dám nữa làm hắn chịu một tia kích thích. Hoa! Hoa! Cho chấm bốn là thời gian vô nhiều rách nát thân hình lại bị như thế lăn lộn một phen, Quý Bác Nguyên mắt thấy đã là hít vào nhiều thở ra ít, nhưng như cũ còn chấp nhất với Phúc Lục Thọ trong tay kia phó họa. Chạy nhanh đem họa cấp hoàng thượng a. Thấy Quý Bác Nguyên như thế bộ dáng, Thái Hậu gấp đến độ vỗ tay đoạt quá Phúc Lục Thọ trong tay bức họa cuộn tròn, một phen nhét vào Quý Bác Nguyên trong lòng ngực, đáng tiếc, lúc này Quý Bác Nguyên đã là không hề động tĩnh. Thái Hậu hoảng loạn vô thố mà tả hữu nhìn xem, nàng đại dương miệng, tựa hồ tưởng lớn tiếng khóc thét, mà cuối cùng lại vặn vẹo thành một cái dữ tợn buồn rầu ý cười. Nàng quỳ rạp xuống mép giường, để sát vào lòng sàng thượng kia đã là mất độ ấm thân hình, run thanh nhi ôn nhu khuyên dỗ. Giống như ở ôn nhu mà nhẹ hống một cái ngủ say trẻ nhỏ giống nhau. Hoàng Nhi, Hoàng Nhi, ngươi họa tới, nhìn xem ai ra, cùng ai ra theo như lời này mặt trên họa đến là cái gì a? Đừng ngủ Hoàng Nhi, cùng ai ra trò chuyện hảo sao. Hoàng Nhi, đông, trầm trọng hồn hậu tiếng chuông vang vọng hoàng thành, sở hữu nghe thấy cái này tiếng chuông người, vô luận là quan lớn quý tộc, cũng hoặc là bình dân ba cánh, đều sôi nổi hướng về kia trí cao vô thượng hoàng thành quỳ lệ mà xuống, mặt mang buồn rầu. Bọn họ Hoàng, Băng Hà, bị người quên đi bức họa cuộn tròn từ Quý Bác Nguyên mất lực đạo trong lòng ngực chảy xuống, lăn xuống trên mặt đất, chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong tranh vẽ. Đó là một bức bóng đêm đồ. Ánh trăng mông lung dưới, bóng cây cảnh cây chi gian, ngồi ngay ngắn một vị người mặc hồng y tuyệt sắc nữ tử, nàng vẻ mặt đề phòng mà nhìn phía trong bóng đêm rậm rạp lá cây trong vòng, phảng phất bên trong còn cất giấu một người giống nhau, loang thoáng gian, một tia minh hoàng sắc góc áo tử trong bóng đêm lộ ra. Họa trung thượng thư Ấu Lộc Sơ Đâm, Tâm Động. Chương 82. Đông, trầm trọng hồn hậu tế điện tiếng chuông chợt vang lên, cả kinh trên giường nguyên bản ngủ say nhân nhi nháy mắt trợn mắt. Vũ mị mắt phượng bên trong hãy còn mang vài phần kinh sợ chi sắc, thô xuyến mấy hơi thở, Âu Dương Nhàn mới từ kia hít thở không thông tim đập nhanh cảm trung tránh thoát mà ra. La Mộng A lau đem ngạch tế mồ hôi lạnh, Âu Dương Nhàn rốt cuộc ngủ không nổi nữa, quay đầu nhìn mắt ngoài cửa sổ sắc trời, đã là giờ thân chúng, buổi chiều 4 điểm. Bên ngoài mặt trời chói chang đã là không buổi trưa như vậy mãnh liệt, vừa lúc có thể mang theo đệ đệ ra cửa đi dạo. Như thế nghĩ, Âu Dương Nhàn nghiêng đầu nhìn về phía ngủ ở bên cạnh người cùng chỉ heo con giống nhau Âu Dương Thư, ôn nhu cười, hoàn toàn đem đáy lòng kia ti bất an cảm lướt qua, giơ tay nhẹ nhàng vô vô hắn tiểu bộ ngực, nhẹ hứng nói, Thư Nhi, nên lên lạp, tiểu lưỡi heo, tiểu Thư Nhi. Vây Âu Dương Thư bất kham này nhiễu, tứ chi giống tiểu rùa đen giống nhau rẽ rủa trong chốc lát, sau đó trở mình tiếp tục ngủ. Còn mang theo giày đặc buồn ngủ tiểu nại âm manh đến Âu Dương Nhàn tâm căng run, nhưng là ngẫm lại chờ đệ đệ tỉnh sau biết chính mình thật vất vả đáp ứng hắn dẫn hắn đi ra ngoài chơi, kết quả lại nhân chính hắn nguyên nhân mà không ra thành, khẳng định lại muốn cùng chính mình nháo tiểu tính tình. Bất đắc dĩ, tuy rằng biết đệ đệ còn muốn ngủ, nàng cũng chỉ có thể nhẫn tâm đem hắn lộng đi lên. Âu Dương Thư mê mê hoặc hoặc mà ngồi ở trên giường, chính mình chậm gì gì mà mặc xong rồi quần áo, sau đó chờ nhà mình tỉ tỉ cho hắn rửa mặt. Rửa mặt xong, Âu Dương Thư liền thanh tỉnh rất nhiều, hắn trong đầu kia căn tên là Ngoạn Nhạc Huyền rốt cuộc đáp thượng tới, mắt to tức khắc sáng ngời, lập lòe tình tinh điểm điểm chờ mong quan mang, sáng lấp lánh mà nhìn về phía Âu Dương Nhàn, mềm mại mà dò hỏi, đại tỷ tỷ, chúng ta muốn đi đâu chơi? Này trong thành có cái rất phồn hoa phố xá, nghe nói bên trong có rất nhiều bán địa phương đặc sản quầy hàng, chúng ta vừa lúc có thể đi nơi đó đi dạo, chờ dạo mệt mỏi liền tùy chỗ tìm một chỗ dùng bữa tối, buổi tối còn có cái du hội đèn lồng, vừa vặn có thể chơi chơi. Nếu đều đáp ứng muốn mang đệ đệ ra cửa chơi, Âu Dương Nhàn đối với một đường quy hoạch cũng sớm đã làm tốt, thậm chí còn chuyên môn tìm điếm tiểu nhị hỏi thăm một phen này trong thành có gì hảo ngoạn sự vật, cần phải làm được làm đệ đệ chơi đến tận hứng. Hảo ra. Thực hiển nhiên, nghe thế sao phong phú du ngoạn an bài Âu Dương Thư cực kỳ vui vẻ, hắn hoan hô từ trên giường nhảy nhót xuống dưới, vội vàng mà lôi kéo Âu Dương Nhàn liền nghĩ ra môn. Chậm một chút đi, tiểu tâm quăng ngã. Âu Dương Nhàn quan tâm mà theo sát ở Âu Dương Thư phía sau, vươn đôi tay tùy thời chuẩn bị đỡ lấy hắn, sợ hắn chạy quá cấp té ngã. Kỳ thật từ đi theo Trọng Phong luyện kiếm lúc sau, Âu Dương Thư thân thể liền cường tráng rất nhiều, khác không nói, hắn hạ bàn tất nhiên là so với cùng tuổi hài tử vững chắc không ít, muốn té ngã cũng đều không phải là dễ dàng như vậy sự. Nhưng ở Âu Dương nhàn trong lòng, nàng đệ đệ muội muội đều là yêu cầu nàng tỉ mỉ bảo hộ, che chở tồn tại, cho nên nàng tổng hội lựa chọn tính làm lơ rất đệ muội trưởng thành, đêm này trở thành trường không lớn hài tử giống nhau đối đãi. Nay một tòa Lâm Hải thành trấn bên trong nhiều đến là ven biển mà đến đặc sản, ăn đến uống chơi, đều cùng hải có quan hệ. Một đường dạo xuống dưới, Âu Dương Nhàn liền nhìn đến 10 gia cửa hàng liền có cửu gia đều là ở bán các màu chân châu, vỏ sò, bích tỉ, keo bong bóng, cá linh tinh đồ vật. Mấy thứ này bởi vì sản xuất tự linh giới, cho nên hoặc nhiều hoặc ít đều mang lên chút linh khí. Hướng về muội muội luyện đan khả năng sẽ yêu cầu, hơn nữa chính mình luyện khí ngẫu nhiên cũng có điều cần, cho nên Âu Dương Nhàn rất là chọn chút phẩm tướng không tồi mua không ít. Đại tỷ tỷ, muốn cái kia. Âu Dương Thư một tay đường hồ lô, một tay hạt rẻ rang đường, kia bắt lấy đường hồ lô tay nhỏ còn hưng phấn mà nhắm thẳng một chỗ chỉ đi. Trên đường lúc này người đi đường có chút nhiều, có chút người qua đường nhìn đến Âu Dương Thư trong tay kia bị thêm đến dính nhớp đường hồ lô, không khỏi mặt lộ vẻ ghét bỏ, sôi nổi trốn xa chút, sợ bị kia dính nước miếng đường hồ lô cấp đụng tới. Âu Dương Nhàn thấy thế, đôi lông mày nhíu lại, giơ tay đem Âu Dương Thư tay nhỏ đè xuống, thấp giọng dạy dỗ nói, Thư Nhi không thể như vậy cầm đường hồ lô chỉ tới chỉ đi, nếu là không cẩn thận đụng tới nhân ra nhưng làm sao bây giờ. Thực xin lỗi. Âu Dương Thư là cái biết sai có thể sửa hảo hài tử, bị tỷ tỷ nhắc nhở lúc sau cũng ý thức được chính mình như vậy không đúng, không khỏi chán nản nhỏ giọng xin lỗi. Hảo, biết sai rồi, về sau không cần tái phạm liền hảo. Vui mừng mà sờ sờ đệ đệ đầu nhỏ, Âu Dương Nhàn lúc này mới có nhàn tâm theo Âu Dương Thư vừa mới chỉ vào địa phương xem qua đi, lại thấy nơi đó chính bãi một nhà bán vỏ sò ốc biển chờ vật làm thành chung gió tiểu quầy hàng, những cái đó chung gió tinh xảo đáng yêu, sắc thật thực hấp dẫn bọn nhỏ yêu thích. Mang theo đệ đệ đi qua đi, Âu Dương Nhàn ôn nhu dò hỏi, Thư Nhi muốn cái nào? Muốn cái này, còn có cái này. Âu Dương Thư liên tiếp điểm ba cái song song đặt ở cùng nhau, lớn lên có chút tương tự chung gió, tiếp theo cũng không đợi Âu Dương Nhàn bỏ tiền, liền từ chính mình tiểu túi tiền móc ra mấy viên tiểu linh châu, tích cực nói, Thư Nhi có tiền, dùng Thư Nhi tiền mua. Linh giới trong vòng chủ lưu tiền chính là linh thạch phân hạ, trung, thượng, cực tứ phẩm, mỗi nhất phẩm chi gian đổi suất đều là 100 so 1, nói cách khác, 100 viên hạ phẩm linh thạch mới tương đương một viên trung phẩm linh thạch. Nhưng là hạ phẩm linh thạch sức mua cũng là không nhỏ, bởi vậy liền có rất nhiều giá trị không đủ 100 linh thạch đồ vật yêu cầu dùng so linh thạch mặt trán còn nhỏ linh châu mua sắm. Linh châu chính là hạ phẩm linh thạch quặng nội linh thạch vật liệu thừa sở chế tác mà thành, cũng có thể nói linh châu chẳng khác nào là vỡ vụn hạ phẩm linh thạch, này cùng hạ phẩm linh thạch chi gian đổi suất vì 10 so 1, tương đương 10 viên linh châu nhưng đổi một viên hạ phẩm linh thạch. Đương nhiên này chỉ là bộ mặt thành phố công nhận bình thường giới, thật sự muốn đổi nói, ngầm đổi xuất xa không ngừng tại đây, thông thường đều phải nhiều ra mấy viên linh châu nhân ra mới bằng lòng cùng ngươi đổi linh thạch. Rốt cuộc linh châu trong vòng linh khí thưa thất đến đáng thương, không nhiều lắm cấp điểm linh châu, ai chịu cùng ngươi đổi. Âu Dương Thư bất quá là cái 5 tuổi trí đồng, tự nhiên không có gì tới tiền chiêu số, nhưng đỉnh không được hắn trên đầu còn có hai vị yêu thương hắn tỉ tỉ cùng một vị tương lai sư tôn. Âu Dương tỉ muội liền không nói, trên tay có tiền, tự nhiên cũng sẽ ấn nguyện cấp đệ đệ phát điểm tiền trinh làm tiêu vặt, mà Âu Dương Thư trong tình huống bình thường lại không có địa phương có thể sử dụng đến tiền, những cái đó làm tiền tiêu vặt linh thạch linh châu nhưng không phải tích góp xuống dưới. Đến nỗi Trọng Phong, hắn thân gia nhiều ít Âu Dương tỉ muội cũng không biết được, khá vậy biết được tuyệt đối cũng là cái thân gia Pha Phong chủ nhân là được. Mà thân là vị này chủ nhân dự định tương lai đồ đệ, rất khó nói hắn ngầm có thể hay không cấp Âu Dương Thư linh thạch chi tiêu. Ít nhất phía trước Âu Dương Tĩnh liền có ngắm đến một hồi hắn cầm viên thượng phẩm linh thạch cấp Âu Dương Thư chơi. Cho nên Âu Dương Thư trên người tiểu kim khố khẳng định cũng có không ít tiền, mua mấy cái chung gió tuyệt đối không thành vấn đề. Phần 78. Nghe xong đệ đệ nói, Âu Dương Nhàn cũng không cùng hắn đoạt đại thọ, tùy ý hắn cầm linh châu cùng nhân ra mua ba cái chung gió, vui mừng mà liền hạt rẻ rang đường cùng đường hồ lô đều từ bỏ, chỉ ôm chung gió, một đường đi, một đường cùng Âu Dương Nhàn nhắc mãi, cái này lớn nhất chính là đại tỷ tỷ. Đệ nhị đại chính là nhị tỷ tỷ, nhỏ nhất là Thư Nhi, chúng ta một nhà ba người, chỉnh chỉnh tề tề. Hảo hảo, một nhà ba người, nên chỉnh tề mà ở bên nhau. Âu Dương Nhàn hiển nhiên không dự đoán được này, chung gió cư nhiên là đệ đệ mua tới đưa cho các nàng tỷ muội, ở hơi lăng một lát sau, trong lòng không khỏi rất là cảm động, trên mặt tươi cười cũng càng thêm ôn nhu lên. Tươi đẹp miệng cười sấn đến kia điệt lệ tuyệt sắc khuôn mặt càng thêm sặc sỡ lóa mắt, không biết hoàng hoa bao nhiêu người mắt, mê bao nhiêu người tâm. Đó là ai? Bên đường một tòa tiểu lầu lầu hai sát cửa sổ chỗ, chính dựa vào vị người mặc xanh ngọc cẩm y tuấn tú thiếu niên. Hắn trong lúc vô tình hướng trên đường thoáng nhìn, liền thiếu chút nữa bị kia xa lạ tuyệt sắc thiếu nữ sán lạn tươi cười mê tâm hồn, không khỏi si ngốc mà mở miệng dò hỏi. Hồi công tử, thuộc hạ không biết. Canh giữ ở thiếu niên bên cạnh người hắc y dị thị vệ theo thiếu niên ánh mắt đi xuống nhìn lại, cũng đồng dạng bị kia cô gái trẻ thiếu nữ khuôn mặt cấp kinh diễm một phen, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, phía trước cũng chưa bao giờ ở trong thành gặp qua người này, chỉ có thể tiếc nuối nói, nhìn lạ mắt, có lẽ là vị ngoại lai người. Tu sĩ trí nhớ so với thường nhân cường hãn rất nhiều, đã gặp qua là không quên được đều không phải việc khó, hắc y dị thị vệ từ nhỏ ở này trong thành lớn lên, đối với này bên trong thành người không nói toàn bộ nhận được. Nhưng nhớ cái thất thất bát bát luôn là có. Cho nên hắn nói lạ mắt người, kia trên cơ bản liền không khả năng là này bên trong thành người địa phương. Ta tưởng nhận thức nàng. Tuấn tú thiếu niên lúc này tâm hồn đều bị kia bất quá gặp mặt một lần nữ tử cấp câu dẫn. Từ nhỏ đến lớn, nhân ra thế không tầm thường chi cố, tuấn tú thiếu niên cũng kiến thức qua không ít mỹ lệ nữ tử, nhưng chưa bao giờ có một vị có thể làm hắn mới gặp liền như thế tim đập thình thịch. Cũng bởi vậy, hắn muốn đi xuống lầu kết giao đối phương ý niệm càng thêm mãnh liệt. Còn không chờ hắn hành động, trong nhà liền tới người thúc giục hắn trở về. Trưởng công tử, lão gia nói đã là làm người thu mua tới rồi đủ lượng ấm dương phủ, mệnh tiểu nhân gọi ngài trở về nhìn xem. Phụ thân bên người hạ phó đứng ở bên cạnh người, lấy không dung cự tuyệt tư thái thỉnh chính mình về nhà. Cuối cùng, khuất phục với phụ thân uy nghiêm, tuấn tú thiếu niên chỉ có thể không cam lòng mà lại nhìn kia đã là không có kia nói lệnh chính mình hồn khiên mộng nhiều thân ảnh đường phố, ủ rũ cụp đuôi mà đi theo hạ phó cùng thị vệ đi rồi. Hoàn toàn không biết chính mình trong lúc vô tình treo chọc một viên thuần thuần thiếu niên tâm Âu Dương Nhàn chính mang theo đệ đệ hướng bên đường tiểu lầu mà đi, sắc trời dần dần tối sầm, nhà nàng đệ đệ cũng đói bụng, cho nên nàng liền mang theo đệ đệ tùy ý tìm ra tiểu lầu đi vào ăn cơm. Không biết hay không là trùng hợp, kia tuấn tú thiếu niên chân chức vừa mới rời đi nhà này tiểu lầu, sau lưng Âu Dương Nhàn liền mang theo Âu Dương Thư đi vào, hai người cứ như vậy tử hoàn mỹ mà bỏ lỡ. Vừa mới mang theo đệ đệ ngồi định rồi, điểm hai chén mặt cũng mấy thứ xứng mặt tiểu thái. Chờ thượng đồ ăn công phu, Âu Dương Nhàn liền nhĩ tiêm mà nghe được ghế bên vài vị tiểu tu sĩ đối thoại. Mạc ca ca nghe nói sao? Tiêu thiếu thiếu nữ hưng thú bừng bừng mà nói. Nghe nói cái gì? Ngây thơ thiếu niên còn chưa phản ứng lại đây. Hai tháng lúc sau 10 đại tông môn khai sơn thu đồ đệ A. Khó thở thiếu nữ hận không thể đánh ngốc tử thiếu niên vài cái. Cái này ta biết, nhưng mỗi 10 năm không đều có như vậy một chuyến, hà tất lại lấy tới nghị luận. Hiển nhiên. Một cây gân thiếu niên vẫn là không làm hiểu thiếu nữ đến tuột cùng muốn nói cái gì. Ai? Bất đắc dĩ thở dài, tâm mệnh thiếu nữ chỉ có thể cấp này ngốc lăng lăng mà suốt ngày liền biết tu luyện thiếu niên phổ cập mới nhất linh giới nghe đồn.